Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tản mát ra mê người vầng sáng, đây là có thể nói hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trần Tông không có bị biểu tượng mê hoặc, ánh mắt sắc bén, nhìn đến kia một cái màu đỏ huyết mạch tinh hoa bên trong. Tựa hồ có một đạo thân ảnh, như là một đầu mãnh hổ, nhưng ngoại hình cùng giống nhau mãnh hổ hoàn toàn bất đồng. Càng thêm khí phách. Cho ta, Trần Tông duỗi tay, Thanh Vượn sử cười, liền đem trong tay huyết mạch tinh hoa đưa qua đi, sắp phóng tới Trần Tông trong tay khi bỗng nhiên run lên. Huyết mạch tinh hoa bắn lên, bắn về phía Trần Tông, cùng lúc đó, Thanh Vượn sử mặt khác một tay búng tay bắn ra một sợi chỉ phong đánh trúng Trần Tông bụng. Lệnh này không tự giác mở miệng, huyết mạch tinh hoa hoàn toàn đi vào trong miệng rơi vào yết hầu. Bị bắt nuốt vào, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, nguyên bản hắn tính toán đem kia huyết mạch tinh hoa bắt được tay sau hủy diệt. Không nghĩ tới đối phương như thế giảo hoạt, nhớ kỹ, muốn tẫn ngươi toàn lực chống cự hàng phục huyết mạch tinh hoa yêu thú ý chí. Nếu không, ngươi liền ý chí sẽ bị cắn nuốt, chỉ có hai loại kết quả. Đệ nhất, thân thể khống chế không được lực lượng cường đại chia năm xẻ bảy. Chết đến không thể càng chết. Đệ nhị, trở thành yêu thú ý chí nô lệ, mất đi hết thảy tự chủ ý thức, biến thành một cái thị huyết hình người yêu thú. Thanh Vượn sử cười nói, ngữ khí mang theo vài phần tàn nhẫn. Trần sư đệ, thuận tiện lại nói cho ngươi một sự kiện. Mạnh Trường Xuân cùng Tề Phi hai người, cũng đem cùng ngươi cùng dùng yêu thú huyết mạch tinh hoa. Bất quá bọn họ sử dụng chỉ là bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa. Vô pháp cùng ngươi so sánh với, liền nhìn xem đến lúc đó, các ngươi ba cái ai sẽ thất bại. Khang Nguyên cười nói, Thanh Vượn sử đám người sôi nổi rời đi, mật thất môn lại lần nữa đóng cửa. Trần Tông cảm giác, kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa cùng chính mình máu tiếp xúc sau. Nhanh chóng hòa tan, thân thể dần dần nóng lên, nhiệt độ cơ thể lên cao. Làn da đỏ lên, một cổ nói không nên lời cuồng bạo cảm giác dần dần tràn ngập toàn thân. Không tốt, Trần Tông sắc mặt đại biến, đây là kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa nội yêu thú ý chí. Bắt đầu ảnh hưởng tự thân ý chí thể hiện, ta là luyện kiếm võ giả, bình tĩnh là đệ nhất yếu tố, cần thiết bảo trì bình tĩnh, kiên định ý chí không lay được. Trần Tông đối chính mình nói, ngữ khí trầm thấp mà hữu lực, chỉ là nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, làn da đỏ bừng, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như nổi trống giống nhau. Rõ ràng có thể nghe, theo trái tim mạnh mẽ nhảy lên, máu chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, yêu thú huyết mạch tinh hoa dung nhập trong cơ thể tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Ẩn chứa ở trong đó yêu thú ý chí cũng càng ngày càng cường liệt hoàn chỉnh, không ngừng đánh sâu vào Trần Tông bản thân tinh thần ý chí. Bình tĩnh, cảm nhận được chính mình tinh thần ý chí bị lần lượt đánh sâu vào, tựa hồ có trở nên cuồng táo xu thế, Trần Tông hít sâu một hơi, duy bản tâm, nhưng theo thời gian chuyển rời, bên tai giống như có từng tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến. Càng ngày càng gần, có thể phân biệt, đó là một loại hổ loại yêu thú gầm rú, tinh thần ý chí đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt, không ngừng lay động Trần Tông ý chí, trước mắt hoảng hốt, Trần Tông mơ hồ nhìn đến một mảnh hoang vu đại địa. Hoang vu đại địa thượng, cự thạch đại thụ, mỗi loại đều mang theo hoang dã hơi thở, áp chế đến Trần Tông cơ hồ không thở nổi. Trần Tông đưa mắt nhìn ra xa, hết thảy giống như nằm mơ, ta rõ ràng là ở một gian mật thất trong vòng. Thực khó hiểu, lúc này, Trần Tông đồng tử co rút lại. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh, kia thân ảnh không chỉ có cao lớn hơn nữa cường tráng vô cùng. Từng bước một chậm rãi đạp tới, thân hình theo bước chân hơi hơi vặn vẹo, tản mát ra đáng sợ vô cùng hùng hồn khí thế. Kia khí thế, có chứa hoang cổ hương vị, càng có một loại cực hạn bá đạo, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, không có gì có thể cùng chi chống lại. Gần, kia thân ảnh, càng ngày càng gần, khiếp sợ thần sắc, động lại ở Trần Tông trên mặt, đó là một đầu mãnh hổ, này đầu mãnh hổ ước chừng có 10 mét cao. Tính thượng cái đuôi, thể trường càng là đạt tới kinh người 20 mấy mễ. Đối Trần Tông mà nói chính là quái vật khổng lồ, ở nó trước mặt, thân cao còn không đến 2 mét Trần Tông có vẻ thập phần nhỏ bé. Khổng lồ hình thể, bản thân liền có chứa một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta lực. Hơn nữa kia cường tráng vô cùng thân hình cùng giữ tận khí phách ngoại hình cùng với bá đạo độc tôn. Tung hoành bát hoang khí thế, càng là khủng bố tuyệt luân, Trần Tông cảm thấy chính mình đều không thể hô hấp, vàng dòng cọp răng kiếm. Trong óc bên trong không tự chủ được hiện lên Khang Nguyên theo như lời nói. Đúng vậy, đây là hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm, chiều dài hai căn đạm kim sắc răng nanh, mỗi một cây ước chừng có 2 mét nhiều chiều dài, giống như hai thanh tuyệt thế trường kiếm giống nhau, cái loại này cực hạn mũi nhọn, có thể đem hết thảy đều đâm thủng, cho dù là không trung cũng giống như sẽ bị đâm thủng hai cái lỗ thủng. Trên người da lông tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, hoa văn lại là đỏ như máu, dị thường bắt mắt, đối hoang cổ yêu thú, Trần Tông hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết là một loại thập phần đáng sợ yêu thú, chiến lược vô song, ở cùng đẳng cấp yêu thú giữa, có thể nói thú trung đế vương, giống, vàng dòng cọp răng kiếm toái kim sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Lạnh băng vô tình, cao cao tại thượng, giống như thần linh quan sát con kiến, làm Trần Tông không tự chủ được sinh ra nhỏ bé cảm giác. Chợt mở ra bồn máu mồm to, phảng phất có thể đem đại dương mênh mông nuốt hết giống nhau. Lại phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân thanh thế đánh sâu vào, hóa thành từng đạo hữu hình dòng khí tàn sát bừa bãi bát phương. Trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, sởn tóc gáy, cơ hồ hồn phi phách tán, loại này thanh thế, quá mức khủng bố, còn có một loại bẩm sinh thượng áp chế, huyết mạch thượng áp chế, thật giống như vàng dòng cọp răng kiếm sinh mệnh bản chất cao hơn Trần Tông giống nhau. Trên thực tế cũng là như thế, nhân loại huyết mạch cùng yêu thú huyết mạch, bản chất liền có một chút chênh lệch, chỉ là không có rất lớn, hoang cổ yêu thú huyết mạch xa xa cao hơn tầm thường yêu thú huyết mạch. Tự nhiên cũng sẽ vượt qua nhân loại huyết mạch chênh lệch, bẩm sinh thượng sẽ có một loại áp chế, loại này áp chế cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ. Tại đây vàng dòng cọp răng kiếm trước mặt, Trần Tông cảm giác chính mình vô pháp nhúc nhích, từ đối phương kia lạnh băng vô tình toái kim sắc đôi mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy bé nhỏ không đáng kể, mà này đầu vàng dòng cọp răng kiếm vẫn chưa lại tiếp cận. Khoảng cách vài trăm thước, liền như vậy nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt mang đến áp bách cực cường, càng mang lên một loại nhân tính hóa hài hước. Lần đầu tiên, Trần Tông cảm thấy rùng mình, loại cảm giác này, cho dù là chính mình đối mặt Huyễn Vân kiếm khách khi cũng chưa từng có. Không chỉ có là lực lượng thượng chênh lệch, còn có huyết mạch bản chất chênh lệch, cho dù là Thanh Vượn Sử đám người cũng vô pháp đoán trước đến. Trần Tông thế nhưng sẽ kích phát ra kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa nội vàng dòng cọp răng, kiếm tinh thần ý chí, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, rốt cuộc trong đó sở ẩn chứa hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm huyết mạch, chỉ có kẻ hèn 1/10, mặt khác thập phần chi 9 là liệt dương hổ huyết mạch. Bình thường dưới tình huống, hẳn là Trần Tông tinh thần ý chí cùng liệt dương hổ tinh thần ý chí đối kháng. Cuối cùng nhìn xem là Trần Tông hàng phục liệt dương hổ tinh thần ý chí, do đó thành công dung hợp liệt dương hổ huyết mạch tinh hoa, vẫn là bị liệt dương hổ tinh thần ý chí đánh tan, trở thành nô lệ. Rốt cuộc vàng dòng cọp răng kiếm ý chí rách nát hơn nữa yên lặng, căn bản sẽ không kích phát. Không nghĩ tới chính là bởi vì Trần Tông tinh thần ý chí có chút đặc biệt, ngược lại kích phát ra 1/10 hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm tinh thần ý chí. Hơn nữa lệnh này hiện hóa ra hoang cổ thế giới cảnh tượng cùng thật thể này lại cùng giống nhau tinh thần ý chí đối kháng, có cực đại khác biệt. Nếu Thanh Vượn Sử biết sẽ như vậy, hắn khẳng định sẽ không đem này một viên ẩn chứa 1/10 vàng dòng cọp răng kiếm yêu thú huyết mạch tinh hoa cấp Trần Tông dùng. Rốt cuộc hắn không cho rằng có ai có thể ở tinh thần ý chí thượng đối kháng hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm. Khí huyết cảnh không được, luyện kính cảnh không được, thậm chí liền chân võ cảnh cũng không được, thà rằng đổi một cái tương đối bình thường yêu thú huyết mạch tinh hoa cấp Trần Tông dung hợp, lấy Trần Tông năng lực, tin tưởng có thể 100% thành công, cũng có thể trở thành một cái cường đại hắc yêu môn đồ. Tiếp tục trưởng thành đi xuống, chưa chắc không thể trở thành chân võ cảnh cường giả, càng lớn mạnh hắc yêu môn thực lực. Đáng tiếc, Thanh Vượn Sử không biết, hắn tiêu phí hơn 10 ngày thời gian lên đường, ngàn dặm xa xôi từ hắc yêu môn một chỗ quan trọng nơi mang tới này một cái huyết mạch tinh hoa, lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố, không chỉ có muốn tổn thất một cái đứng đầu thiên tài, cũng muốn tổn thất một cái bảo tồn như cũ giá trị cực cao huyết mạch tinh hoa. Ở vàng dòng cọp răng kiếm toái kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Trần Tông cảm giác chính mình đang ở hỏng mất. Không, bình tĩnh, đối kháng, ta sẽ không bại, cứ việc run rẩy, cứ việc dùng mình, Trần Tông lại không nhận thua, như cũ cố lấy hết thảy ý chí tới đối kháng, chỉ là, chênh lệch quá lớn, chính mình đối kháng, thật giống như bọ ngựa đấu xe giống nhau, có vẻ như vậy mỏng manh, cũng chỉ có thể trì hoãn một chút tự thân hỏng mất tốc độ. Liền ở Trần Tông mật thất cách vách, là Mạnh Trường Xuân mật thất. Mạnh Trường Xuân ngã vào trên giường đá, không ngừng giãy giụa, cả người run rẩy không ngừng. Hắn sở dùng chính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú tử kim tiền báo huyết mạch tinh hoa. Không, ta tuyệt đối không biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Mạnh Trường Xuân cần thủ cuối cùng một chút tinh thần ý chí, hét lớn một tiếng, tịnh chỉ như kiếm, hung hăng thứ hướng chính mình ngực, mạnh mẽ lực lượng trào dâng, tất cả dũng mãnh vào song chỉ chi gian, đâm thủng ngực trực tiếp cắm vào trái tim bên trong, bùng nổ, đem trái tim xỏ xuyên qua, lại lợi hại võ giả. Chỉ cần trái tim bị xỏ xuyên qua, 89/10 muốn mất mạng, Mạnh Trường Xuân cũng không ngoại lệ, hắn thà rằng chết cũng không muốn biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Mạnh Trường Xuân cách vách trong mật thất, còn lại là Tề Phi, sát. Tề Phi cánh tay làm đau, giống như cùng người chiến đấu dường như không ngừng phách trảm mà ra. Cả người xung huyết đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, giống như điên cuồng, Tề Phi sở dung hợp chính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú hắc cương vượn huyết mạch tinh hoa. Ở hắn tưởng tượng giữa, đang ở cùng một đầu hắc cương vượn ảo giác tác chiến, cánh tay như đao, huy chém ra khí kình càng thêm sắc bén, Tề Phi thần sắc dữ tợn, hai mắt bắt đầu xung huyết, chảm, cuối cùng một đao, hắc cương vượn ảo giác bị hoàn toàn chảm toái, Tề Phi một thân cuồng bạo hơi thở nhanh chóng rớt xuống, dần dần khôi phục thanh minh, hắn ngoáng lên thần hậu, đầy mặt chấn động, loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng, hảo cường đại lực lượng, một tay nắm chặt, không khí đều phát ra khí bạo thanh, luận thân thể lực lượng, ít nhất là phía trước 2-3 lần, không hề nghi ngờ, thân thể lực lượng tăng cường như thế rõ ràng, một thân thực lực cũng được đến lộ rõ tăng lên, chờ đến quen thuộc nắm giữ lúc sau, ít nhất sẽ so với phía trước cường đại 2 thành, nếu là thi triển yêu hóa biến thân nói, phòng trường lại sẽ có 2-3 thành tăng cường, thật tốt, quản nó cái gì, chỉ cần có thể trở nên cường đại, chính là chuyện tốt. Tề Phi hiển nhiên cùng Mạnh Trường Xuân bất đồng, mà hắn thành công dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa. Trần Tông Tắc còn ở đối kháng bên trong, một chút hỏng mất, chương 128, khí huyết thuần dương, cho dù ngươi là hoang cổ yêu thú, cũng mơ tưởng làm ta khuất phục, cẩn thủ cuối cùng ý chí, Trần Tông toàn lực chống cự, tinh thần ý chí xây dựng mà thành thân thể, một chút ở vàng dòng cọp răng kiếm khủng bố tinh thần ý chí đánh sâu vào hạ tan giã tán loạn. Chẳng sợ Trần Tông toàn lực chống cự cũng vô lực ngăn cản. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, tinh thần ý chí thể tán loạn là không thể tránh né việc. Nhưng không đến cuối cùng thời khắc, Trần Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần chính mình còn sống, chắc chắn dùng hết thảy lực lượng. Vàng dòng cọp răng kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng rít gào, hơi thở như là cơn lốc long cuốn, cuồng bạo đến cực điểm. Bốn phía cự thạch cổ mộc tại đây khủng bố đánh sâu vào hạ tất cả rách nát, hỗn loạn ở trong đó sinh ra lớn hơn nữa uy thế, điên cuồng cuốn hướng Trần Tông, hủy thiên diệt địa, vô pháp né tránh càng vô pháp chống cự. Trần Tông chỉ có thể trơ mắt cảm giác chính mình bị hút qua đi, cuốn vào hủy diệt gió lốc long cuốn trong vòng cát, xé rách, đáng sợ lực đạo toàn bộ đều tác dụng ở tinh thần ý chí thể thượng, tan rã hỏng mất tốc độ tăng lên gấp 10 lần, không tốt, như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng là nguy cấp, Trần Tông càng là bình tĩnh, tư duy quay nhanh, linh quang thoáng hiện, chợt Trần Tông nghĩ tới làm nghề nguội, còn ở tộc đường bên trong khi chính mình từng học quá làm nghề nguội cùng đúc kiếm, cứ việc chỉ có thể xem như da lông, nhưng trong đó bước đi rất rõ ràng, hiện tại tinh thần ý chí thể không ngừng bị gió lốc long cuốn cắt xé rách, thật giống như làm nghề nguội các loại lực đạo giống nhau. Linh quang thoáng hiện, Trần Tông bắt lấy, sinh ra một loại hiểu ra, ta thân như thiết, gió lốc như chùy, lấy gió lốc rèn luyện ta thân, đi trừ tạp chất, càng thêm ngưng thật, hiểu ra dưới, ý tưởng thay đổi, tâm thái bất đồng, kết quả cũng bất đồng. Tinh thần ý chí thể tuy rằng ở gió lốc dưới nhanh chóng hỏng mất, nhưng cùng phía trước cái loại này đại diện tích hỏng mất bất đồng, mà là từ ngoại mà nội một tầng hỏng mất. Mỗi một tầng hỏng mất sau, dư lại tinh thần ý chí thể tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng, này hủy diệt gió lốc uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, ẩn chứa vàng dòng cọp răng kiếm khủng bố ý chí ở bên trong. Cứ việc Trần Tông tinh thần ý chí thể không ngừng cô đọng, biến thành lớn bằng bàn tay khi, càng là muốn cô đọng đến phảng phất thật thể, cũng vẫn như cũ vô pháp chống đỡ, vẫn là bị một tầng đánh tan. Nhưng vào lúc này, nguy cấp thời khắc, một đạo màu bạc quang huy trống rỗng hiện ra, giống như một vòng màu bạc thái dương treo ở hoang cổ thế giới không trung. Màu bạc thái dương trung tâm, mơ hồ có thể nhìn đến một cái giống như mũi kiếm thiết phiến. Màu bạc quang huy phát ra, có một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn, lại có một loại cổ xưa thâm thúy thần bí. Chợt, màu bạc thái dương bốn phía, từng đạo thân ảnh hiện lên, rõ ràng là từng điều màu bạc thương long, phảng phất đến từ thái cổ, so hoang cổ càng thêm cổ xưa hơi thở tràn ngập khai đi. Màu bạc quang huy cường thịnh đến mức tận cùng, ở thái cổ thương long vây quanh dưới, trên cao rơi xuống, xuyên thấu qua hủy diệt gió lốc, không chịu chút nào ảnh hưởng, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông cuối cùng còn sót lại tinh thần ý chí trong cơ thể. Tà ý như kiếm, thiên truy bách luyện, quát khẽ một tiếng, Trần Tông tinh thần ý chí thể cũng tùy theo chán bắn ra màu bạc quang huy. Quang huy cường thịnh, ngưng tụ vì một phen lợi kiếm, sắc nhọn đến mức tận cùng, có thể chạm khai hết thảy, không có gì không phá, không gì chặn được. Ầm vang, phảng phất thiên kiếm lâm trần, hủy diệt gió lốc bị trực tiếp phá vỡ, trong đó sở ẩn chứa vàng dòng cọp răng kiếm khủng bố ý chí cũng tùy theo tán loạn. Vàng dòng cọp răng kiếm kinh hãi hết sức, Trần Tông còn sót lại nửa bàn tay lớn nhỏ tinh thần ý chí thể ngưng tụ vì một phen lộng lẫy màu bạc tiểu kiếm, lăng không bay vụt, xuyên thấu hư không trực tiếp từ vàng dòng cọp răng kiếm giữa mày bắn vào, xỏ xuyên qua mà ra. Một tiếng than khóc, vàng dòng cọp răng kiếm thân thể bắt đầu tan rã, hoang cổ thế giới cũng tùy theo hỏng mất, màu bạc quang huy trở nên ảm đạm, dường như trong gió ánh nến leo lắt, tùy thời đều khả năng tắt. Ánh mắt nhoáng lên, Trần Tông lại lần nữa thấy được mật thất, nhịn không được hôn mê qua đi, tinh thần ý chí tiêu hao quá độ, ngã xuống đất sau, trái tim nhảy lên lại càng thêm nhanh chóng. Kia một cái ẩn chứa có 1/10 vàng dòng cọp răng kiếm yêu thú huyết mạch tinh hoa sở ẩn chứa lực lượng, bắt đầu một chút dung nhập Trần Tông máu bên trong khí huyết trong vòng. Này một cổ lực lượng, bởi vì trong đó vàng dòng cọp răng kiếm tàn lưu ý chí bị kích phát quan hệ, càng cường đại rồi vài lần, Trần Tông cả người đỏ lên, thân hình cơ hồ muốn bốc cháy lên, trong cơ thể ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. giống như nước lũ vỡ đê, giống như lôi đình vạn quân, cho dù là trải qua rèn thể công tu luyện mà thành đồng da thép đều có không chịu nổi xu thế. Lại này đi xuống, phòng trừng thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi cuồng bạo lực lượng mà xé rách hỏng mất. Chân kiếm Thiên Tuyệt công thứ 5 trọng vận chuyển lên, một thân khí huyết chi lực bị cô đọng như kiếm, thi triển hết sắc bén cùng mũi nhọn, cùng cuồng bạo lực lượng đối kháng, từ giữa cắt ra đánh tan, bị đánh tan cuồng bạo lực lượng cũng trở nên dịu ngoan, trở nên tinh thuần, dung nhập Trần Tông một thân máu trong vòng một thân khí huyết bên trong. Chỉ là, Trần Tông tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Đó là cực hạn, khí huyết chi lực bạo tăng dưới, gân mạch mạch máu tựa hồ phải bị căng bạo, liên quan thân hình cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thể thấy được Trần Tông đỏ lên làn da dần dần bành trướng lên, như là thổi phồng cầu, muốn nổ mạnh khai đi, nếu Trần Tông lúc này là thanh tỉnh, nhất định sẽ thực vô ngữ, thật vất vả hóa giải sinh tử nguy cơ, hiện tại lại một chân bước vào tử vong, thân thể một chút bành trướng, chân kiếm Thiên Tuyệt công tự hành vận chuyển không thôi, bỗng nhiên hơi hơi tạm dừng sau lại lần nữa vận chuyển lên. Tốc độ chợt tăng lên gấp đôi không ngừng, cũng càng thêm sắc bén, giống như từ bảo thiết kiếm biến thành chân thiết kiếm giống nhau. Nơi đi qua, hết thảy đều bị đâm thủng đánh tan, một vòng lại một vòng dưới, khí huyết chi lực dần dần ngưng tụ, hóa thành một phen khí huyết chi kiếm, hung hăng thứ hướng khí huyết hỏa lò, va chạm, kinh thiên đại nổ mạnh, trái tim cuồng run, tựa hồ phải bị phá hủy dường như, lại có một lực lượng mạc danh đem chi bảo vệ không chịu tổn thương. Khí huyết chi kiếm rách nát, khí huyết hỏa lò tan rã, hóa thành nhất cuồng bạo lực lượng, nháy mắt cho nhau đánh sâu vào, đối kháng dưới, hình thành một đạo khí huyết bạo long cuốn, hô hô rung động, thổi quét bốn phương tám hướng, lan tràn Trần Tông toàn thân trên dưới, bành trướng thân hình bắt đầu một chút khôi phục, nổ mạnh nguy cơ giải trừ, khí huyết bạo long cuốn, rồi nổi đem một thân khí huyết thổi quét mà đi, trong đó tạp chất bị đi trừ, chỉ bảo lưu lại nhất tinh thuần bộ phận, chỉ thấy ở khí huyết bạo long cuốn ngay trung tâm chỗ, một tia tinh oánh dịch thấu đến mức tận cùng máu dần dần ngưng tụ. Dần dần, cô đọng vì một giọt máu tươi, giống như mỹ lệ hồng bảo thạch giống nhau, đó là tinh huyết, là máu tinh hoa, tản mát ra một loại chí cương chí dương chí thuần hơi thở dao động. Khí huyết bạo long cuốn không ngừng, càng ngày càng tạp chất bị dập nát đi trừ, trung tâm chỗ cũng cô đọng ra càng ngày càng nhiều thuần dương tinh huyết. Trần Tông làn da dần dần trở nên tái nhợt, một giờ sau, Trần Tông làn da hoàn toàn tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Đó là một thân máu hoàn toàn bị khí huyết bạo long cuốn hấp thu quan hệ. Khí huyết bạo long cuốn dần dần yếu bớt, cuối cùng quy về bình tĩnh, Trần Tông trong cơ thể máu, toàn bộ đều tập trung đến trung tâm chỗ, biến thành tinh oánh dịch thấu màu đỏ thuần dương tinh huyết. Cũng tùy theo tràn ngập khai đi, nhanh chóng chảy xuôi tràn ngập toàn thân, tái nhợt làn da nhanh chóng khôi phục huyết sắc, thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận, tựa hồ có một tầng vầng sáng, thuần dương tinh huyết chảy xuôi dưới, đạt tới thứ 6 trọng thiên kiếm Thiên Tuyệt công vẫn như cũ tự hành vận chuyển. Từ thuần dương tinh huyết trong vòng tinh luyện ra một tia khí huyết chi lực. Loại này khí huyết chi lực cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Một tia giống như màu đỏ tinh ti, tràn ngập lực lượng cùng tính dai. Này, đó là thuần dương khí huyết chi lực, so bình thường khí huyết chi lực, càng thêm tinh thuần rất nhiều. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng muốn càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Trần Tông dần dần thức tỉnh lại đây, đôi tay chống mặt đất đứng lên, tức khắc ngẩn ra, thật kỳ lạ cảm giác. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, đầy mặt kinh ngạc. Có thể cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ trở nên thập phần cường tráng, đây là một loại từ thân thể chỗ sâu nhất phát ra cường tráng cảm. Có hồn hậu căn cơ làm chống đỡ, toàn thân tựa hồ tràn ngập lực lượng cường đại, cảm giác thân thể trọng lượng tăng lên vài lần không ngừng, nhưng lại giống như uyển chuyển nhẹ nhàng vài lần không ngừng. Hơn nữa, có một loại không có thời khắc nào là đều ở vào đỉnh trạng thái cảm giác, giống như mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh xấu, đều khó có thể ảnh hưởng đến chính mình giống nhau, quá kỳ diệu, Trần Tông cho rằng đây là ảo giác. Nhưng cẩn thận phân biệt dưới, không phải ảo giác, mà là chân thật, tại sao lại như vậy? Tự hỏi lên, Trần Tông cảm giác, chính mình dung hợp kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa khi, cùng hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm tinh thần ý chí đối kháng. Cuối cùng hôn mê sau, đã xảy ra một ít chính mình không biết biến cố, ta hiện tại, chẳng lẽ trở nên cùng hắc yêu môn võ giả giống nhau? Trần Tông phát ra từ nội tâm kháng cự, nhưng cái loại này kỳ diệu cảm giác, lại làm chính mình say mê, hít sâu một hơi, Trần Tông cẩn thận nghiên cứu lên. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, chính mình tựa hồ không có trở nên cùng hắc yêu môn võ giả giống nhau. Thân thể chi lực vẫn như cũ là lực cánh tay 1000 cân. Không có nửa phần tăng lên, đây là nhân loại bình thường cực hạn, phải biết rằng, thành công dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa lúc sau. Thân thể sẽ đánh vỡ nhân thể cực hạn, kém cỏi nhất cũng có thể gia tăng 1000 cân, bình thường có thể gia tăng 2000 cân, tốt một chút có thể gia tăng đến 3000 cân, giống Trần Tông loại này thiên phú cùng dung hợp không giống nhau huyết mạch tinh hoa. Ít nhất cũng có thể gia tăng 4000 cân, hiện tại, liền 1 cân cũng không có gia tăng, nhưng thật ra vận chuyển khí huyết chi lực sau tăng phúc lực lượng. Làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, tính thượng 1.000 cân lực cánh tay ở bên trong, ước chừng đạt tới 1.500.000 cân. Cái này trình tự cùng phía trước so sánh với rút ra tăng 5.000 cân, cứ việc không có thí nghiệm lực lượng chi vật, nhưng Trần Tông đối lực lượng của chính mình nắm chắc thập phần chuẩn xác. Hắc yêu môn võ giả máu cùng khí huyết bên trong sẽ có một tia thú tính ẩn chứa lực lượng càng cường lại mất đi tinh thuần, nhưng Trần Tông không có từ chính mình máu khí huyết trong vòng phát hiện bất luận cái gì thú tính, mà là một loại tinh oánh dịch thấu thuần túy, tản mát ra chí cương chí dương hơi thở dao động, mỗi một giọt máu giống như lại là độc lập thân thể, như là từng viên không rảnh hồng bảo thạch, lại có vẻ trầm trọng. Khí huyết cảnh 10 tầng, khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương, khí huyết như thủy ngân. Trong nháy mắt, Trần Tông nhớ tới ngày đó ở Thiên Diệu Đường Tàng Võ Lâu nhìn đến kia một quyển sách về khí huyết cảnh 10 tầng miêu tả, cùng chính mình tình huống hiện tại, tựa hồ thực tương tự, chẳng lẽ nói, khí huyết cảnh 10 tầng không phải giả, chính mình thật sự đạt tới cái này truyền thuyết trình tự, một thân máu cùng khí huyết tinh thuần trình độ, phỏng chừng là phía trước gấp 10 lần, đến ra cái này kết luận, Trần Tông không chỉ có hít hà một hơi, gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm, kia ý nghĩa khí huyết chi lực tiêu hao lúc sau khôi phục tốc độ cũng nhiều lần tăng lên lên, ý nghĩa chính mình nếu thi triển phí huyết thuật, có thể liên tục thời gian sẽ đại biên độ kéo dài. Chương 129, một trưởng tế khang nguyên. Đại toái thiết thủ, Trần Tông tay trái tùy ý chém ra, lực lượng hoàn toàn nội liễm, bàn tay chính diện che kín tinh oánh dịch thấu tơ máu. Từng cây hiện lên, làm cho cả bàn tay thoạt nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chém ra một trưởng nhìn không mau, lại nháy mắt đánh trúng ở mật thất trên vách tường, phịch một tiếng, chỉnh gian mật thất chấn động. Tinh thiết đúc liền trên vách tường, trực tiếp xuất hiện một cái thâm đạt 10 tấc trưởng ấn. 10 tấc cùng 8 tấc kém 2 tấc, nhưng phải biết rằng, càng là hướng bên trong, lực cản càng lớn, mỗi bao sâu nhập một tấc sở yêu cầu uy lực sẽ càng cường. 2 tấc chênh lệch, tuyệt đối muốn so với phía trước viên mãn chi cảnh đánh ra 5 tấc đến tỉ mỉ chi cảnh đánh ra 8 tấc chi gian 3 tấc chênh lệch lớn hơn nữa, không có kiếm nơi tay, nhưng lúc này thực lực, chỉ sợ sẽ so với phía trước lấy kiếm càng cường. Ngay sau đó, trong cơ thể bởi vì thi triển tỉ mỉ chi cảnh đại toái thiết thủ sở tiêu hao khí huyết chi lực, nhanh chóng khôi phục, chẳng qua ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật đáng sợ khôi phục tốc độ, Trần Tông kinh ngạc không thôi, này ý nghĩa, liền tính liên tục không ngừng thi triển phẩm cấp võ học, chỉ cần nắm chắc hảo tiết tấu, không cần lo lắng khí huyết chi lực không đủ tình huống. Trừ phi là thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm loại này võ học. Khí huyết thuần dương đại viên mãn, thành vô lậu chi thân, thân thể tự nhiên tiêu hao hoàn toàn bị khóa chủ. Ở trong cơ thể hình thành tuần hoàn, đây là có thể bảo trì đỉnh bí quyết, đạt tới này một bước, liền tính 5 đến 60 tuổi, cũng sẽ không suy giảm. Trần Tông ám đạo, đương nhiên, chính mình cũng sẽ không lâu như vậy mới có thể đột phá luyện kính cảnh. Không có trầm huyết ngọc tinh trong người, khí huyết cảnh 8 tầng chân kiếm thiên tuyệt công 4 tầng khi thi triển phí huyết thuật liền có thể liên tục 20 giây thời gian. Khí huyết cảnh 9 tầng liền có thể đạt tới 30 giây. Tính thượng chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 5 trọng sau, có thể liên tục 60 giây. Hiện giờ chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 6 trọng, khí huyết thuần dương, tinh thuần độ ước chừng tăng lên gấp 10 lần, không biết liên tục thời gian hay không cũng kéo dài 6 lần. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức thi triển phí huyết thuật, làn da đỏ lên, lực lượng tăng nhiều, một thân khí huyết dôi trào không ngừng tiêu hao, chỉ là tiêu hao tốc độ tựa hồ không mau, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng thực mau, 100 giây qua đi, Trần Tông ngưng hẳn phí huyết thuật, một thân thuần dương khí huyết, thi triển phí huyết thuật ít nhất có thể liên tục 600 giây. Lại tính tượng khôi phục tốc độ, phòng chừng có thể lại liên tục 200 giây tả hữu. 800 giây, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, tính lên, ước chừng có thể liên tục 13 đa phần chung thời gian. Thật là đáng sợ, khiếp sợ rất nhiều, Trần Tông lại có chút không hài lòng. Cấm thuật, không phải liên tục thời gian càng dài càng tốt, mà là uy lực, ta thà rằng này liên tục thời gian biến thiếu, đổi lấy uy lực tăng cường. Châm huyết thuật là bậc lửa một thân khí huyết nháy mắt bùng nổ. Đối khí huyết tiềm năng lợi dụng suất rất thấp. Phí huyết thuật còn lại là đun nóng sôi trào, lợi dụng suất càng cao, Trần Tông không cấm cẩn thận tự hỏi lên, đối kháng vàng dòng cọp răng kiếm khủng bố ý chí, làm Trần Tông tinh thần ý chí được đến rèn luyện, ít nhất tăng cường gấp đôi, tu vi đạt tới khí huyết đại viên mãn lúc sau, tu thành vô lậu chi thân, liên quan tăng cường tinh thần ý chí cũng dần dần trở nên viên dung thông thấu. Tư duy so với phía trước càng nhạy bén, nhìn vấn đề càng rõ ràng, điểm này là những người khác đều vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc tinh thần ý chí tăng lên quá khó. Căn bản là không có gì lối tắt có thể đi, mà trở nên viên dung thông thấu, ý nghĩa tự hỏi năng lực càng cường, phản ứng càng nhạy bén, tự hỏi chung, Trần Tông không ngừng thâm nhập phân tích châm huyết thuật cùng phí huyết thuật. Mật thất môn đột nhiên bị mở ra, Thanh Vượn Sử cùng Khang Nguyên đám người bước đi tiến vào. Ngoài ra, Trần Tông còn nhìn đến Tề Phi, không tồi, ngươi thành công, nhìn đến Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, lại dẹt qua trên vách tường trưởng ấn, Thanh Vượn Sử tức khắc cười, Hoan nghênh ngươi, Trần Tông, không để ý đến Thanh Vượn Sử. Trần Tông ánh mắt xẹt qua Tề Phi, có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không có gì. Rốt cuộc vài lần tiếp xúc dưới, Tề Phi người này rất coi trọng cá nhân vũ lực, vì theo đuổi thực lực lựa chọn gia nhập Hắc Yêu Môn. Cũng chẳng có gì lạ, rốt cuộc, Hắc Yêu Môn tàn sát bừa bãi là ở mấy trăm năm trước. Hiện tại võ giả, đặc biệt là tầng dưới thứ võ giả đối này thể hội thực thiền. Kháng cự cùng đối địch không có như vậy mãnh liệt. Mạnh Trường Xuân đâu? Trần Tông hỏi, hắn là cái người nhu nhược, thế nhưng tự sát. Tề Phi khinh thường cười nói, Trần Tông, người cảm giác thực lực của chính mình tăng cường nhiều ít. Thanh Vượn Sử hỏi, không rõ ràng lắm. Trần Tông nhìn Thanh Vượn Sử liếc mắt một cái, không nhanh không chậm đáp lại, tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, thực lực càng cường, tinh thần ý chí càng cường cũng càng viên dung thông thấu. Từ Thanh Vượn Sử trên người cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa. Thanh Vượn Sử, để cho ta tới thử xem, Khang Nguyên xin chỉ thị nói. Hảo, Thanh Vượn Sử gật gật đầu, yêu hóa, Khang Nguyên một tiếng giống to, hơi thở bảo chướng thân thể đột biến, ở Trần Tông quan sát hạ, cơ bắp cốt cách tựa hồ ở nháy mắt đứt gãy trọng tổ. Thân thể cất cao, màu đen lông tóc chui ra tới, chớp mắt biến thành một con nửa người nửa vượn quái vật. Tề liếc mắt đưa tình đế hiện lên một mạt hưng phấn. Trần Tông, tiếp là bảo vượn quyền, yêu hóa lúc sau Khang Nguyên, thực lực ít nhất tăng lên năm thành, ở đông đảo Hắc Yêu môn đồ giữa, loại này tăng phúc xem như tương đối cao. Thuộc về tinh anh, một quyền oanh ra, khí huyết chi lực đánh sâu vào, cuồng bạo khí thế mãnh liệt, bạo ngược kinh người, đây là thập phần đáng sợ một quyền. Thanh Vượn Sử đám người ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Không có kiếm, Trần Tông một thân thực lực theo đối muốn giảm xuống năm thành, nhưng dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa hắn, thực lực sẽ càng cường, bên này giảm bên kia tăng dưới, không biết có thể đạt tới tình trạng gì. Trần Tông không nhanh không chậm, sắc mặt bình tĩnh, đợi cho Khang Nguyên bảo vượn quyền oanh ra một nửa. Đáng sợ quyền áp ập vào trước mặt hết sức, mới vừa rồi nâng lên tay trái, thuận thế một chưởng đánh ra, một chưởng này, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như tùy tay một kích, không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng Thanh Vượn Sử thần sắc hơi đổi, ánh mắt co rút lại, lấy hắn tinh thần ý chí, tự nhiên có thể cảm giác được trong đó lực lượng độ cao nội liễm. Ở hắn xem ra có lẽ không cường, nhưng ở khí huyết cảnh giữa, tuyệt đối thực khủng bố. Trần Tông xuất chưởng khi, Khang Nguyên cảm thấy rất chậm, chậm đến hắn có thể rõ ràng nhìn đến bàn tay quỹ đạo. Nhìn đến bàn tay từng điều tơ máu, không khỏi âm thầm cười, này, chính là đứng đầu thiên tài dung hợp yêu thú huyết mạch lúc sau thực lực sao? Không khỏi cũng quá yếu đi, xem chính mình một quyền đem hắn đánh bại, ý niệm mới vừa dâng lên, bỗng nhiên cả người cuồng run, ngực tựa hồ bị thứ gì đánh trúng, đau nhức nháy mắt lan tràn toàn thân, kia đồ vật mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Khoảnh khắc bùng nổ, cảm giác thật giống như là bị một khối vạn cân cự thạch chính diện oanh kích. Xương ngực rách nát nội hãm, cả người bay ngược mà ra. Máu tươi từ mở ra miệng cuồng phun, hỗn loạn nội tạng mảnh nhỏ, nửa người nửa vượn Khang Nguyên bay ngược ra vài mễ, thật mạnh va chạm ở trên vách tường, phịch một tiếng, cả người lại lần nữa run lên, rơi xuống đất phát gục, vẫn không nhúc nhích, yêu hóa tự nhiên giải trừ, hơi thở toàn vô, một chưởng đánh gục, Tề Phi đám người tức khắc sắc mặt đại biến, vừa rồi Khang Nguyên chính là ra tay cùng hắn chiến đấu quá. Thực lực đích xác còn muốn ở hắn phía trên, thế nhưng ngăn không được Trần Tông một chưởng, hơn nữa vẫn là ở Khang Nguyên yêu hóa biến thân. Trần Tông không có yêu hóa biến thân dưới tình huống, loại thực lực này, không khỏi thật là đáng sợ. Hào hào hào, Thanh Vượn Sử liên tiếp ba cái hảo tự, cứ việc Khang Nguyên coi như là chính mình đắc lực thủ hạ. Là Hắc Yêu môn đồ tinh anh, nhưng Trần Tông có thể một trưởng đem chi đánh gục, đủ để chính diện Trần Tông càng cường đại hơn. Hắn Thanh Vượn Sử luôn luôn tôn trọng thực lực cường giả thượng vị. Thực lực kẻ yếu đào thải, kéo xuống xử lý, Thanh Vượn Sử không để bụng phất tay nói, thực mau liền có người đem Khang Nguyên thi thể mang đi. Ta kiếm cùng mặt khác đồ vật đâu? Trần Tông hỏi, Thanh Vượn Sử thái độ làm chính mình biết, này một cái đường đi đúng rồi, vô lậu chi thân tỏa định chính mình hơi thở không ngoài tiết. Cho dù là Thanh Vượn Sử cũng vô pháp cảm ứng ra tới. Hắn cho rằng chính mình thành công dung hợp kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa. Trên thực tế lại là không có, phải nói, kia một cái yêu thú huyết mạch tinh hoa nội sở ẩn chứa lực lượng. Bị chính mình hoàn toàn hấp thu, trong đó về yêu thú bộ phận tạp chất tác bị hoàn toàn đi trừ. Trần Tông biết, liền tính như thế. Chính mình cũng không phải Thanh Vượn Sử đối thủ, phòng trừng đối phương nghiêm túc lên, một chưởng liền đủ để đánh gục chính mình, phản kháng thực không sáng suốt, trước tê mỏi đối phương, tìm cơ hội rời đi nơi này, lại thông chi Thất Diệu Võ Viện cường giả đem nơi này cấp tận diệt. Hàng đầu, chính là lấy về kiếm, không có kiếm, thực lực của chính mình còn như thế, có kiếm nơi tay, tuyệt đối sẽ càng cường, người tới, đem Trần Tông đồ vật mang tới, Thanh Vượn Sử thật cao hứng, lập tức ra mệnh lệnh đi. Thực mau, Ngụy Xương Lưu kiếm tơ vàng nội giáp trầm huyết ngọc tinh cùng những cái đó ngọc tiền từ từ. Toàn bộ đều đưa đến Trần Tông trong tay, một lần nữa bắt được kiếm, một loại quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra, tựa hồ cùng dĩ vãng, lại có một loại bất đồng chỗ, làm Trần Tông rất muốn như vậy rút kiếm ra tới tu luyện một phen. Nhưng Thanh Vượn Sử đám người tại đây, ngăn chặn hạ loại này xúc động. Trần Tông, hiện tại ngươi đã là chúng ta Hắc Yêu Môn một viên. Từ đây lúc sau, phải vì Hắc Yêu Môn quật khởi mà cống hiến chính mình toàn bộ lực lượng. Thanh Vượn Sử nói, ngữ khí bá đạo chân thật đáng tin, ta sẽ cho ngươi an bài một cái tân chỗ ở. Ngươi trước ở lại, hào hào quen thuộc lực lượng của chính mình, tranh thủ đột phá đến luyện kính cảnh, chờ ngươi đạt tới luyện kính cảnh trình tự, nói không chừng có tư cách tranh thủ, trở thành 360 sử chi nhất, địa vị tượng cùng ta Tề Bình. Trần Tông không có đáp lại, lại là gật gật đầu, nhìn đến Trần Tông bộ dáng này, Thanh Vượn Sử cũng không có nói cái gì, có lẽ đối phương bây giờ còn có chút kháng cự, nhưng không quan hệ, theo thời gian trôi đi, càng cảm nhận được cường đại lực lượng hắn, sẽ dần dần tiêu trừ rớt cái loại này kháng cự, hoàn toàn mới tiếp nhận, thực mau, Trần Tông liền rời đi phong bế mật thất, bị đưa tới một chỗ sơn động bên trong, sơn động thực rộng lớn, bên trong bố trí tuy rằng đơn giản, lại có một loại giá tính đại khí, nơi này, chính là Trần Tông ngày sau nơi, tạm thời, ít nhất Trần Tông là như vậy cho rằng, sơn động không gian cũng đủ đại, không chỉ có thể cư trú cũng có thể tu luyện, luyện kiếm pháp gì đó, không gian cũng hoàn toàn cũng đủ, một bên trên đất trống, còn dựng đứng một cây vòng eo phẩm chất bảo thiết cọc. Tổng số có 10 căn nhiều, mỗi một cây đều có 3 mét độ cao. Sơn động ở ngoài, tác có 4 cái Hắc Yêu Môn đồ đứng. Thanh Vượn Sử Mỹ Kỳ danh rằng là cung Trần Tông sai sử. Thực tế mục đích lại là vì giám thị Trần Tông, rốt cuộc hiện tại Trần Tông còn không có nỗi nhớ nhà. Không thể không phòng bị một vài, Trần Tông không có biểu hiện ra cái gì khác thường, hoàn toàn tiếp tu Thanh Vượn Sử an bài. Mục đích chính là tận khả năng làm Thanh Vượn Sử thả lỏng cảnh giác. Lại chậm rãi tìm kiếm cơ hội rời đi. Phản hồi Thất Diệu Võ Viện, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông đứng dậy đi đến bảo thiết cọc trước mặt, rút ra Ngụy Xương Lưu Kiếm. Chương 130, đệ nhị chiêu thật bí kiếm pháp. Trong sơn động, ánh lửa lay động, chiếu đến to như vậy sơn động một mảnh sáng trưng, bén nhọn phá tiếng gió vang lên, làm người nghe được khi cái thứ nhất cảm giác chính là sắc bén, cái loại này phá tiếng gió có vẻ thập phần thuần túy, không chứa chút nào tạp chất, là kinh người sắc bén. 10 căn vòng eo phẩm chất tinh thiết cọc bên trong, có một người huy kiếm, kiếm quang như là tuyết trắng lại như là xương lạnh chảy xuôi mà qua. Hàn ý sậu hàng, bốn phía không khí có loại muốn kết băng hàng xương cảm giác, xương tuyết kiếm quang chợt lóe, tam căn tinh thiết cọc thượng lập tức lưu lại từng đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm dài ngắn sâu cả đều nhất trí. Hình như là cố tình tính toán quá, bày ra ra kinh người khống chế lực, trường lưu bất tận, quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang tựa con sông chi thủy trào dâng không thôi liên miên không dứt. Hô hô hô, không khí bị đâm thủng xé rách. Nháy mắt mấy chục đạo kiếm quang đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem đệ nhất căn tinh thiết cọc cắt xé rách phá hủy. Ngay sau đó, đệ nhị căn tinh thiết cọc cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị trực tiếp cắt phá hủy một nửa. Phải biết rằng, nơi này tinh thiết cọc có thể so Thiên Diệu Đường tinh thiết cọc càng thô 2-3 lần. Nhất chiêu phá hủy một cây nửa thô to tinh thiết cọc, thuyết minh Trần Tông thực lực so với phía trước có cực đại tăng lên. Này, đó là chân kiếm Thiên Tuyệt Công đạt tới thứ 6 trọng sau, kiếm uy lực bị tăng phúc 10 thành. Tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn lúc sau, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, tốc độ càng mau, trường lưu bất tận cũng tùy theo đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, uy lực cũng tiến thêm một bước tăng lên. Không biết ta hiện tại thực lực cùng luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả kém nhiều ít. Trần Tông ám đạo, khí huyết cảnh là võ giả cái thứ nhất đại cảnh giới, luyện kính cảnh còn lại là cái thứ hai, đại cảnh giới chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, nhưng rốt cuộc rõ ràng tới trình độ nào, kỳ thật Trần Tông trong lòng còn không có cái gì khái niệm. Rốt cuộc chính mình sở tao ngộ cái thứ nhất luyện kính cảnh đối thủ là Huyết Rơi Sử, bị thương nặng, tu vi cao thấp không biết, thực lực cũng không hảo phán đoán. Cái thứ hai còn lại là Thanh Vượn Sử, tu vi rõ ràng muốn thắng qua luyện kính cảnh nhị truyền, đạt tới tam truyền thậm chí bốn truyền. Luyện kính cảnh vừa truyền thực lực rốt cuộc như thế nào, hoàn toàn không biết. Ý niệm chợt lóe lướt qua, Trần Tông bính trừ tạp niệm, lần thứ hai xuất kiếm, trường lưu trào dâng, trường lưu bất tận, liên tục thi triển dưới, một cây lại một cây tinh thiết cọc bị phá hủy. Chẳng qua mới 3 lần chớp mắt thời gian, toàn bộ tinh thiết cọc đều bị phá hủy, loại này liên tục bùng nổ đối võ giả mà nói, thập phần tiêu hao khí huyết chi lực, thể lực cũng sẽ liên quan tiêu hao không ít, nhưng Trần Tông không nhiều lắm cảm giác, thuần dương khí huyết tinh thuần độ kinh người, phá hủy này đó tinh thiết cọc đối chính mình tới nói, tiêu hao rất ít, hơn nữa thực mau liền hoàn toàn khôi phục, từ điểm này là có thể nhìn ra khí huyết cảnh đại viên mãn khủng bố. Chỉ cần không phải nháy mắt đem một thân khí huyết chi lực cùng thể lực hao hết, liền có thể nhanh chóng khôi phục, vẫn luôn bảo trì ở tốt nhất trạng thái, tính cả tinh thần ý chí cũng là như thế, quả thực là chiến đấu máy móc, không biết mệt mỏi giống nhau, chẳng sợ thực lực lược cao hơn chính mình, cũng sẽ bị chính mình sống sờ sờ háo chết. Người tới, đổi cọc, Trần Tông hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa kinh người khí thế, có một loại sắc bén, thực mau, liền có người tiến vào đem bị phá hủy tinh thiết cọc trở đi. quá một đoạn thời gian sau, lại đưa tới tân tinh thiết cọc. Trong khoảng thời gian này, Trần Tông thế nào? Thanh Vượn Sử dò hỏi phía dưới người. Hồi bẩm Thanh Vượn Sử đại nhân, Trần Tông mỗi ngày chính là tu luyện, hiện giờ đã đổi mới thứ 7 phê tinh thiết cọc. Phía dưới người cung kính trả lời. Thứ 7 phê, Thanh Vượn Sử tức khắc kinh hãi, tinh thiết cọc độ cứng kinh người, khí huyết cảnh thực lực rất khó lấy phá hủy, cần thiết nhiều lần đập mới được. Trần Tông nhập chú sơn động bất quá mới 10 ngày, thế nhưng đổi mới thứ 7 phê tinh thiết cọc, không khỏi quá kinh người. Hảo hảo hảo, mặc kệ nhiều ít, đều cho hắn đổi. Thanh Vượn Sử cười nói, Trần Tông biểu hiện đến càng là mạnh mẽ, hắn liền càng là cao hứng càng là yên tâm. Này ý nghĩa Trần Tông tiềm lực thực lực kinh người, trưởng thành lên nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, đối phương thành công dung hợp yêu thú huyết mạch, đây là chân thật đáng tin sự thật. Trong thiên hạ, chỉ có hắc yêu môn nhân tài có thể như thế. Mặc kệ Trần Tông có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều là hắc yêu môn một viên. Mặt khác, Trần Tông ngắn ngủn 10 ngày phá hủy 6 phê tinh thiết cọc. Ở Thanh Vượn Sử xem ra, thực lực không có gì che giấu, đại biểu đối phương không có cố tình giấu giếm. Tu luyện tu luyện tu luyện, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới thứ 6 trọng, đây là tối cao trình tự, lại không thể tăng lên. Tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, cũng là cực hạn, một cái trong truyền thuyết bị cho rằng là giả cực hạn. Trừ phi có thể đột phá đến luyện kính cảnh, cũng không nhưng tăng lên, thậm chí không cần Trần Tông để ý tới, một thân lực lượng sẽ tự hành vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đỉnh trạng thái. Kể từ đó, Trần Tông liền tiết kiệm tu luyện công pháp cùng tăng lên tu vi thời gian, toàn bộ dùng ở kiếm pháp tu luyện thượng. Dần dần, Trần Tông phát hiện, khí huyết cảnh đại viên mãn đối tinh thần ý chí, thế nhưng cũng có thể đủ khởi đến một chút tác dụng. Tựa hồ ở một chút lớn mạnh tinh thần ý chí, khiến cho tinh thần ý chí càng thêm viên dung thông thấu. Tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, lóe lôi kiếm pháp, chân kiếm tám thức, phân kiếm quang pháp, cô tinh kiếm pháp, trường lưu kiếm pháp, một môn lại một môn kiếm pháp, bị Trần Tông lặp lại tu luyện, mỗi một môn đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, trong đó tinh túy hoàn toàn bị nắm giữ, đại toái thiết thủ cũng đồng dạng sẽ tu luyện, đạp phong bước, phân ảnh thân pháp, giống nhau đều không có rơi xuống. Không biết có phải hay không bởi vì tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, tinh thần ý chí càng thêm cường đại viên dung quan hệ. Mỗi một ngày tu luyện, Trần Tông đều có thể cảm nhận được chính mình ở tiến bộ. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có linh cảm hỏa hoa va chạm. Thứ 13 thiên, đây là một cái trời đầy mây, thân ở sơn động trong vòng, Trần Tông cảm thụ thập phần rõ ràng, thực áp lực, không khỏi đi ra sơn động. Từ vào sơn động đến bây giờ, suốt 13 thiên trình, Trần Tông đều không có đi ra một bước, đưa mắt nhìn ra xa. Thiên địa hôn hôn trầm trầm âm u một mảnh, rõ ràng là ban ngày, lại cho người ta đêm tối tiến đến cảm giác, trong không khí tràn ngập áp lực, phong đều đình chỉ, giống như hết thảy đọng lại, mây đen cuồn cuộn đen nghìn nghịt buông xuống, giống như không trung sụp đổ xuống dưới, làm người hô hấp khó khăn thập phần khó chịu. Thời gian một chút qua đi, không khí tiêu sát, bỗng nhiên, có gió thổi khởi, không biết từ địa phương nào thổi tới, trong nháy mắt đánh vỡ loại này làm người hít thở không thông áp lực. Phong nháy mắt biến đại, cuồng phong gào thét, hóa thành cơn lốc rít gào. Trên bầu trời mây đen chậm rãi động lên, lưu động chi gian, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác, giống như dãy núi lướt ngang, thiên địa đột biến, ánh mắt đảo qua, dãy núi vờn quanh, hắc ảnh thật mạnh, phúc lâm tâm đến. Trần Tông ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa lúc, chói mắt vô cùng tia chớp, từ nồng đậm dày nặng mây đen bên trong đánh rớt, kinh người lực lượng uy thế, ở Trần Tông trong mắt, thật giống như là một phen thiên kiếm, mang theo không gì sánh được sắc bén bá đạo, trực tiếp đem thật dày mây đen tầng cắt ra, thế không thể đỡ. Kia thoạt nhìn như là dãy núi giống nhau dày nặng mây đen tầng không có chút nào chống đỡ chi lực, như là mỏng giấy ở lợi kiếm dưới giống nhau bạc nhược. Răng rác, âm âm âm, chờ đến lóa mắt đến cực điểm tia chớp lôi đình đánh rớt, mới có xỏ xuyên qua màng tai thật lớn thanh âm vang lên. Cuồn cuộn lắc lư truyền đến, liên miên không dứt, Trần Tông ngơ ngẩn, kia chói mắt bá đạo tia chớp, không chỉ có bổ ra thật dày mây đen tầng, cũng bổ ra chính mình trong đầu một đạo gông xiềng một cái gông cùng xiềng xích. Nháy mắt, phảng phất có vô số linh cảm phun trào mà ra, chỉ là đông đảo linh cảm tán loạn, như là mảnh nhỏ, khó có thể tụ hợp lên. Trần Tông cả người tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Vô niệm vô tưởng, liền như vậy nhìn chằm chằm không trung. Đạo thứ nhất lóa mắt tia chớp lúc sau, liền có đạo thứ hai đạo thứ ba. Thực mau, không trung bị một đạo lại một đạo lóa mắt bạch xí tia chớp chiếm cứ. Dày nặng liên miên mây đen tầng đều bị xé rách dập nát. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu. Hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược vô số bạch xí tia chớp lôi đình. Lại như là thần quang trầm tĩnh, vô số linh cảm mảnh nhỏ bị tụ hợp lên, dần dần trở thành nhất thể. Trần Tông lập tức xoay người, bước đi vào núi động trong vòng, tiếp cận tinh thiết cọc, khoảng cách tinh thiết cọc 5 mét khi, ngay lập tức rút kiếm. Cùng lúc đó, trong óc bên trong linh cảm mảnh nhỏ hoàn toàn tụ hợp, ngưng tụ vì một đạo tia chớp trên cao đánh rơi, lại hình như là một phen kiếm mang theo không gì sánh được khí thế chém xuống. Xuất kiếm, quá nhanh, cánh tay biến mất, chỉ có một đạo kiếm quang, kia kiếm quang như sương tuyết rét lạnh, lại rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng lên sơn động trong vòng, làm người vô pháp nhìn thẳng, hóa thành một đạo tia chớp, một đạo lôi đình, ngay lập tức xé rách không khí, xuyên thấu qua 5 mét khoảng cách, sát hướng Tinh Thiết Cọc, còn không đến nửa thứ chớp mắt thời gian, tia chớp lôi đình kiếm quang đã vượt qua 5 mét khoảng cách, mang theo không gì sánh được sắc bén cùng bá đạo, phảng phất có thể đem ngăn cản hết thảy tất cả đánh tan phá hủy dường như. Đệ nhất căn Tinh Thiết Cọc tại đây một đạo tia chớp kiếm quang dưới, yếu ớt đến như là đậu hủ, trực tiếp bị phá hủy, tia chớp kiếm quang không có chút nào yếu bớt, sát hướng đệ nhị căn Tinh Thiết Cọc, một cây lại một cây, thế như trẻ tre, ngang qua mà qua, đem hết thảy đều hủy diệt, toàn bộ quá trình giống như liên tục thật lâu, kỳ thật chỉ có một lần chớp mắt thời gian, chói mắt tia chớp kiếm quang biến mất, thứ năm căn Tinh Thiết Cọc lung lay sắp đổ, cơ hồ đứt gãy, mà phía trước bốn căn Tinh Thiết Cọc hoàn toàn bị chặt đứt. Mặt vỡ chỗ có chút thô ráp bất quy tắc, Trần Tông sắc mặt tái nhợt, thân mình nhoáng lên, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, chợt, khí huyết nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng khôi phục, tái nhợt sắc mặt ở 3 lần chớp mắt sau khôi phục một chút huyết sắc. 10 lần chớp mắt sau thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì hai dạng. 30 thứ chớp mắt sau, một thân khí huyết chi lực trực tiếp khôi phục 5 thành. Thể lực cũng khôi phục tam thành, phải biết rằng, kia nhất kiếm là linh cảm bùng nổ nhất kiếm, căn bản là không chịu Trần Tông khống chế. Nhất kiếm sát ra, một thân khí huyết chi lực nháy mắt tiêu hao không còn. Một thân thể lực cũng nháy mắt tiêu hao không còn, trừ bỏ cấm thuật ở ngoài, này hoàn toàn là đem hết toàn lực nhất kiếm, đổi thành mặt khác võ giả không phục dùng đan dược, vận chuyển công pháp ít nhất đến 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể khôi phục. Trần Tông lại dùng khi không đến 1 phút, quá nhanh, này vẫn là ở không có sử dụng châm huyết ngọc tinh dưới tình huống. Tiêu hao tuy rằng rất lớn, nhưng uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, nhìn phía trước bị chặt đứt 4 căn Tinh Thiết Cọc. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, loại này uy lực so với tỉ mỉ chi cảnh trường lưu bất tận tới. Không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, phải biết rằng, mỗi một cây Tinh Thiết Cọc chi gian đều có 1 mét khoảng cách. Phá hủy đệ nhất căn khi liền sẽ tiêu hao bộ phận lực lượng. Lại lướt qua 1 mét khoảng cách khi cũng sẽ tự nhiên tiêu hao rớt bộ phận. Liên tục một cây đi xuống, khó khăn là tăng gấp bội, uy lực tự nhiên cũng muốn tăng gấp bội, như thế tiêu hao phương thức, như thế uy lực khủng bố. Không hề nghi ngờ, này cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm giống nhau. Lại là nhất chiêu thật bí chi cảnh kiếm pháp, chương 131, phí huyết bạo, đại toái thiết thủ, tay trái chém ra, bàn tay chính diện có trong suốt tơ máu phân bố, như là mạch máu, một trường tựa chậm thật mau, thẳng đánh Tinh Thiết Cọc, phịch một tiếng, thẳng táp dựng đứng kiên cố bảo thiết cọc run lên, chúng trường chỗ trực tiếp ao hãm, một đạo trường ấn hình dáng từ mặt trái rất nhỏ đột ra. Quỷ dị chính là, toàn bộ Tinh Thiết Cọc vẫn như cũ thẳng táp, không có nửa phần uốn lượn, rút ra bàn tay, chỉ thấy trường ấn nội hoa văn rõ ràng. Trần Tông thở ra một hơi, mỗi ngày tu luyện, cứ việc đại toái thiết thủ vẫn là tỉ mỉ chi cảnh, nhưng ứng dụng thượng lại thắng qua dĩ vãng không ít, uy lực cũng càng thêm cô đọng, đặc biệt là ở thuần dương khí huyết thúc đẩy hạ, càng thêm đáng sợ, như thế uy lực mạnh mẽ một trường toàn lực thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực không sai biệt lắm là một thành. Thi triển trường lưu bất tận tiêu hao khí huyết chi lực nhất trí. Hơn nữa 3 lần chớp mắt thời gian hoàn toàn khôi phục. Dĩ vãng một thân khí huyết chi lực tuy rằng so bình thường khí huyết cảnh võ giả càng tinh thuần, nhưng uy lực kỳ thật là giống nhau, khác biệt ở chỗ tiêu hao càng thiếu khôi phục tốc độ càng mau, có thể liên tục thi triển càng nhiều lần phẩm cấp võ học. Hiện giờ một thân khí huyết chi lực ở nguyên bản cơ sở thượng lại tinh thuần gấp 10 lần, hóa thành thuần dương khí huyết, cơ bản uy lực trực tiếp bạo tăng 5000 cân, tiêu hao tỷ lệ còn muốn thắng qua bình thường khí huyết. Không tính khôi phục tốc độ nói, kỳ thật cũng vô pháp liên tục quá nhiều lần phẩm cấp võ học, chỉ là khôi phục tốc độ cực nhanh, khống chế tốt tiết tấu, liền có vô hạn thi triển khả năng. Đương nhiên, kỳ thật vô hạn thi triển cũng là một loại lý luận. Rốt cuộc khí huyết chi lực khôi phục yêu cầu tiêu hao máu nội lực lượng, lại là từ thân thể hấp thu, chẳng qua vô lậu chi thân sẽ tuần hoàn lợi dụng bị dư thừa tiêu hao lực lượng. Nhưng nhiều lần dưới, vẫn như cũ yêu cầu bổ sung cũng đủ thân thể năng lượng. Chiến đấu liên tục lực lớn biên độ tăng lên, là khẳng định, luyện xong đại toái thiết thủ, Trần Tông bắt đầu tu luyện kiếm pháp, xúc thế ngưng thần, kiếm mở trong vỏ, Trần Tông nhìn chằm chằm phía trước, lóe được lôi sát kiếm, quát khẽ một tiếng. Hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, dường như xí lượng tia chớp đánh rớt, cánh tay phải nhoáng lên, mất đi bóng dáng, ngụy xương lưu kiếm ra khỏi vỏ, lưu xương kiếm quang hóa thành một đạo xương lãnh tia chớp. Chán bắn ra chói mắt đến cực điểm quang mang, không đến chớp mắt khoảnh khắc liền xé rách không khí, sắc bén bá đạo khí thế, phảng phất có thể đem dưới kiếm hết thảy đâm thủng dập nát, mấy mét khoảng cách bị trực tiếp xem nhẹ, đệ nhất căn Tinh Thiết Cọc bị xỏ xuyên qua, theo sau tia chớp lôi đình kiếm quang xỏ xuyên qua đệ nhị căn Tinh Thiết Cọc sau biến mất. Hai căn Tinh Thiết Cọc đồng thời ngã xuống, bị từ giữa cắt đứt, mặt vỡ chỗ bóng loáng, nhưng nếu nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, vẫn là có một chút thô ráp, lấy một thành thể lực cùng một thành thuần dương khí huyết chi lực thúc dục lóe cực lôi sát kiếm. Luận uy lực còn muốn thắng qua tỉ mỉ chi cảnh trường lưu bất tận không ít. Ít nhất 5 lần, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Này nhất kiếm, đúng là từ trúc cơ kiếm pháp lóe lôi kiếm pháp tu luyện đến mức tận cùng lúc sau. Từ từ mặt khác các môn kiếm pháp tinh túy giữa sinh ra hỗn hợp lĩnh ngộ. Cuối cùng nhìn đến tia chớp lôi đình xé rách thật mạnh mây đen. Hoàn toàn hiểu ra đoạt được, giống như ánh mặt trời vân ảnh kiếm giống nhau. Đây là một môn thật bí chi cảnh kiếm pháp, chỉ này nhất chiêu, uy lực tuyệt luân, lóe cực lôi sát kiếm cùng ánh mặt trời vân ảnh kiếm đều là thật bí chi cảnh kiếm pháp. Nhưng hai người bất đồng, Trần Tông ám đạo, ánh mặt trời vân ảnh kiếm ảo diệu, ở chỗ quang cùng ảnh, chủ yếu có khả năng nhiễu đến tầm mắt, làm người nhìn không tới nghe không được, liền cảm giác đều bị suy yếu, do đó bị kiếm bổ trúng, này nhất chiêu luận uy lực kỳ thật không tính rất mạnh. Lóe cực lôi sát kiếm tác bất đồng, đây là một môn thuần túy chú ý lực sát thương kiếm pháp. Lấy mãnh liệt kiếm quang ngưng tụ chói mắt, kiếm tốc cực nhanh vô cùng như là tia chớp giống nhau xẹt qua. Uy lực mạnh mẽ bá đạo như là lôi đình giống nhau phá hủy hết thảy. Mau cùng tàn nhẫn, tràn ngập lực phá hoại, đây là lóe cực lôi sát kiếm ảo diệu, đồng dạng lấy một thành thể lực cùng một thành thuần dương khí huyết chi lực thúc đẩy ánh mặt trời. Vân ảnh kiếm, uy lực chỉ so tỉ mỉ chi cảnh trường lưu bất tận thắng qua một chút. Phòng trường liền một thành tả hữu, cùng lóe cực lôi sát kiếm khác biệt rõ ràng, chỉ là ánh mặt trời vân ảnh kiếm đã thành thục, lóe cực lôi sát kiếm còn tương đối thô ráp, xem tinh thiết cọc mặt vỡ liền biết, yêu cầu nhiều hơn tu luyện mới có thể nắm giữ tự nhiên. Một ngày qua đi, Trần Tông tu luyện nhiều hạng nhất lóe cực lôi sát kiếm. Ngoài ra, cũng sẽ không ngừng nghiên cứu châm huyết thuật cùng phí huyết thuật ảo diệu. Hy vọng có thể tự nghĩ ra một môn càng tốt cấm thuật, có thể ở nháy mắt đại biên độ tăng lên thực lực của chính mình. Đảo mắt, Trần Tông nhập chú sơn động đã có một tháng tu luyện, tu vi không có biến hóa, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn các loại năng lực cơ bản sờ soạng rõ ràng, đều quen thuộc cũng nắm giữ, mặt khác, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, đặc biệt là lĩnh ngộ ra thật bí chi cảnh lóe cực lôi sát kiếm. Uy lực càng là đáng sợ, khí huyết cảnh đại viên mãn năng lực, càng là làm loại này thật bí chi cảnh kiếm chiêu từ chỉ có thể thi triển một hai lần đòn sát thủ, biến thành như phẩm cấp võ học giống nhau công kích, dĩ vãng, thể lực không đủ cường, khí huyết chi lực cũng hữu hạn, thật bí kiếm pháp nếu không có toàn lực bùng nổ, căn bản không có nhiều ít uy lực, đồng da thép tăng cường thể lực, khí huyết cảnh đại viên mãn, làm Trần Tông thể lực tăng gấp bội, khí huyết chi lực thuần dương, ẩn chứa uy lực càng thêm đáng sợ, hai kết hợp, thắng qua một thêm một, ta nội tình còn xa xa không đủ, Trần Tông ám đạo, tưởng sáng tạo ra một môn càng cường đại cấm thuật, một tháng nỗ lực, cũng không có gì manh mối, rốt cuộc cấm thuật sở ẩn chứa huyền diệu rất sâu, bất quá, nếu là thi triển phí huyết thuật khi, có không lại thi triển châm huyết thuật. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cẩn thận phân tích dưới, cảm thấy có thể nếm thử một chút, đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển, khí huyết sôi trào lên, càng thêm mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân, châm huyết thuật, chuẩn bị tốt sau, Trần Tông lấy càng thêm mạnh mẽ viên dung tinh thần ý chí khống chế một thân sôi trào khí huyết. Khó khăn rất lớn, cũng may tinh thần ý chí càng cường, bằng không vô pháp làm được. Sôi trào khí huyết cực nóng, nháy mắt cọ sát va chạm, sát ra hỏa hoa dường như, thẳng dục bốc cháy lên, Trần Tông giống như nghe được suy suy tiếng vang, tức khắc, càng thêm mạnh mẽ lực lượng bùng nổ mà ra, Trần Tông một trường đánh ra, một trường này, không có thi triển cái gì võ học, cũng chỉ là vận chuyển khí huyết chi lực bình thường một trường. Uy lực lại mạnh mẽ đến đáng sợ, trực tiếp đánh đến tinh thiết cọc run lên, phịch một tiếng, từ bị đập chỗ đại biên độ uốn lượn, lạc trường chỗ càng là có một đạo bất quy tắc trường ấn. Trường ấn bên cạnh hình như có vết rách, cứ việc tạo thành dấu vết bất đồng, nhưng Trần Tông có thể cảm giác ra, một trường này uy lực rất mạnh, phòng trường sẽ không kém cỏi đại toái thiết thủ nhiều ít. Đệ tam trọng phí huyết thuật tăng cường 2000 cân lực lượng. Châm huyết thuật nguyên bản là gia tăng 1000 cân, nhưng không biết vì sao, lại gia tăng rồi 3000 cân tả hữu, làm lực lượng của ta nháy mắt tăng lên 5000 cân. Nguyên bản, Trần Tông thân thể lực cánh tay là 1000 cân, thuần dương khí huyết chi lực vận chuyển hạ tăng phúc là 14000 cân. Tổng cộng chính là 15000 cân, lại bị đệ tam trọng phí huyết thuật tăng cường 2000 cân. Bị phí huyết thuật thượng châm huyết thuật tăng cường 3000 cân. Lập tức đạt tới kinh người 20000 cân, lực lượng tăng phúc đủ cường, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, thế nhưng trong nháy mắt tiêu hao một nửa thuần dương khí huyết. Trần Tông khiếp sợ không thôi, này cũng thuyết minh, phương thức này đối thuần dương khí huyết lợi dụng hiệu suất. Kỳ thật cũng không có nói thăng nhiều ít, bất quá nói tóm lại cũng không tồi, loại này phương pháp đã kêu làm phí huyết bạo hào. Có thể làm được một loại át chủ bài, lại là nửa tháng qua đi, nhất kiếm như tia chớp lôi đình xé rách trời cao, chặt đứt hai căn tinh thiết cọc, mặt vỡ chỗ bóng loáng san bằng, tìm không thấy chút nào thô ráp, lóe được lôi sát kiếm đạt tới cực hạn, phí huyết bảo cũng thuần thục, có thể tăng lên, đều đã tăng lên tới cực hạn. Trần Tông ám đạo, có chút buồn rầu lên, thực lực, tựa hồ không có cách nào lại tăng lên, đến cực hạn. Trần Tông, ta hiện tại giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. Thanh Vượn Sử đem Trần Tông triệu đến chính mình sơn động bên trong. Trên cao nhìn xuống, cái gì nhiệm vụ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nguyên bản khang nguyên nhiệm vụ là ẩn núp ở Thất Diệu Võ Viện, tìm kiếm thời cơ, đem Thất Diệu Võ Viện thiên tài đệ tử mang lại đây. Lớn mạnh ta Hắc Yêu Môn, khang nguyên bị ngươi đánh gục, hắn nhiệm vụ liền từ ngươi tới tích tụ. Thanh Vượn Sử nói, mặt khác, thực lực của ngươi muốn thắng qua khang nguyên rất nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, ngươi nắm giữ lực lượng của chính mình, càng cường đại hơn, hẳn là có thể đi vào Tứ Đại Học Cung. Ta muốn ngươi tiến vào Tứ Đại Học Cung lúc sau, cũng tận khả năng tìm cơ hội, mang Tứ Đại Học Cung đệ tử tới ta nơi này, chờ đã có một ngày, chúng ta Hắc Yêu Môn xưng bá thiên hạ, người ta chính là đại đại công thần, đến lúc đó, môn chủ sẽ phong thưởng chúng ta. Thanh Vượn Sử mắt hiện cuồng nhiệt, Trần Tông biểu tình không có nửa phần biến hóa. Hảo, nhớ kỹ, ngươi không cần tâm tồn cái gì may mắn tâm lý, bởi vì hiện tại ngươi, dung hợp yêu thú huyết mạch, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi trước sau là chúng ta Hắc Yêu Môn một phần tử. Thanh Vượn Sử gõ Trần Tông, nghiêm khắc cảnh cáo, một khi thân phận của ngươi tiết lộ, nhân loại võ giả là không có khả năng buông tha ngươi. Ta biết, Trần Tông vẫn như cũ là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Trên thực tế, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có người thứ hai biết, chính mình không phải dung hợp yêu thú huyết mạch, mà là hoàn toàn hàng phục hấp thu yêu thú huyết mạch nội sở ẩn chứa lực lượng, đem bất lợi chỗ đi diệt trừ, hoàn toàn chính là nhân loại huyết mạch, cùng yêu thú xả không thượng nửa điểm quan hệ. Nói như vậy không thể nói, bằng không Thanh Vượn Sử là sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện giờ ở chỗ này đãi một tháng rưỡi lâu, trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, chưa từng có mặt khác dị thường hành động, nói vậy Thanh Vượn Sử đối chính mình có vài phần tín nhiệm. Hơn nữa cái gọi là yêu thú huyết mạch kiềm chế, Thanh Vượn Sử mới có thể giao cho chính mình nhiệm vụ đi chấp hành. Mặc kệ nói như thế nào, có thể rời đi nơi này là tốt nhất, Tề Phi sẽ làm ngươi trợ thủ, hiệp trợ ngươi hành động. Thanh Vượn Sử còn nói thêm, hảo, Trần Tông cũng gật đầu đáp ứng, đi thôi, đừng làm ta thất vọng. Thanh Vượn Sử nói, Trần Tông cùng Tề bay khỏi khai, dọc theo đường cũ phản hồi Thất Diệu Võ Viện, lấy Trần Tông là chủ đạo. Tề Phi kỳ thật thực không phục, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông thực lực quá cường, chính mình liền tính là yêu hóa, cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể phục tùng. Một ngày đổi mới một đám tinh thiết cọc, mỗi một lần phải tiêu phí thượng vạn bạch ngọc tiền, gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi ngươi như vậy tiêu hao. Nhìn Trần Tông hai người rời đi bóng dáng, Thanh Vượn Sử âm thầm nói, có chút đau mình, một tháng rưỡi xuống dưới, vì Trần Tông đổi mới tinh thiết cọc sở tiêu hao bạch ngọc tiền, ít nhất có 40 vạn trở lên, này, vẫn là hướng thiếu tính, nếu là làm Trần Tông nhiều nghỉ ngơi mấy tháng, kia không được bị đào rỗng của cải. Một phen quan sát cảm thấy không có gì vấn đề, lại có yêu thú huyết mạch, không dung với nhân loại võ giả, đơn giản làm Trần Tông rời đi, cũng hảo đi hoàn thành nhiệm vụ, lớn mạnh Hắc Yêu Môn. Chương 132, cực võ tụ phong vân. Phản hồi Thiên Diệu Đường, cùng đạo sư đưa tin, tự nhiên không tránh được bị dò hỏi một phen, Mạnh Trường Xuân cùng Khang Nguyên đều đã chết, đạo sư mày nhăn lại, có chút tiếc hận, này hai người có thể xếp vào tiền 10, thực lực là thực không tồi, có một ít tiến vào Tứ Đại Học Cung hy vọng, nhưng không có cách nào, ra ngoài rèn luyện, có thu hoạch, tự nhiên cũng sẽ có tử thương. Đáng giá cao hứng chính là, đạo sư có thể cảm giác được, Tề Phi hơi thở trở nên càng cường đại hơn, thuyết minh thực lực có điều tăng cường, đến nỗi Trần Tông, tương đối thần bí, lại làm đạo sư càng thêm chờ mong hắn tiếp theo cho chính mình mang đến chấn động. Trước tiên hồi chính mình tiểu lâu một chuyến, lại đi trước đan dược lâu, hơn một tháng tích lũy xuống dưới hổ báo dịch cân hoàn thập phần khả quan. Ước chừng có thượng trăm viên nhiều, Trần Tông đã luyện thành thép, hổ báo dịch cân hoàn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ tương đương vô. Có thể bán đi cũng có thể cho người khác dùng, mang lên một chút hổ báo dịch cân hoàn, Trần Tông đi trước kiếm rượu đường, tỷ, đây là hổ báo dịch cân hoàn, có thể rèn luyện cường tráng gân mạch, nếu là không đủ, lại tìm ta lấy. Trần Tông đem 20 viên hổ báo dịch cân hoàn giao cho Trần Gia Vân. Luận thị trường, ước chừng là 100 vạn bạch ngọc tiền, Trần Gia Vân thập phần khiếp sợ, khoảng thời gian trước, bởi vì thủ tịch đại sư tỷ quan hệ miễn phí được đến quá một cái, cũng biết rõ này giá trị, không nghĩ tới thế nhưng lập tức được đến 20 viên. Bất quá là Trần Tông cấp, Trần Gia Vân không chút khách khí, hai người một phen luận bàn, kỳ thật là Trần Tông ở chỉ điểm Trần Gia Vân, lúc sau, Trần Tông liền rời đi, bất chi bất giác, ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta, Trần Gia Vân ám đạo, hồi tưởng vãng tích, chính mình là khí huyết cảnh 6 tầng, Trần Tông là võ đồ, mỗi ngày đến chính mình tiểu viện bên trong luyện kiếm, giống như còn là ở ngày hôm qua, nhưng hiện tại, Trần Tông đã hoàn toàn vượt qua chính mình, có thể trái lại chỉ điểm chính mình, Trần Gia Vân cảm giác thực vui mừng. Cũng cảm giác động lực 10 phần, tìm được Lý Chân Thế, cũng là nói chuyện phiếm một phen sau, Trần Tông tặng 10 viên hổ báo dịch cân hoàn cấp Lý Chân Thế. Tiểu lâu tầng thứ 3, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, xương hàn kiếm quang thiết quá không khí, xỏ xuyên qua tinh thiết cọc, rút ra kiếm, thủ đoạn run lên, thân kiếm liên tục biến hóa, nhất kiếm 8 biến, đương muốn biến hóa ra thứ 9 biến khi, lại hơi hơi một đốn, lại biến hóa mà ra, xem qua đi, bởi vì tốc độ thực mau, như là nhất kiếm 9 biến, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, kỳ thật không phải, chân chính nhất kiếm 9 biến, hẳn là nháy mắt biến hóa, sẽ không có chút nào tạm dừng, nhiều lần tu luyện, trước sau vẫn là kém một chút cái gì, vô pháp làm được hoàn toàn nối liền, thu kiếm, Trần Tông bấm tay bắn ra, thẳng đánh tinh thiết cọc, chói tai thanh âm vang lên, tinh thiết cọc chấn động, bị ngón tay đạn chung chỗ, trực tiếp ao hãm tiếp theo cái dấu tay, nhân cấp cực phẩm võ học nứt thiết chỉ, chút thành tựu chi cảnh, các môn kiếm pháp võ học đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, hơn nữa vô cùng thuần thục, nghiễm nhiên đạt tới một cái cực hạn, trừ phi đột phá tỉ mỉ chi cảnh, nếu không lại không thể đột phá, thật bí chi cảnh rất khó lấy đột phá, nhìn xem ánh mặt trời vân ảnh kiếm cùng lóe cực lôi sát kiếm sẽ biết. Thời gian khoảng cách như vậy trường mới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ. Hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được, càng về sau, thật bí chi cảnh lĩnh ngộ liền càng là khó khăn, không biết rốt cuộc là cái gì nguyên lý, đến nỗi tu vi, như thế nào đột phá đến luyện kính cảnh, còn tương đối mơ hồ, Trần Tông dứt khoát nhiều tu luyện mấy môn võ học, đối võ giả tới nói, tu luyện võ học càng nhiều, tích lũy liền càng thâm hậu, rốt cuộc mỗi một môn võ học đều có này tinh túy ảo diệu nơi. Nắm giữ kia một tia tinh túy kia một tia ảo diệu, liền sẽ hình thành một loại lắng đọng lại một loại tích lũy. Đối võ học lĩnh ngộ tự nhiên sẽ càng thêm khắc sâu. Cái loại này tinh túy ảo diệu cũng không phải hoàn toàn độc lập, nhiều ít đều có này chung chỗ, bắt lấy cái loại này chung chỗ, đối ngày sau võ học tu luyện cũng sẽ có trợ giúp. Nếu có thể, có thấy sao võ giả đều tưởng nhiều tu luyện mấy môn võ học. Càng nhiều càng tốt, đáng tiếc, thời gian hữu hạn tinh lực hữu hạn, chỉ có thể chuyên chú một môn hai môn tam môn, phía trước Trần Tông cũng là như thế, nhưng hiện tại lại không phải, khí huyết cảnh đại viên mãn. Tựa hồ đem chính mình ở khí huyết cảnh tiềm lực kích phát đến cực hạn. Có thể tu luyện càng nhiều, một cái nứt thiết chỉ sau, Trần Tông bay lên một chân, gào thét tiếng động vang lên, giống như cuồng phong thổi tập, trực tiếp quất ở tinh thiết cọc thượng, lệnh tinh thiết cọc uốn lượn, nhân cấp cực phẩm võ học cuồng phong chân pháp, chút thành tựu chi cảnh, luyện luyện luyện, nứt thiết chỉ cùng cuồng phong chân pháp bị Trần Tông nhanh chóng nắm giữ. Đại thành chi cảnh, rồi sau đó, viên mãn chi cảnh. Trần Tông vẫn luôn không có đối đạo sư cùng võ viện cao tầng thuyết minh hắc yêu môn cứ điểm việc. Nguyên bản là tính toán nói, sau lại cẩn thận tưởng tượng, tạm thời giấu giếm, bởi vì chính mình nếu là nói, dung hợp yêu thú huyết mạch việc nhiều nửa cũng sẽ bị biết. Kia không phải trọng điểm, rốt cuộc chính mình cùng hắc yêu môn võ giả bất đồng. Vẫn là thuần túy nhân loại huyết mạch, vấn đề ở chỗ khí huyết đại viên mãn, ít nhất biết khí huyết đại viên mãn võ giả, cơ bản đều cho rằng là giả, Trần Tông lại đạt tới, có thể hay không đưa tới một ít đại phiền toái. Cái này thật không tốt nói, đến lúc đó chính mình lại sẽ như thế nào? Bị trọng điểm bồi dưỡng, vẫn là bị giam cầm lên nghiên cứu? Hắc yêu môn đã biết, có thể hay không xuất động càng cường giả tới bắt chính mình? Nói đến cùng, liền tính tu vi đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn, có thể quét ngang khí huyết cảnh, nhưng phía trên còn có luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh. Không biết thắng qua chính mình nhiều ít lần, kết quả như thế nào khó mà nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Trần Tông suy xét vấn đề càng thêm tinh tế, thực lực không đủ khi, trước che giấu. Trừ phi có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, một phen suy tư sau, Trần Tông quyết định, tạm thời cái gì cũng không nói, đem hết toàn lực tăng lên thực lực. Lúc này, thời gian trôi qua hồi lâu, lại quá 3 ngày, chính là tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử thời gian. Các ngươi toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, đạo sư đem thiên diệu đường tất cả mọi người triệu tập lên. Tuyên bố nói, tới rồi, mọi người đôi mắt tức khắc sáng ngời, Mạnh Trường Xuân cùng Khang Nguyên tử vong, nguyên bản 29 người biến thành 27 người. Bất quá trong khoảng thời gian này, lại có người khiêu chiến thành công, là cánh ngàn nhận cùng triển ưng, trở thành thiên diệu đường đệ tử, tổng số lại là 29 cái, Trần Tông cũng là lần đầu tiên nhìn đến danh liệt tiền tam người. Đệ tam nghiêm công chính, đó là một cái thoạt nhìn đầy mặt nghiêm túc người, có điểm lão thành bộ dáng, rõ ràng mới 20 tuổi xuất đầu, thoạt nhìn lại như là 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Đệ nhị Liễu Thủy Yên là một cái có điểm vũ mị nữ tử, có loại nhu mỹ, phong tư trác tuyệt, tay trái dẫn theo một cây đao. Đệ nhất Cổ Tiêu Lâm anh tuấn tiêu sái, một thân màu trắng võ phục thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cõng một phen chuôi kiếm bạch ngọc tạo hình mà thành chân thiết kiếm. Này ba người hơi thở cùng những đệ tử khác hoàn toàn bất đồng, có lẽ bởi vì bọn họ là luyện kính cảnh võ giả quan hệ. Cổ Tiêu Lâm, Liễu Thủy Yên, Nghiêm Công Chính, các ngươi ba cái tu vi luyện kính cảnh vừa truyền, chỉ cần có thể bình thường phát huy, vận khí sẽ không quá kém nói, tiến vào tứ đại học cung nắm chắc. Đạo sư nói, ánh mắt quét về phía Trần Tông đám người, đến nỗi các ngươi chỉ cần vận khí sẽ không quá kém, có một nửa khả năng tiến vào tứ đại học cung. Ngụ ý, nếu là vận khí không tốt nói, 89 phần 10 muốn mất đi cơ hội. Nhớ kỹ, các ngươi đối thủ, trừ bỏ các ngươi chính mình ở ngoài, còn có mặt khác tứ đại võ viện đệ tử, cực võ võ viện đệ tử tổng hợp thực lực mạnh nhất. Mặt khác, còn có một ít thế lực kiệt xuất đệ tử cũng sẽ tham dự. Tứ đại học cung 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Yêu cầu tuổi không được vượt qua 24 tuổi. Ở đây mọi người, tuổi tối cao chính là 22 tuổi, thấp nhất chính là Trần Tông, còn bất mãn 18 tuổi. Đại bộ phận người liền tính lúc này đây thất bại, còn có tiếp theo cơ hội, có thể một lần thành công, kia không còn gì tốt hơn. Mặt khác còn có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, các tòa võ viện các thế lực đều có rẽ một đám thượng một lần thất bại đệ tử. Lúc này đây cũng sẽ lại lần nữa tham gia, bọn họ liền tính không có đột phá đến luyện kính cảnh. Thực lực cũng thập phần đáng sợ, cần thiết coi trọng. Cuối cùng, đạo sư nói, mọi người sôi nổi ngẩn ra, ở đây mọi người, không có một cái là lần trước lưu lại, nói cách khác, thất diệu võ viện trừ bỏ bọn họ 29 người ở ngoài. Còn sẽ có mặt khác đệ tử tham dự, chuẩn bị một phen, mọi người ở đạo sư cùng liên can võ viện chấp sự dẫn dắt dưới lập tức xuất phát. Đi trước cực võ chủ thành, mấy chục thất hồng liệt mã chạy như điên, tốc cực nhanh, một ngày sau, mọi người thấy được cực võ chủ thành hình dáng, tọa lạc ở mênh mông vô bờ vùng quê phía trên, tường thành cao tới 20 mét. Tràn ngập dày nặng hơi thở, trên tường thành có từng khối màu đỏ sậm loang lổ. Đó là thật lâu trước kia lưu lại yêu thú vết máu, toát ra vô hình tiêu sát. Từ xa nhìn lại, mọi người liền có loại chấn động cảm giác, chẳng sợ không phải lần đầu tiên nhìn đến người. Phong võ thành cùng nó đối lập lên, thật giống như là một cái vừa mới học đi đường hài đồng cùng một cái tháp sắt tráng hán so sánh với. Đông lục năm đại chủ thành, này đời trước đúng là vương quốc thời đại thật lớn thành thị. Ở hắc ám thời đại khi bị đông đảo võ giả cải tạo cường hóa. Truyền lưu đến hôm nay, lịch sử đã lâu, ít nhất có hơn 1.000 năm lâu, cực võ chủ thành có 4 cái thật lớn cửa thành, mỗi một cái đều cao tới 8 mét, rộng chừng 10 mét, rộng mở, cửa thành hai bên từng người đứng 4 cái vác đao nhẹ giáp võ giả. Mỗi một cái tản mát ra hơi thở dao động, làm Trần Tông đám người biết, đó là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả, dùng khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả làm thủ vệ quân sĩ. Đột hiện ra cực võ chủ thành danh tác, đưa ra thất diệu võ viện thân phận lệnh bài, đạo sư cùng liên can luyện kính cảnh chấp sự vì trước. Bước vào cực võ chủ thành trong vòng, rộng lớn, đủ để cho 5 chiếc xe ngựa to song hành đường phố. Đường phố hai bên cửa hàng san sát, đủ loại kiểu dáng, thoạt nhìn thập phần phồn hoa, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo. Phong võ thành không thể so sánh, từ xa nhìn lại, hơn 10 mét cao kiến trúc chỗ nào cũng có kiến trúc còn vượt qua 20 mét thậm chí 30 mét. Thập phần đồ sộ, đây cũng là phong võ thành sở không cụ bị, ở đạo sư dẫn dắt hạ, mọi người từ chủ đường phố quẹo vào một cái hẻm nhỏ nội. Ở một mảnh thật lớn sân trước dừng bước. Sân trước dựng một khối lâm thời bảng hiệu, thượng thư thất diệu võ viện đệ tử nơi, mỗi khi lúc này, cực võ chủ thành nội các gia tửu lầu đều sẽ đầy ngập khách. Vô phòng nhưng chủ, liền tính là một ít tư nhân thuê phòng cũng sẽ thực khẩn trương. Chúng ta thất diệu võ viện cũng là trước tiên 10 ngày. Mới thuê đến nơi đây, đạo sư cười nói, gõ vang môn, thực mau liền có người tới mở ra. Này tòa sân rất đại, mỗi hai người trụ một gian, còn có mấy gian còn thừa, giống như vậy một tòa sân, mỗi ngày tiền thuê liền phải 10 vạn bạch ngọc tiền. Nghe được đạo sư nói, Trần Tông tức khắc cả kinh, này không phải mua phòng ở, tới là thuê phòng ở, một ngày 10 vạn bạch ngọc tiền, không khỏi cũng tấc đất tấc vàng đi, kỳ thật đây là ngắn ngủi, tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử. Dù sao cũng là việc trọng đại, rất nhiều võ giả đều sẽ từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Liên tính không có tham dự tư cách, cũng có thể quan khán, gần nhất là chống trải tầm mắt, thứ hai gia tăng đề tài câu chuyện, tam tới nói không chừng sẽ có điều dẫn dắt, có lợi cho chính mình tu luyện, bởi vì người nhiều. Phòng cho khách hút hàng, cung không đủ cầu, giá cũng tùy theo dâng lên, chờ tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử sau khi chấm dứt. Lại sẽ khôi phục đến bình thường giá cả, ngươi nói tể khách, chính là tể khách, không có biện pháp, ngươi không được, luôn có người sẽ chủ. Vì này 3 năm một lần việc trọng đại, nếu là thất diệu võ viện không đề cập tới tiền 10 thiên thuê phòng ở. Hiện tại mới đến nói, phòng chừng cũng chưa địa phương nghỉ ngơi, chờ đến bắt đầu khi lại đuổi tới. Kia quá hấp tấp, trạng thái không tốt, giống như vậy việc trọng đại. Bất luận cái nào thế lực đều sẽ vô cùng coi trọng. Nếu là bởi vì một chút trạng thái chi kém dẫn tới lạc tuyển, không thể nghi ngờ là một kiện thực làm người buồn bực sự tình. Huống chi nói trở về, một ngày 10 vạn, từ thuê bắt đầu đến kết thúc, phòng chừng cũng liền hơn 100 vạn bạch ngọc tiền, thất diệu võ viện hoàn toàn có thể nhẹ nhàng lấy ra tới. Chương 133, cực võ tụ phong vân. Trần Tông cùng Triển Ưng trụ cùng cái phòng, hai người quan hệ còn tính có thể, bữa tối tiểu tụ, thức ăn còn tính không tồi. Không chỉ có ngon miệng hơn nữa phong phú, còn có chút hứa rượu ngon, mọi người tận hứng, hậu thiên, chính là tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử. Ngẫm lại liền có chút khẩn trương, Triển Ưng ngữ khí có vài phần kích động, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh, thấy thế nào lên, ngươi một chút đều không khẩn trương. Không có gì hảo khẩn trương, nên tới tổng hội tới. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ngươi tâm thái thật tốt. Triển Ưng cười nói, giống như cũng đã chịu Trần Tông một chút ảnh hưởng, không như vậy khẩn trương. Nói chuyện phiếm một phen sau, Triển Ưng liền tu luyện công pháp, tận khả năng tinh luyện khí huyết chi lực, muốn từ khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh đột phá đến luyện kính cảnh. Hàng đầu một chút, chính là khí huyết chi lực cũng đủ tinh thuần, này yêu cầu thời gian cùng tinh lực chậm rãi mài giũa. Cơ hồ không có gì lối tắt có thể đi, ngoài ra, chính là tinh thần ý chí cần thiết cũng đủ cường đại. Chỉ có hai người kết hợp lên, lấy tinh thần ý chí làm dẫn đường, từ thân thể cùng khí huyết chi lực giữa tinh luyện ra một loại tân lực lượng. Tên là nội kinh, mới có thể trở thành luyện kính cảnh võ giả. Bình thường dưới tình huống, khí huyết chi lực chỉ có thể chậm rãi tinh luyện, tinh thần ý chí cũng chỉ có thể chậm rãi mài giũa. Sở hữu có võ giả đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh lúc sau, thường thường phải tốn phí 1 năm thậm chí càng dài lâu thời gian tới lắng đọng lại. Có võ giả, thậm chí 3-4 năm đều khó có thể đột phá, còn có càng không xong, 10 đến 20 năm trước sau bị tạp ở bình cảnh. Luận khí huyết tinh thuần trình độ, Trần Tông không chỉ có đạt tới cũng xa xa siêu việt. Rốt cuộc, không có gì khí huyết ở tinh thuần trình độ thượng có thể cùng thuần dương khí huyết so sánh với. Phản hồi Thất Diệu Võ Viện thời gian, Trần Tông trừ bỏ tu luyện chính là lật xem các loại điển tịch, lại không ngừng nghiên cứu tự thân, cuối cùng mới đến ra một cái kết luận, đó chính là chính mình muốn đột phá đến luyện kính cảnh. Khó khăn sẽ so bình thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh lớn hơn nữa. Rốt cuộc, chính mình khí huyết chi lực quá mức tinh thuần, loại này căn cơ, vô cùng hùng hồn, khí huyết cảnh đại viên mãn cùng đồng da thép tu luyện, cũng làm Trần Tông thân thể cường độ hơn xa tầm thường võ giả. Muốn từ loại này thân thể cùng thuần dương khí huyết bên trong tinh luyện ra nội kinh, cần thiết muốn lại thập phần cường đại tinh thần ý chí. Hiện tại, còn chưa đủ, ít nhất, muốn tinh thần ý chí toàn bộ viên dung nhất thể mới được. Trần Tông ám đạo, chính mình tinh thần ý chí bởi vì khí huyết cảnh đại viên mãn quan hệ. Từ từ xu với viên dung, nhưng còn không có chân chính viên dung, ít nhất, còn cần mấy tháng thời gian, không có gì càng tốt biện pháp rèn luyện tinh thần ý chí. Chỉ có thể mặc kệ, Trần Tông chuyên tâm tìm hiểu khởi kiếm pháp tới, kiếm, mới là chính mình căn bản, càng luyện càng có loại cảm giác này. Nửa đêm, Trần Tông kết thúc tìm hiểu, nằm xuống nghỉ ngơi, thực mau đi vào giấc ngủ, đêm lạnh như nước, ánh trăng sâu kín, sắc trời hơi lượng. Trần Tông đã ở đại đại trong viện luyện kiếm, chỉ là thực bình thường kiếm pháp, mỗi nhất kiếm thoạt nhìn thong thả trực tiếp, quỹ hảo rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, tầm thường võ giả nhìn không ra cái gì hư thật, hảo cao minh kiếm pháp tạo nghệ, Cổ Tiêu Lâm ngẩn ra, càng nhiều chú ý Trần Tông, nhìn như đơn giản trực tiếp kiếm pháp giữa, lại tựa hồ có một loại lù cù vác cái lu chạy hương vị. Trở lại nguyên trạng giống nhau, nói như vậy có chút khoa trương, rốt cuộc liền chính mình cũng không có đạt tới cái kia trình độ. Chỉ là có một tia cái loại cảm giác này, bất quá trung quy không phải luyện kính cảnh, không phải chính mình đối thủ, không cần quá nhiều chú ý. Liễu Thủy Yên cùng Nghiêm Công Chính cũng cơ bản là ý tứ này. Danh liệt đệ tứ Trần Tông, còn chỉ có thể bởi vì kiếm pháp tạo nghệ làm cho bọn họ hơi chút chú ý một vài. Những người khác liền không có tư cách này. Rốt cuộc, luyện kính cảnh cùng khí huyết cảnh, đó là hai cái đại cảnh giới, thật lớn khác biệt. Trần Tông luyện kiếm, không có để ý người khác ánh mắt, chỉ là tùy ý múa may, không có gì riêng, hoàn toàn là đủ loại trúc cơ kiếm pháp kết hợp cơ sở thập bát thức. Kiếm tùy tâm động, càng nhiều là đang tìm kiếm linh cảm, thoạt nhìn mới có thể như vậy đơn giản trực tiếp, nhất kiếm chín biến đến nay, trước sau vẫn là không thể thông thuận viên dung, lúc này, đóng cửa môn bị đẩy ra, có 8 người trước sau bước đi tiến vào, một đám trên người đều mang theo kinh người hơi thở dao động, giống như mang đến một trận cuồng phong thổi tập, làm người kinh tủng, các người chính là lần này tân đệ tử, thoạt nhìn không tồi, thế nhưng có 3 cái đạt tới luyện kính cảnh, cầm đầu một người ánh mắt sắc bén ngầm có ý bá đạo, bị hắn đảo qua. Chỉ có Cổ Tiêu Lâm 3 cái luyện kính cảnh võ giả cùng Trần Tông có thể cùng chi đối diện. Những người khác, liền tính là Tề Phi, cũng ở kia ẩn chứa tinh thần ý chí ánh mắt dưới không tự giác lùi bước. Gần nhất liền ra oai phủ đầu, chỉ là, nhìn đến Trần Tông ở chính mình ánh mắt dưới thế nhưng không chút nào lùi bước. Cảm thấy kinh ngạc, chăm chú nhìn Trần Tông, phát hiện đối phương một thân hơi thở viên dung, không có nửa phần tiết lộ, nhìn không ra sâu cạn, chỉ có thể khẳng định đối phương là khí huyết cảnh. Một cái khí huyết cảnh thế nhưng không chút nào sợ hãi chính mình tinh thần ý chí áp bách. Đích xác không tồi, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, rốt cuộc có chút võ giả, tinh thần ý chí sẽ tương đối cường đại một ít, tuy rằng hiếm thấy cũng không có gì hảo kỳ quái, ngươi là Trương Thiên Trì. Nghiêm Công Chính khẽ cau mày, cảm thấy đối phương giống như có điểm quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua, cẩn thận tưởng tượng, trong đầu hiện lên một cái tên, 29 cái thiên diệu đường đệ tử giữa, Nghiêm Công Chính tuổi tác thật là lớn nhất, 22 tuổi. Hắn tiến vào thiên diệu đường so những người khác đều sớm nửa năm trở lên. Vừa vặn ở vào tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử trước sau giai đoạn. Thượng một lần thiên diệu đường đệ tử cũng là có 20 mấy nhân xâm cùng. Kết quả lại chỉ có không đến 10 cái tiến vào tứ đại học cung. mười mấy đều bị đào thải, Trương Thiên Trì chính là một trong số đó. Hiện tại nhìn lại Trương Thiên Trì mặt sau mặt khác bảy người, xác thật cũng là có điểm quen mắt, đều là thượng một lần Thiên Diệu Đường đệ tử, bọn họ tuổi tác hiện tại nhiều nhất chính là 24 tuổi. Năm đó bị đào thải lúc sau, tên của bọn họ vẫn như cũ treo ở Thất Diệu Võ Viện trong vòng, cũng có thể tiếp tục lưu tại Thiên Diệu Đường, nhưng Thiên Diệu Đường sẽ không lại cung ứng bất luận cái gì tài nguyên, cần thiết dựa vào chính mình, cho nên kia một đám đệ tử đều lựa chọn rời đi, ra ngoài rèn luyện. Hiện giờ 3 năm qua đi, bọn họ có chết ở rèn luyện bên trong, có tuổi vượt qua, chỉ có Trương Thiên Trì chờ 8 người còn sống hơn nữa phù hợp điều kiện. Tự nhiên không muốn bỏ lỡ bực này việc trọng đại, Trần Tông phát hiện, thượng một lần 8 đệ tử, thế nhưng có 6 cái là luyện kính cảnh trình tự, mặt khác 2 cái tuy rằng không phải, nhưng phát ra hơi thở dao động thập phần mãnh liệt, hoàn toàn đạt tới khí huyết cảnh nhất đỉnh trạng thái, so với tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả tới. Không biết hiếu thắng ra nhiều ít, nhìn dáng vẻ, này trong sân mặt khác mấy gian phòng trống, chính là vì những người này chuẩn bị, này 8 người cũng chính thức nhập trú tiểu viện nội, chờ đợi ngày mai việc trọng đại, tuy rằng xa lạ, nhưng trên danh nghĩa, đều là Thất Diệu Võ Viện đệ tử, đều là Thiên Diệu Đường đệ tử, lẫn nhau chi gian cũng không có gì mâu thuẫn, tự nhiên sẽ không khởi cái gì xung đột, chính là có một chút làm người cảm thấy không thoải mái. Này 8 người, có lẽ cảm thấy chính mình đám người sớm hơn thượng một lần quan hệ. Có lẽ là bởi vì tu vi càng cao quan hệ, xem Trần Tông đám người ánh mắt, luôn là có loại trên cao nhìn xuống, nói chuyện khẩu khí, cũng có một loại mệnh lệnh miệng lưỡi. Đương nhiên, đối Cổ Tiêu Lâm 3 người nhưng thật ra không có, này 3 người đều là luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả. Vẫn là lần đầu tiên tham gia, 8-9 phần 10 có thể đi vào tứ đại học cung. Không dung coi thường, người kêu Trần Tông, 8 người giữa hai cái khí huyết cảnh võ giả chi nhất. Gọi là Vương Minh Hoa, nhìn như tán loạn bước chân tùy ý đi đến tùy ý tu luyện kiếm pháp Trần Tông trước mặt. Ánh mắt có điểm trên cao nhìn xuống, không chút để ý mở miệng, nghe nói ngươi tiến vào Thiên Diệu Đường sau không lâu liền khiêu chiến xếp hạng bảng thượng đệ tứ. Hơn nữa thành công đánh bại, thiên phú thực không tồi a. Có việc, Trần Tông kiếm một đốn, ngữ khí không cao không thấp, nếu đối phương hào hào nói chuyện, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không như thế lãnh đạm, không có việc gì, chính là muốn thử xem có phải hay không có cái gì thổi phồng. Tiếng nói vừa dứt, Vương Minh Hoa trực tiếp rút ra bên hông trường đao, ánh đao lạnh lẽo, như là một đạo thất luyện, chớp mắt chém về phía Trần Tông, rút đao xuất đao chém xuống, liền mạch lưu loát, chỉ ở chớp mắt khoảnh khắc, thực mau, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa không có nửa phần do dự cùng dư thừa động tác. Hết thảy liền lấy chém giết đối phương vì mục tiêu, nhìn ra được, 3 năm rèn luyện, làm Vương Minh Hoa đao pháp mài rũa đến một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Như thế một đao, tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh căn bản là vô pháp né tránh. Càng không kịp phòng ngự, lập tức liền sẽ bị chém giết, chỉ là đối Trần Tông tới nói, còn chưa đủ, bước chân chợt lóe, dễ dàng tránh đi Vương Minh Hoa một đao, trước mắt liền có một mặt lưu xương kiếm quang xẹt qua. Hàn ý đánh úp lại, có điểm bản lĩnh. Vương Minh Hoa có điểm kinh ngạc, cứ việc 3 năm trước đây hắn chỉ là xếp hạng bảng thượng thứ 9 danh, cứ việc này 3 năm, chính mình tu vi vẫn là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh. Nhưng 3 năm sinh tử rèn luyện, làm hắn một thân khí huyết vô cùng tinh thuần, tinh thần ý chí cũng đạt tới một cái độ cao, không lâu lúc sau, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tinh luyện ra nội kinh, do đó bước vào luyện kính cảnh, 3 năm rèn luyện, lớn hơn nữa chính là mài giũa hắn đao pháp, phẩm cấp võ học đạt tới viên mãn chi cảnh đỉnh, ngày thường sử đao càng mau càng ngắn gọn. Hết thảy lấy theo đuổi giết địch là chủ, có thể nói, có hay không trải qua sinh tử rèn luyện võ giả, khác biệt thực rõ ràng, liền tính là tu vi tương đương, chiến đấu lên, sinh tử thực rõ ràng, Trần Tông không chỉ có dễ dàng tránh đi, càng là nhất kiếm phản kích, mau đến cơ hồ muốn vượt qua chính mình phản ứng tốc độ. Vương Minh Hoa đương nhiên thực khiếp sợ, ánh đao đảo cuốn, như là tán loạn lưỡi dao gió cắt về phía Trần Tông mặt bên. Trần Tông thủ đoạn run lên, đao phong toàn bộ bị đánh nát sau, một chút hóa thành hàn tinh, điểm hướng Vương Minh Hoa. Mau chuẩn ổn tàn nhẫn, phát huy đến mức tận cùng, không thể nào né tránh, Vương Minh Hoa miễn cưỡng tu đao hoành ở trước mặt, đang một tiếng, hỏa tinh vẩy ra khai đi, đáng sợ lực lượng phát ra, tựa hồ muốn xuyên thấu qua thân đao thẳng bước mặt, làm Vương Minh Hoa sắc mặt đại biến, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng đánh sâu vào không ngừng, lệnh Vương Minh Hoa liên tục lùi lại 3 bước, không tồi không tồi, này thực lực, so với ta năm đó lợi hại rất nhiều, Vương Minh Hoa sắc mặt đổi tới đổi lui sau, bài trừ một mặt ý cười, thu đao vào vỏ. Vừa rồi hai người giao thủ bị không ít người nhìn đến, đều không có thi triển phẩm cấp võ học, chỉ là rất đơn giản chiêu thức, tùy cơ ứng biến, lại là Vương Minh Hoa hạ xuống hạ phong, cố tình lại có chỉ điểm miệng lưỡi nói chuyện. Trần Tông không có đáp lại, hai bên rốt cuộc còn không có đánh ra chân hỏa tới, cũng không có chân chính chọc giận Trần Tông, bằng không nhìn thấy huyết, Vương Minh Hoa vừa đi, mới có người nghị luận lên, nói gian đều là đối Vương Minh Hoa khinh bỉ, rốt cuộc Vương Minh Hoa cùng một cái khác khí huyết cảnh tới lúc sau, mới ngắn ngủn thời gian cũng đã đánh bại không ít người, còn một bộ cao cao tại thượng miệng lưỡi, làm người thập phần khó chịu. Chương 134, Cực Võ Tụ Phong Vân. Buổi chiều thời gian, Trần Tông cùng Triển Ưng cùng với Từ Chiến Thiên ba người rời đi sân. Cùng những người khác giống nhau, đi đến Cực Võ Chủ Thành trên đường cái, thực phồn hoa, kiến thức một phen, bất quá ngày mai liền phải tham dự tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch. Thời gian tương đối gấp gáp, bọn họ cũng vô pháp hào hào dạo một dạo, chỉ có thể ở phụ cận tùy ý đi một chút nhìn xem. Đi rồi nửa giờ chờ, ba người dứt khoát đi vào một gian thoạt nhìn cũng không tệ lắm tử lầu nội. Vừa vặn còn có một chương bàn chống tử, điểm thượng mấy phân tiểu thái, kêu lên một hồ rượu ngon, liền như vậy nói chuyện phiếm lên, cũng một bên nghe tử lầu nội những người khác nói chuyện. Có lẽ là bởi vì việc trọng đại tới gần, mọi người nói chuyện nội dung đều cùng tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch phân không khai. Cùng năm rồi giống nhau, tham dự tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch. Hẳn là đều là những cái đó thế lực đệ tử, năm đại võ viện, Cực Võ Chủ Thành tám thế lực lớn, còn có nào một ít, Bạch Giao giúp thế lực khổng lồ, lúc này đây hẳn là cũng sẽ có trong bang đệ tử tham dự. Ta cho rằng, Đông Phương gia tộc con cháu hẳn là cũng sẽ tham dự. Tuy rằng Đông Phương gia tộc xuống dốc, khả năng so ra kém Cực Võ Chủ Thành tám thế lực lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là vương quốc thời đại vương tộc chi nhất, nội tình thâm hậu, xuất hiện một hai cái đứng đầu thiên tài hậu bối cũng thực bình thường. Hẳn là còn có thiết chỉ môn đệ tử, tuy rằng môn nhân rất ít, nhưng mỗi một cái đều là thiên tài, Cực Võ Chủ Thành tám thế lực lớn con cháu, thường thường đều sẽ tiến vào năm đại võ viện, nhưng cũng không phải toàn bộ, trong đó còn sẽ có tiểu bộ phận chính mình bồi dưỡng. Rốt cuộc tám thế lực lớn nội tình đều rất mạnh, ít nhất đều có hai cái trở lên chân võ cảnh cường giả ở dạy dỗ dưới, này hiệu quả có lẽ sẽ so tiến vào năm đại võ viện càng tốt. Trần Tông ba người nghe xong lúc sau, nhưng thật ra thực kinh ngạc, không nghĩ tới trừ bỏ năm đại võ viện ở ngoài, thế nhưng còn có nhiều như vậy thế lực đệ tử sẽ tham dự. Nhìn dáng vẻ cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt, mỗi một lần tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử đào thải khảo hạch đều bất đồng. Không biết lúc này đây sẽ là bộ dáng gì, trừ bỏ tứ đại học cung ở ngoài, ai cũng không biết, chờ ngày mai liền công bố, tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch phân hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là vòng đào thải xem tên đoán nghĩa sẽ trước đào thải rớt một bộ phận người. Có thể thông qua vòng đào thải, mới có tư cách trở thành tứ đại học cung đệ tử. Phải biết rằng, bản thân có thể tham dự khảo hạch giả, đều so bình thường võ giả càng thêm ưu tú, có thể nói tinh anh, có thể thông qua vòng đào thải, trừ bỏ bản thân vận khí ở ngoài, khẳng định cũng yêu cầu vượt qua thử thách thực lực, có thể nói tinh anh giữa tinh anh, cũng chỉ có như thế, mới có tư cách tiến vào tứ đại học cung. Thượng một lần vòng đào thải là lôi đài đại hỗn chiến. Không biết lần này là cái gì, mọi người đều rất tò mò, rồi nổi suy đoán không thôi, không bằng chúng ta tới đoán xem, vòng đào thải lúc sau xếp hạng tái, người nào có thể xếp vào luyện kính cảnh tiền 10 hào. Hảo a, ta cho rằng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Trạch sẽ là trong đó một cái. Nói không chừng có thể bắt được tiền tam, Cực Võ Võ Viện Âu Dương Kiếm Lâm cũng rất mạnh, là một cái thập phần đáng sợ luyện kiếm võ giả, khẳng định cũng có thể xếp vào tiền 10, còn có Bạch Giao Bang thiếu bang chủ Thủy Chính Đào. Thực lực cũng rất mạnh, không cần quên mất, thiết chỉ môn đệ tử Phương Kính Long, một tay thiết chỉ công thập phần đáng sợ, có thể xuyên thủng bảo thiết, mọi người từng chuyện mà nói ra bản thân cảm nhận giữa cường đại tuổi trẻ võ giả. Làm Trần Tông ba người kinh ngạc chính là, Cổ Tiêu Lâm ba người cũng không có bị đề cập, rốt cuộc là biết đến ít người vẫn là thực lực của bọn họ không bị tán thành. Vậy không rõ ràng lắm, các ngươi không cần quên mất, còn có một ít thượng một lần bị đào thải, trải qua 3 năm khổ luyện, thực lực nhất định càng cường đại hơn. Trong đó nói không chừng sẽ có bộ phận có thể đoạt được tiền 10. Cái này nhưng thật ra, nói như vậy, có khả năng xếp vào tiền 10 người quá nhiều, không bằng chúng ta tới nói có này đó khí huyết cảnh võ giả có thể xếp vào tiền 10 hào. Khí huyết cảnh võ giả so luyện kính cảnh số lượng càng nhiều. Muốn nói ra một cái tiền 10 tới, khó khăn lớn hơn nữa, rốt cuộc vận khí một cái không tốt, rất có thể quá không được vòng đào thải. Nói cũng là, bất quá, ta cho rằng vẫn là có một ít người, liền tính vận khí giống nhau, cũng nhất định có thể quá vòng đào thải. Xếp vào tiền 10, Nga, nói đều là ai? Tức khắc có rất nhiều người bị khiến cho hứng thú. Trần Tông ba người cũng nghiêng tai lắng nghe. Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hồng Liệt, người này trời sinh thần lực, trở thành võ giả khi, liền có 3.000 cân lực cánh tay, thập phần đáng sợ, quyền lực cương mãnh, hai chân cuồng bạo, luyện kính cảnh dưới hiếm có địch thủ. Nghe nói đã từng cùng luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả giao thủ hai chiêu bất bại. Có cách nói, Nam Cung Hồng Liệt thiên phú, còn muốn ở Nam Cung Thiên Trạch phía trên, khác biệt chỉ là tuổi. Hắn nhất định có thể xếp vào khí huyết cảnh tiền 10. Ta biết có một người, tên là Tần Thế Giai, có ngộ tính siêu tuyệt chi xưng, bất luận cái gì võ học ở trong tay hắn, trong thời gian ngắn là có thể lĩnh ngộ tinh túy đạt tới viên mãn chi cảnh. Không cần tiêu phí quá dài thời gian liền có thể đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến, đem chính mình biết nói đứng đầu thiên tài nói ra, có Cực Võ Võ Viện đệ tử, cũng có Bạch Giao Bang đệ tử, còn có cái gì Đông Phương gia tộc, Nam Cung gia tộc cùng với Thiết Chỉ môn đệ tử từ từ. Thượng một lần, Thất Diệu Võ Viện ra một cái Trung Sùng Nguyệt, sát nhập khí huyết cảnh tiền 10, danh liệt thứ 9, lúc này đây, Thất Diệu Võ Viện có thể hay không cũng xuất hiện một cái sát nhập tiền 10 đệ tử. Luyện kính cảnh trình tự, ta xem là không có, khí huyết cảnh trình tự, giống như cũng không có, ta nghe nói có một cái kêu Trần Tông, tựa hồ không tồi, bất quá vô pháp cùng Tần Thế Giai Nam Cung Hồng Liệt bực này đứng đầu thiên tài so sánh với. Phòng trừng tiền 10 là không diễn, bọn họ cũng không biết Trần Tông liền ở chỗ này, đương nhiên, liền tính là đã biết, cũng sẽ không kiêng dè cái gì, rốt cuộc Trần Tông lập tức mai danh ẩn tích gần 2 tháng. Mà kia 2 tháng, cũng đúng là các đứng đầu thiên tài chân chính bộc lộ tài năng. Tiến vào thế nhân trong mắt thời gian, hắn tự nhiên bị xem nhẹ, Trần Huynh, ngươi bị xem thường, Triển Ưng cười nói, càng là cùng Trần Tông tiếp xúc liền càng thêm cảm thấy Trần Tông người này cường đại. Xem thường không nhỏ xem, đều chỉ là mặt ngoài, Trần Tông cười nói, cao thấp mạnh yếu, chỉ có đánh qua mới biết được, lời nói bên trong, có một loại khó có thể miêu tả tự tin, cho dù là luyện kính cảnh võ giả, Trần Tông đều có tin tưởng cùng chi tranh phong, huống chi là khí huyết cảnh, ba người uống xong một bầu rượu ăn xong tiểu thái lúc sau. Liền đứng dậy rời đi tửu lầu, muốn phản hồi lâm thời nơi, trừ bỏ chính bọn họ, những người khác đều không biết, Trần Tông đã từng đã tới nơi này, mới đi ra tửu lầu không lâu, Trần Tông ba người liền nhìn đến Cánh Ngàn Nhận đang cùng người khác đối lập mà chạm. Quỳ xuống nói khiểm, lớn tiếng nói chính mình là phế vật, ta tạm tha quá ngươi lúc này đây, đối diện mỗi người thoạt nhìn không đến 20 tuổi, thân hình lại rất cao lớn, nhếch miệng cười, đầy mặt ác ý nói, mơ tưởng, Cánh Ngàn Nhận sắc mặt căng chặt, ngữ khí cứng đờ, không quỳ hạ. Ta liền đánh đến ngươi quỳ xuống, người nọ ngữ khí thập phần bá đạo, một bước bước ra, giống như một trận cuồng phong dường như đột tiến, trực tiếp cuốn qua mấy mét, một quyền hung hăng đánh hướng Cánh Ngàn Nhận, quyền thế hung mãnh, giống như cuồng bạo sóng chiều đánh sâu vào, khí áp áp bách hạ, Cánh Ngàn Nhận đều không thể hô hấp, trải qua huyết rơi xử một chuyện, khôi phục lúc sau, Cánh Ngàn Nhận tinh thần ý chí càng thêm cô đọng, tự thân thực lực cũng được đến không nhỏ tăng lên, tay phải nâng lên, một giản hung hăng đánh ra, mặt khác một giản tác tạp hướng đối phương bả vai. Hai bút cùng vẽ, nhược kê, đối phương nhếch miệng đầy mặt trào phúng, đánh ra một quyền bỗng nhiên gia tốc, càng mau càng hung mãnh, bỗng nhiên gia tốc, quấy dày Cánh Ngàn Nhận công kích tiết tấu, không thể không song giản giao nhau phòng ngự, phịch một tiếng, một quyền trực tiếp đánh trúng song giản, đáng sợ lực lượng bùng nổ, quyền thế kinh người, đánh đến song giản chấn động không thôi, áp bách Cánh Ngàn Nhận ngực, Cánh Ngàn Nhận cũng bởi vậy lùi lại liên tục, hổ khẩu giống như bị xé rách, bàn tay như là bị vặn vẹo, hai tay tê dại phát đau, bất kham một kích. Đối phương lạnh lùng cười, bừa bãi bá đạo, lại lần nữa bước ra một bước, lại là một quyền đánh ra, này một quyền, càng thêm hung mãnh, thẳng đánh Cánh Ngàn Nhận ngực, mà Cánh Ngàn Nhận tạm thời vô pháp phòng ngự, một khi bị đánh trúng, thế tất trọng thương, ngày mai liền tham gia đều không được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con mượt mà trắng nõn bàn tay, tựa hồ có chứa nhẹ nhẹ phừng sáng, từ Cánh Ngàn Nhận phía sau xuất hiện, lướt qua Cánh Ngàn Nhận, một trưởng cùng nắm tay va chạm, phịch một tiếng, bàn tay một xúc tức thu. Nắm tay chủ nhân cánh tay chấn động, thân mình tùy theo đong đưa, không thể không lui về phía sau một bước, ngươi là ai, cũng dám nhúng tay ta Nam Cung Võ Liệt sự, không biết sống chết, Nam Cung Võ Liệt nộ mục trừng to, khí thế hung mãnh, thẳng bước Trần Tông mà đi, Nam Cung Võ Liệt, Trần Tông nao nao, Từ Chiến Thiên cùng Triển Ưng còn lại là cả kinh, mới vừa rồi ở tửu lầu bên trong nghe qua tên này, đúng là Nam Cung Hồng Liệt đệ tử, mọi người đối hắn đánh giá tuy rằng không có Nam Cung Hồng Liệt như vậy xuất sắc. Nhưng cũng muốn so tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh càng mạnh mẽ rất nhiều. Xưng được với là một thiên tài, không nghĩ tới, cùng Cánh Ngàn Nhận đối địch, thế nhưng là hắn, trừ bỏ bản thân thực lực hơn người ở ngoài, hắn vẫn là cực võ chủ thành đệ nhất thế lực Nam Cung thế gia tông tộc con cháu. Các ngươi là chuyện như thế nào? Lúc này, một đám thân xuyên nhẹ giáp eo vác trường đao võ giả bước đi tới. Đúng là cực võ chủ thành vệ đội, duy trì thủ thành trị an, người cũng là Thất Diệu Võ Viện đệ tử đi, tốt nhất hiện tại liền lăn trở về đi, nếu không ngày mai ta sẽ làm ngươi biết lợi hại, Nam Cung Võ Liệt rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Nhanh chóng rút đi, Nam Cung thế gia tuy rằng là cực võ chủ thành đệ nhất thế lực, nhưng không ý nghĩa bọn họ có thể một tay che trời. Đặc biệt hắn chỉ là một cái tông tộc con cháu, không phải nhất chịu coi trọng cái kia, cũng không dám trắng trợn táo bạo cùng chủ thành vệ đội đối nghịch. Nhớ kỹ, cực võ chủ thành nội, không được động thủ, vệ đội cảnh cáo Trần Tông đám người một phen lúc sau liền tiếp tục tuần tra. Trở về đi, Trần Tông nói. Cùng Triển Ưng Từ Chiến Thiên cùng Cánh Ngàn Nhận ba người, cùng hướng Thất Diệu Võ Viện đệ tử lâm thời nơi đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ đều không có dò hỏi Cánh Ngàn Nhận chuyện này. Bởi vì nhìn ra được, Cánh Ngàn Nhận tựa hồ không nghĩ nói, Trần Huynh, ngày mai phải cẩn thận, Triển Ưng nói, đúng vậy, Nam Cung thế gia thế lực khổng lồ, Nam Cung Võ Liệt thực lực cũng rất mạnh, hắn huynh trưởng Nam Cung Hồng Liệt càng cường, nếu là cố tình nhằm vào ngươi, sẽ thực phiền toái. Từ Chiến Thiên nói, cứ việc bọn họ đối Trần Tông có tin tưởng, nhưng từ nghe tới tin tức nhiều ít có thể suy đoán Nam Cung Hồng Liệt thực lực nhất định thập phần đáng sợ. Trần Tông hay không là đối thủ của hắn, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không quan hệ, không tới liền tính, nếu ngạch muốn tìm ta phiền toái, ta kiếm sẽ làm bọn họ biết có bao nhiêu sắc bén. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, cũng không có cảm thấy khẩn trương sợ hãi, tương phản, bình tĩnh. Chương 135, bị coi khinh. Ánh sáng mặt trời từ từ, màu kim hồng quang mang chiếu khắp, sinh cơ bừng bừng, cả tòa Cực Võ Chủ Thành thức tỉnh lại đây, tiếng người ồn ào đám đông mãnh liệt. Hôm nay, đúng là Tứ Đại Học Cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử nhật tử. Lại lười người cũng sẽ nhanh chóng chui ra ổ chăn, vòng đào thải phương thức ra tới, dân trong vòng, đạo sư đem 37 cái đệ tử toàn bộ tụ tập lên. Ánh mắt đảo qua mà qua, mọi người toàn bộ nghiêng tai lắng nghe, lúc này đây vòng đào thải, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều nguy hiểm, dĩ vãng chỉ là tỉ thí, nhiều lắm bị thương, nhưng lúc này đây, một không cẩn thận khả năng sẽ tử vong. Cái gì? Mọi người tức khắc kinh hãi, nói đến cùng, đây là Tứ Đại Học Cung tuyển nhận đệ tử một loại khảo hạch đào thải. Chưa bao giờ nghe nói qua có người bởi vậy mà tử vong. Lúc này đây, vì cái gì sẽ trở nên như vậy hung hiểm nghiêm trọng? Bởi vì lúc này đây vòng đào thải, đem một Cực Võ Đại khu vực săn bắn nội tiến hành. Đạo sư ngữ khí ngưng trọng, Cực Võ Đại khu vực săn bắn, Trần Tông khó hiểu, nhưng có người biết, nguyên nhân chính là vì biết mới cảm thấy kinh ngạc. Cực Võ Đại khu vực săn bắn là Cực Võ Chủ Thành chế tạo một chỗ rèn luyện nơi. Nhị cấp yêu thú hoành hành, thậm chí có tam cấp yêu thú lui tới, liền ở các ngươi tham dự vòng đào thải người sẽ từ Cực Võ Đại khu vực săn bắn nhập khẩu xuất phát. Một hai cái giờ nội, tay chân không tổn hao gì xuyên qua Cực Võ Đại khu vực săn bắn. Đó là thông qua vòng đào thải, có tư cách trở thành Tứ Đại Học Cung đệ tử. Đạo sư nói, bởi vì có tử vong nguy hiểm, các ngươi mỗi người đều sẽ được đến một cái cầu cứu nạn tín hiệu. Một khi thời khắc nguy hiểm có thể phóng ra, lập tức sẽ có luyện kính cảnh cao thủ cứu viện, nhưng nhớ kỹ, nếu vừa lúc luyện kính cảnh cao thủ liền ở phụ cận, bị cứu khả năng tính rất lớn, nếu bất hạnh, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình kiên trì, bằng không chỉ có đường chết một cái. Như vậy vừa nói, tức khắc làm người lần cảm tiêu sát, cùng loại lời nói, cũng ở thế lực khác giữa vang lên, làm mỗi một cái muốn tham dự lúc này đây khảo hạch tuổi trẻ võ giả biết. Xuyên qua Cực Võ Đại khu vực săn bắn, lúc này mới có ý tứ, Nam Cung Hồng Liệt nhếch miệng cười, có nói không nên lời khí phách, như vậy khảo hạch là chân chính ý nghĩa tượng vòng đào thải đi. Một người mặc đỏ như máu võ phục thiếu niên đầy mặt tà khí, hơi hơi mỉm cười, có nói không nên lời tà ý, này ánh mắt càng là sắc bén vô cùng. Đồ nhi, cần phải cẩn thận, thành chủ phủ nội, thành chủ dặn dò nói, sư tôn yên tâm, ta khổ luyện 3 năm, chờ chính là hôm nay, ta kiếm, nhất định sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Một người mặc than trì sắc tinh xảo áo bào ngắn, eo vác ra cá trường kiếm thiếu niên đầy mặt tự tin. Mọi người sôi nổi chạy tới Cực Võ Đại khu vực săn bắn. Cực Võ Đại khu vực săn bắn là trăm năm trước chân võ liên minh ở Cực Võ Chủ Thành nội sáng chế kiến. Này tồn tại ý nghĩa, chính là một chỗ rèn luyện nơi, bên trong nuôi dưỡng có đông đảo một bậc nhị cấp yêu thú. Còn có số ít tam cấp yêu thú, này đó yêu thú thực lực cùng trong núi yêu thú đối lập lên. Không có chút nào không đủ, chẳng qua, Cực Võ Đại khu vực săn bắn rất ít mở ra. Mọi người cũng không có dự kiến đến lúc này đây, Tứ Đại Học Cung vòng đào thải thế nhưng sẽ dùng đến. Cùng dĩ vãng đối lập lên, không thể nghi ngờ khó khăn lớn hơn nữa. Phỏng chừng lúc này đây, chỉ sợ muốn chết thượng không ít người a. Thấy huyết mới càng kích thích, không hiểu được Tứ Đại Học Cung là làm sao vậy, đủ loại nghị luận không ngừng. Cực Võ Chủ Thành kỳ thật rất lớn, nói là một tòa thành thị, lại có loại tiểu quốc gia cảm giác, bên trong không chỉ có các loại đường phố cửa hàng phòng ốc, thậm chí còn có con sông ao hồ đồi núi từ từ. Cực Võ Đại khu vực săn bắn vào chỗ với Cực Võ Chủ Thành tây bộ khu vực, cũng là con sông rừng rậm đồi núi chủ yếu tập trung nơi. Nơi này chính là Cực Võ Đại khu vực săn bắn nhập khẩu. Đạo sư dẫn dắt mọi người đến, chỉ vào phía trước, đó là một mảnh rừng cây nhỏ, trung gian có một cái 10 mét khoan thông đạo, vẫn luôn hướng bên trong kéo dài, thông đạo hai bên trái phải các có hai gã hộ vệ. Phát ra hơi thở, đều là luyện kính cảnh trình tự, đó là Cực Võ Đại khu vực săn bắn thủ vệ, phòng ngừa bên trong yêu thú chạy trốn ra tới, tạo thành thương vong. Ở chỗ này, trừ bỏ Thất Diệu Võ Viện ở ngoài, còn có Cực Võ Võ Viện đệ tử, Tứ Tuyệt Võ Viện đệ tử, Cầu Vồng Võ Viện đệ tử cùng Chính Sơn Võ Viện đệ tử. Xem, cái kia chính là Âu Dương Kiếm Lâm, thoạt nhìn liền cho người ta một loại cường đại cảm giác. Theo thanh âm nhìn lại, Trần Tông nhìn đến một cái có điểm quen mắt thân ảnh. Âu Dương Kiếm Lâm, thình lình đúng là ngày đó ở máu đen trên chiến trường gặp được đáng sợ luyện kiếm võ giả, dễ dàng liền chém giết rớt vài cái cùng đẳng cấp võ giả ra hỏa. Ở Trần Tông xem ra, Âu Dương Kiếm Lâm sau ngày đó càng thêm đáng sợ, này hơi thở đã siêu việt khí huyết cảnh, tự nhiên mà vậy phát ra chính là một loại đáng sợ kinh khí. Đó là luyện kính cảnh đại biểu, nghĩ đến cũng là chính mình ở tiến bộ, người khác sẽ không dừng chân tại chỗ, đặc biệt là những cái đó thiên tài, tiến bộ đều thực mau, trừ bỏ Âu Dương Kiếm Lâm ở ngoài, Trần Tông cũng nhìn đến một đám bị người truyền tụng thiên tài gương mặt thật. Không có nhìn ra tay không rõ ràng lắm, nhưng khí thế thượng đích xác đều cho người ta bất phàm cảm giác. Muốn thắng qua tầm thường võ giả, Trần Tông cảm giác được một đạo sắc bén mà tràn ngập hận ý ánh mắt. Theo nhìn lại, ở Bạch gia trận doanh một phương, Bạch Ngọc Sơn chính nhìn chằm chằm Trần Tông, ánh mắt lạnh lùng, cả người đều tản mát ra một loại sắc bén hơi thở. Bạch gia con cháu cũng sắc mặt bất thiện bộ dáng, Trần Tông kinh ngạc phát hiện, này Bạch Ngọc Sơn tu vi, thế nhưng siêu việt khí huyết cảnh, đạt tới luyện kính cảnh trình tự, hắn ánh mắt có chứa mãnh liệt tinh thần áp bách, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí tăng gấp bội lại dần dần du với Viên Dung, mới có thể đủ không sợ đối diện. Thông qua Bạch Ngọc Sơn khẩu hình, Trần Tông có thể phân biệt đối phương theo như lời nói. Đúng là, Trần Tông, ngươi chết chắc rồi, đạm nhiên cười, Trần Tông không có nửa phần sợ hãi, Bạch Ngọc Sơn có thể đột phá đến luyện kính cảnh, đích xác làm chính mình có chút dự kiến, bất quá thì tính sao, hiện tại thực lực của chính mình toàn bộ bùng nổ, chưa chắc không thể đối kháng Bạch Ngọc Sơn. Bạch Giao Bang người tới, theo thanh âm, Trần Tông lại nhìn qua đi, chỉ thấy một đội thân xuyên màu trắng võ phục người nhanh chóng tiếp cận. Cầm đầu có hai người, một cái là trung niên tráng hán, diện mạo bình phàm, nhưng có loại không giận tự uy cảm giác. Một cái còn lại là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Thoạt nhìn có điểm hơi béo, nhưng hành tẩu chi gian, tự mang một loại long hành hổ bộ tư thái, đó chính là Thủy Chính Đào đi. Thoạt nhìn quả nhiên không giống nhau, đồn đãi một tháng trước, hắn liên tục chém giết ba cái ngang nhau tu vi địch nhân. Tự thân lông tóc vô thương, Thủy Chính Đào cũng là bị cho rằng luyện kính cảnh trình tự tiền 10 người được chọn. Thiết Chỉ Môn người tới, hảo thiếu, mới 4 cái, Thiết Chỉ Môn một phương tới người tổng cộng có 4 cái. Một cái là 50 tuổi tả hữu lão giả, khẳng định không tham gia, mặt khác ba cái đều là không đủ 24 tuổi tuổi trẻ võ giả. Đều là lần này tham dự khảo hạch người, ba cái Thiết Chỉ Môn đệ tử cho người ta cảm giác đều thực bất phàm. Hai cái cả người khí huyết tràn đầy, dường như hai khẩu hỏa lò hừng hực thiêu đốt, so với Vương Minh Hoa bực này, tựa hồ còn muốn thắng qua, đặc biệt là làm người dẫn đầu, khí vũ hiên ngang, một thân màu xanh là áo bào ngắn, càng phụ trợ ra bức người kiên cường, đúng là Phương Kính Long. Phương Kính Long đôi tay lưng đeo, khí phách hăng hái, ánh mắt nhìn thẳng qua đi, có chứa một loại kiên cường kiên nghị, phảng phất không có gì có thể lay động hắn tinh thần ý chí. Loại người này thường thường đều thực đáng sợ. Đông Phương gia tộc người cũng tới, nhân số so Thiết Chỉ Môn nhiều hai cái, không bằng Bạch Giao giúp nhiều, làm đã từng vương tộc, cứ việc xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có này nội tình nơi, bởi vậy năm cái Đông Phương gia tộc con cháu thoạt nhìn, hơi thở cô đọng, rất là bất phàm, trong đó có ba cái thình lình đạt tới luyện kính cảnh trình tự. Mặt khác hai cái còn lại là khí huyết cảnh, phát ra tràn đầy hơi thở chút nào không cần Thiết Chỉ Môn hai cái nhược. Loại này mạnh mẽ tràn đầy khí huyết dao động, lập tức làm Thất Diệu Võ Viện chờ mọi người đệ tử sắc mặt đại biến. Quá cường, loại này nội tình, không phải bọn họ có khả năng đủ đối lập. Thực mau, Cực Võ Chủ thành đệ nhất thế lực Nam Cung Thế Gia người cũng đã đến. Tham dự tuổi trẻ võ giả, lấy Nam Cung Thiên Trạch cầm đầu. Nam Cung Thiên Trạch một thân màu lam võ bào, thực hợp thể, phụ trợ đến thân hình càng hiện thon dài, bản thân càng tản mát ra một loại thâm thúy khí chất. Thật giống như là nước biển giống nhau, làm người khó có thể nhìn thấu sâu cạn, khó trách sẽ bị định nghĩa vì luyện kính cảnh tiền tam hữu lực tranh đoạt giả. Trần Tông ám đạo, cường đại mà ngày càng viên dung tinh thần ý chí, có thể càng rõ ràng cảm giác ra đối phương bất phàm. Làm ra càng tốt phán đoán, Cổ Tiêu Lâm từ từ chín Thất Diệu Võ Viện luyện kính cảnh đệ tử. Một đám sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến Thủy Chính Đào, Phương Kính Long cùng Nam Cung Thiên Trạch đám người lúc sau. Bọn họ nội tâm áp lực gia tăng mãnh liệt, Nam Cung Thế Gia một phương. Nam Cung Võ Liệt ánh mắt quét lại đây, trước rừng ở cánh ngàn nhận trên người, theo sau rừng ở Trần Tông trên người, khóe miệng liệt khai một mặt lành lạnh ý cười, tựa hồ đối bên cạnh diện mạo có vài phần tương tự người ta nói một câu nói cái gì. Người nọ ánh mắt cũng quét lại đây, lập tức, Trần Tông liền cảm giác được một tia áp lực, Nam Cung Hồng Liệt, Trần Tông trong đầu liền nhảy ra đối phương tên, cùng Nam Cung Võ Liệt lớn lên có vài phần tương tự. Tuổi tựa hồ cũng không sai biệt lắm, không hề nghi ngờ chính là song bào thai huynh trưởng Nam Cung Hồng Liệt. Cùng Nam Cung Võ Liệt so sánh với, Nam Cung Hồng Liệt hình thể muốn càng thêm cường tráng, dày rộng bả vai giống như có thể khởi động một ngọn núi. Dày nặng bàn tay càng là tràn ngập đáng sợ lực lượng. Thon dài mà thô trắng hai chân, như là hai căn đại trụ căng thiên, Nam Cung Hồng Liệt lơ đãng phát ra khí huyết dao động. Rất mạnh rất mạnh, Trần Tông có thể khẳng định, đây là trừ bỏ chính mình ở ngoài, cho tới nay mới thôi sở cảm nhận được mạnh mẽ nhất khí huyết dao động. Thiết Chỉ Môn kia hai cái khí huyết cảnh đệ tử cùng hắn đối lập lên, có loại chim sẻ đối lập hùng ưng cảm giác. Khó trách có người sẽ cho rằng Nam Cung Hồng Liệt mới là Nam Cung Thế Gia đệ nhất thiên tài. Nếu không có bởi vì tuổi, này tu vi thực lực nhất định muốn thắng qua Nam Cung Thiên Trạch, trở thành đệ nhất nhân, có vài phần đạo lý ở bên trong. Cùng Nam Cung Hồng Liệt khí phách nghiêm nghị ánh mắt đối diện, Trần Tông có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác, đối thủ như vậy chiến đấu lên, mới có ý tứ đi. Chỉ là, Nam Cung Hồng Liệt đảo qua Trần Tông lúc sau, đáy mắt hiện lên một mạt không để bụng, từ đáy lòng cho rằng, này không phải một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Không, có lẽ liền đối thủ đều không tính là, đối phương ánh mắt làm Trần Tông biết, chính mình bị coi khinh. Bất quá, Trần Tông cũng không có chút nào tức giận, chính mình bởi vì khí huyết cảnh đại viên mãn quan hệ. Tu thành vô lậu chi thân, một thân hơi thở nội liễm, cảm giác không ra, cho người ta cảm giác chính là bình đạm không xuất sắc. Không đủ cẩn thận người sẽ trực tiếp xem nhẹ rớt, chỉ có thâm nhập đi tự hỏi, mới có thể cảm giác được một ít kỳ lạ. Còn nữa, thực lực mạnh yếu, không phải nhìn ra tới, khí thế cường đại là một chuyện, chân chính chiến đấu lên thắng bại sinh tử, lại là mặt khác một chuyện, nếu chỉ dựa vào khí thế là có thể đủ quyết định mạnh yếu cao thấp nói. Kia chỉ cần chuyên môn tinh luyện khí thế là đủ rồi. Còn cần mặt khác tu luyện làm cái gì? Chương 136, Bạch gia người vây công. Cực võ đại khu vực săn bắn đối người thường tới nói. Rất lớn, đối khí huyết cảnh 9 tầng võ giả tới nói. Còn tính có thể, từ nhập khẩu đến xuất khẩu, lấy khí huyết cảnh 9 tầng võ giả tốc độ toàn lực chạy vội. Không sai biệt lắm nửa giờ là có thể xuyên qua, đối luyện kính cảnh võ giả mà nói. Càng là dễ dàng, vấn đề ở chỗ, cực võ đại khu vực săn bắn nội, yêu thú đông đảo, vừa tiến vào, liền sẽ tao ngộ đến yêu thú, lọt vào tập kích, nhớ kỹ, luyện kính cảnh thời gian là 1 giờ. Khí huyết cảnh thời gian là 2 cái giờ, đạo sư đối Thất Diệu Võ Viện các vị đệ tử trịnh trọng nói. Chợt nhìn về phía 9 luyện kính cảnh đệ tử, các ngươi thực lực không tồi, ổn thỏa một chút, nhất định có thể ở trong thời gian quy định xông qua đi. Hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể thông qua vòng đào thải, trở thành tứ đại học cung đệ tử, đạo sư cuối cùng chúc phúc, cứ việc đây là không có khả năng sự, lại là một loại kỳ vọng, các thế lực sôi nổi khích lệ hậu bối các đệ tử. Theo sau, mỗi người đều được đến một cái cầu cứu đạn tín hiệu. Chú ý tiền 10 cái xuyên qua cực võ đại khu vực săn bắn luyện kính cảnh cùng khí huyết cảnh đều sẽ được đến thành chủ phủ khen thưởng. Đã đến giờ, theo một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, các thế lực các đệ tử sôi nổi nhích người, một đám giống như cạnh tốc nhằm phía cực võ đại khu vực săn bắn nhập khẩu, như diều hâu lược không, như bay yến huyền chuyển nhẹ nhàng, giống liệp báo bôn tập, giống mãnh hổ xuống núi, một đám đều lấy ra bản lĩnh tới, tranh thủ càng mau tiến vào cực võ đại khu vực săn bắn nội. Đặc biệt là những cái đó luyện kính cảnh võ giả càng là biểu hiện bất phàm, nội tình dưới, thân hình cực nhanh, đầu tàu gương mẫu đem đông đảo khí huyết cảnh vứt sau, dẫn đầu tiến vào cực võ đại khu vực săn bắn trong vòng. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù là yếu nhất luyện kính cảnh, thực lực vẫn như cũ không phải khí huyết cảnh có thể so sánh với. Tốc độ thượng cũng sẽ rõ ràng vượt qua, Bạch Ngọc Sơn như là một đạo bóng trắng bay vút quá Trần Tông. Trần Tông, ta sẽ làm ngươi liền vòng đào thải đều không qua được. Tràn ngập hận ý thanh âm trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai. Nhưng Bạch Ngọc Sơn không có động thủ, bởi vì hắn không dám, hiện tại, bất quá mới muốn đi vào cực võ đại khu vực săn bắn. Trước mắt bao người, nếu hắn ra tay đối phó Trần Tông nói, tuyệt đối sẽ bị hủy bỏ tư cách, tuy rằng nói phía trước Trần Tông cho chính mình mang đến khuất nhục. Cần thiết dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, nhưng cùng tiến vào tứ đại học cung so sánh với, Bạch Ngọc Sơn vẫn là có một cái nặng nhẹ chi phân. Một khi bị hủy bỏ tư cách, về sau liền không có cơ hội, đến nỗi Trần Tông, vãn một chút thời gian lại sát cũng có thể. Mặt khác một chút, còn lại là khen thưởng, tiền 10 có thể được đến thành chủ phủ khen thưởng, kia khen thưởng luôn luôn không tồi, chính mình muốn tranh thủ, huống hồ tiền 10, thường thường sẽ đã chịu lớn hơn nữa coi trọng. Dương Mi thổ khí, ngươi thử xem, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, thanh âm rõ ràng truyền vào Bạch Ngọc Sơn trong tay, Bạch Ngọc Sơn là luyện kính cảnh không sai, thật muốn chiến đấu lên, chính mình cũng không thấy đến không thể đối kháng, thực mau, tất cả mọi người tiến vào cực võ đại khu vực săn bắn nội. Giống Thất Diệu Võ Viện tổng luôn có 37 cái đệ tử tham dự. Tứ Tuyệt Võ Viện, Cầu Vồng Võ Viện cùng Chính Sơn Võ Viện tham dự nhân số. Cũng không sai biệt lắm là 30 mấy 40 mấy cái. Cực Võ Võ Viện tác có thượng trăm cái nhiều. Hơn xa Tứ Đại Võ Viện, này thêm lên liền có 200 nhiều. Ngoài ra, Cực Võ chủ thành 8 thế lực lớn cùng với mặt khác thế lực cùng Bạch Giao giúp tiết chỉ môn đông. Phương gia tộc từ từ tham dự nhân số thêm lên, tác có 300 nhiều. Tổng số vượt qua 600, chỉ là không biết này 600 nhiều người. Cuối cùng có mấy cái có thể thông qua vòng đào thải. Tiền 10 có khen thưởng, từ thành chủ phủ phát, mà thành chủ phủ trực thuộc với chân võ liên minh, cho nên kia khen thưởng hẳn là sẽ thực không tồi. Trần Tông tự nhiên cũng tâm động, đi rồi, Vương Minh Hoa ném xuống một câu, tốc độ tăng lên, vượt qua mọi người, cùng hắn cùng nhau còn có một cái khác thượng một lần khí huyết cảnh võ giả. Các vị, ta đi trước một bước, Trần Tông đối Thất Diệu Võ Viện những đệ tử khác nói. Tiền 10 khen thưởng, Trần Tông cũng muốn, rốt cuộc tu luyện yêu cầu các loại tài nguyên. Có năng lực tranh thủ liền phải tranh thủ, nếu Trần Tông muốn cùng Triển Ưng từ chiến thiên đám người đồng hành, kia mới là ngu xuẩn cách làm, võ giả tu luyện, đi ngược chiều mà thượng, đoạt chính là thời gian như thế nào đoạt, bằng tự thân thiên phú cùng năng lực cùng với tài nguyên, nên tranh liền phải tranh, Giọng nói rơi xuống, Trần Tông lập tức thi triển ra Thuận Gió Đạp Thủy, khí huyết đại viên mãn sau Thuận Gió Đạp Thủy, không chỉ có tốc độ sau khí huyết cảnh 9 tầng khi càng nhanh năm thành không ngừng. Liên quan một bước bước ra khoảng cách, cũng từ 4 mét tăng lên tới 6 mễ, chỉ chốc lát sau, Trần Tông liền từ từ chiến thiên đám người trước mắt đi xa. Đuổi theo đi, Bạch Gia một phương, lập tức gia tốc, tiến vào phía trước, bọn họ đều được đến Bạch Ngọc Sơn chỉ thị, muốn nhân cơ hội đem Trần Tông bị thương nặng đào thải rớt. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy, Bạch Gia khí huyết cảnh con cháu liên tục truy kích dưới, lại không cách nào đuổi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có biện pháp, Trần Tông thi triển ra Thuận Gió Đạp Thủy lúc sau, tốc độ quá nhanh, nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp đem rất nhiều người vượt qua bỏ xuống, đáng chết, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bạch Gia con cháu một đám tức giận không thôi, đuổi không kịp, gì nói bị thương nặng, Bạch Ngọc Sơn giao đãi sự tình liền vô pháp hoàn thành. Các ngươi là chuyện như thế nào? Cực Võ Võ Viện một phương, có thân xuyên màu trắng võ phục người trẻ tuổi mày nhăn lại, dò hỏi toàn lực đuổi tới Bạch Gia con cháu. Nhị thiếu gia, cái kia Thất Diệu Võ Viện đệ tử cùng Ngọc Sơn thiếu gia có thù oán. Nghe nói cùng Ngọc Lâu thiếu gia cũng có thù oán, Ngọc Sơn thiếu gia làm chúng ta ra tay đối phó hắn. Một cái Bạch Gia con cháu vội vàng nói, cùng Ngọc Sơn Đường ca cùng với tam đệ đều có thù oán. Thú vị, nguyên lai người này đúng là Bạch Gia nhị thiếu gia, cũng chính là Bạch Ngọc Lâu thân nhị ca, cũng là Cực Võ Võ Viện tinh anh đệ tử chi nhất. Nghe vậy, trắng nõn anh tuấn trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Nếu dám cùng ta Bạch Gia người đối nghịch, liền phải thừa nhận tương ứng hậu quả, ta đi chặn đứng hắn. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc cung thân hình nhoáng lên, kéo duỗi thành một đạo ảo ảnh, hóa thành một trận gió mạnh, tốc độ tăng vọt, giống như ở lục địa phi hành kỳ mau vô cùng, nhanh chóng vượt qua những người khác, hướng Trần Tông thẳng truy mà đi. Đây là Bạch Ngọc cung tu luyện một môn thân pháp, tên là gió mạnh thân pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ kinh người. Toàn bộ Cực Võ Võ Viện trong vòng, khí huyết cảnh trình tự, không ai có thể ở tốc độ thượng cùng hắn tranh phong. Tốc độ này so với Trần Tông tới còn muốn mau thượng ba phần không ngừng. Đương nhiên, khuyết tật cũng thực rõ ràng, Thuận Gió Đạp Thủy có thể vẫn luôn thi triển thẳng đến kiệt lực. Nhưng Bạch Ngọc cung này thân pháp lại không được, rốt cuộc đến bây giờ, còn không có bắt đầu tao ngộ yêu thú, liên can luyện kính cảnh võ giả xa xa dẫn đầu, mất đi bóng dáng, Trần Tông không ngừng vượt qua một người lại một người, tốc độ này gọi người kinh ngạc không thôi. Hảo cao minh thân pháp, Tần Thế Giai nhìn đến Trần Tông từ bên cạnh xẹt qua. Nao nao, siêu việt thường nhân ngộ tính, cũng làm hắn nhãn lực hơn người. Hừ, Nam Cung Hồng Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn ưu thế ở chỗ lực lượng, tốc độ giống nhau, bất quá, này chỉ là bắt đầu mà thôi, ai có thể cuối cùng tiền 10 xông ra Cực Võ đại khu vực săn bắn. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng thật ra Nam Cung Võ Liệt, thập phần khó chịu, mắt lộ ra hung quang, nhưng bất đắc dĩ, tốc độ đồng dạng không phải hắn am hiểu, ta liền không tin, ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tốc độ. Nam Cung Võ Liệt nắm chặt nắm tay ám đạo, tự nhiên ngày Trần Tông một trưởng va chạm sau, Nam Cung Võ Liệt liền hận thượng Trần Tông, hạ quyết tâm, nhất định phải bị thương nặng Trần Tông, hung hăng giáo huấn, Thất Diệu Võ Viện đệ tử, mặc kệ ngươi là ai, đều cho ta dừng lại đi. Phía sau có thanh âm vang lên, càng ngày càng gần, chợt, Trần Tông cảm nhận được một cổ mãnh liệt quyền phong phá không mà đến. Thẳng đánh phần lưng, thân hình nhoáng lên, quyền phong thất bại, tốc độ chưa giảm, nhưng đối phương tốc độ lại càng mau, lại lần nữa tới gần, ba lần chớp mắt sau, một đạo bóng trắng từ bên cạnh nhanh chóng xẹt qua. Đồng thời một trường phách về phía phần đầu, thực mau, Trần Tông lại lần nữa chợt lóe, tránh đi, người này đã chặn lại ở phía trước, lan, Trần Tông một lóng tay bắn ra, rõ ràng là nước thiết chỉ, đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh đỉnh, kém một đường, liền có thể đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, kỳ thật Trần Tông nếu là nguyện ý, cũng có thể đem chi tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Chẳng qua nước thiết chỉ cùng cuồng phong chân pháp chỉ là tùy ý luyện luyện, không có ở mặt trên tiêu phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Chủ yếu vẫn là dùng ở kiếm pháp tu luyện cùng tìm hiểu thượng. Dù cho như thế, viên mãn chi cảnh nước thiết chỉ vẫn như cũ có đáng sợ uy lực, này vẫn là ở Trần Tông không có toàn lực phát huy thuần dương khí huyết lực lượng hiệu quả. Một lóng tay, trực tiếp đem không khí đục lỗ, đáng sợ chỉ lực có thể dễ dàng đạn toái sắt thép. Bạch Ngọc cung sắc mặt chợt biến đổi, này một lóng tay cường hoành làm hắn cảm nhận được uy hát yota. Chảm, không có chút nào do dự, Bạch Ngọc cung rút ra bên hông trường đao, ánh đao bạch xí, như là một đạo màu trắng hư ảnh. Chớp mắt chém về phía Trần Tông đỉnh đầu, như là một trận gió, lại có thể đem phong chạm nứt. Cực Võ Võ Viện đệ tử thường thường sẽ so mặt khác bốn tòa võ viện càng ưu tú, bản thân Cực Võ Võ Viện lựa chọn đệ tử khi liền tương đối xuất sắc, hơn nữa hoàn cảnh ảnh hưởng cũng sẽ có rõ ràng khác biệt, đem một cái ưu tú người phóng tới một đám bình thường người, dần dần cũng sẽ trở nên bình thường. Nếu phóng tới một đám ưu tú người, thường thường sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Này một đao so Vương Minh Hoa đao càng mau, Trần Tông sắc mặt bất biến, bắn ra một lóng tay chợt gia tốc, cùng thân đao va chạm, đang một tiếng, Trần Tông cảm giác ngón tay hơi hơi đau đớn, như là bị một đao bổ ra dường như, thực tế vẫn chưa bị thương. Bạch Ngọc cung trường đao cũng bị một lóng tay văng ra. Kinh ngạc rất nhiều, Bạch Ngọc cung đao khẽ run lên, xẹt qua một đạo nửa hình cung sau, lấy càng mau tốc độ chém giết tới. Trần Tông bắn ra đệ nhị chỉ, chợt, một chân oanh ra, như là cuồng phong thổi quét, làm Bạch Ngọc cung kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, chém xuống một đao như cũ, đáng sợ đao phong giết tới. Hai người một giao thủ, lập tức liền có những người khác đuổi tới. Chợt siêu việt, thực lực không tồi, nhưng đắc tội ta Bạch gia người, liền phải bị phạt. Bạch Ngọc cung nói, một bước khinh thân, trường đao liên tục chém ra, chớp mắt chính là ba đao, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng, không lưu tình chút nào, một khi bị bổ trúng, tuy rằng bất tử, nhưng sẽ đã chịu trọng thương, tương đương bị đào thải, nguyên lai là Bạch gia người. Trần Tông bừng tỉnh, khó trách đối phương thoạt nhìn có điểm quen mắt, như vậy vừa nói, cùng Bạch Ngọc lâu nhưng thật ra có vài phần tương tự. Lại nói tiếp, chính mình vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội đối phó Bạch Ngọc lâu, thế nhưng lại có Bạch gia người tới tìm phiền toái. Nhưng vào lúc này, mặt khác Bạch gia con cháu cũng sôi nổi đuổi tới, bọn họ tại gia tộc giữa tiếp thu bồi dưỡng, bản thân thuộc về tinh anh, so với Từ Chiến Thiên Chi Lưu muốn càng xuất sắc. Một đám nhìn đến Trần Tông bị Bạch Ngọc cung chặn lại chủ, sôi nổi ra tay oanh kích tới, khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải một đám Bạch gia con cháu vây công. Tổng số có 6 cái nhiều, thế nhưng trêu chọc đến Bạch gia, thật là xui xẻo, có người nhìn đến, nhưng không có bất luận cái gì ra tay tương trợ ý tứ. Ngược lại vui sướng khi người gặp họa. Chương 137, ai có thể chắn, thế nhưng trêu chọc Bạch gia người, cũng thế, đỡ phải ta ra tay. Nam Cung Võ Liệt đám người đuổi tới, nhìn đến Trần Tông bị vây quanh, tức khắc cười lạnh không thôi. Tiếp theo, mặt khác võ viện Bạch gia con cháu cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Thêm lên ước chừng có 16 cái nhiều, một đám thực lực đều không yếu, loại này cục diện, Nam Cung Võ Liệt đều biết chính mình vô pháp đối kháng. Đi, Nam Cung Hồng Liệt chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thẳng lướt qua, này dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Bạch Ngọc cung thân hình nhoáng lên, thu đao lui về phía sau, ở hắn xem ra, Trần Tông tốc độ thực mau, thực lực cũng không kém, nhưng lâm vào 15 cái ưu tú Bạch gia con cháu vây quanh giữa. Không đường có thể đi cũng vô pháp đối kháng, giao cho các ngươi, nhớ rõ, không cần đánh chết, lưu một hơi cấp Ngọc Sơn đường ca, Bạch Ngọc cung phân phó nói, thân hình vừa chuyển bước ra bước chân, nhanh chóng đi xa, hắn muốn tranh đoạt tiền 10, tức khắc, một đám Bạch gia con cháu ra tay, không tốt, Trần Tông bị người vây quanh. Triển Ưng cùng Từ Chiến Thiên nhìn đến sau sắc mặt biến đổi. Tính cả cánh ngàn nhận ở bên trong, tốc độ hơi chút tăng lên, nhanh chóng tới gần muốn cứu viện, những đệ tử khác trên mặt hiện lên một mạt do dự. Rồi sau đó từ bỏ, bọn họ cùng Trần Tông chi gian, cũng không có cái gì giao tình, Tề Phi lại là đầy mặt cười lạnh, hắn chính là rất rõ ràng Trần Tông đáng sợ, phải biết rằng, bại lộ ra thực lực Khang Nguyên thập phần mạnh mẽ, yêu hóa biến thân lúc sau, càng là cường đại vô cùng, dễ dàng là có thể đủ đánh tan tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả. Lần này tham dự khảo hạch đông đảo khí huyết cảnh võ giả, có thể cùng yêu hóa sau khi biến thân Khang Nguyên so sánh với không nhiều lắm. Này 15 cái Bạch gia con cháu tuy rằng lợi hại, nhưng chưa chắc là Trần Tông đối thủ, không biết hắn yêu hóa biến thân lúc sau là bộ dáng gì. Tề Phi âm thầm suy đoán, bất quá ở loại địa phương này, Trần Tông không có khả năng thi triển yêu hóa biến thân. Nước thiết chỉ, cuồng phong tam đánh, chớp mắt, Trần Tông đem Ngụy Xương Lưu kiếm treo ở đai lưng thượng. Đôi tay từng người búng tay mà ra, đáng sợ chỉ lực đánh nát không khí. Ngay sau đó, hai chân liên tục oanh kích, từng người tam chân, phân biệt đá hướng 6 cái phương hướng, chẳng sợ không rút kiếm, chẳng sợ không có toàn lực vận dụng thuần dương khí huyết lực lượng. Chỉ là khống chế ở 1 vạn cân cái này tiêu chuẩn. Viên mãn chi cảnh nước thiết chỉ cùng cuồng phong chân pháp vẫn như cũ thực đáng sợ. Âm âm âm, nháy mắt, liền có 8 Bạch gia con cháu bị đánh bay, liên tục lùi lại, mặt khác Bạch gia con cháu công kích, lại chỉ là đánh nát một đạo sinh động như thật hư ảnh. Không có thương tổn cập Trần Tông mảy may. Mặt khác 7 cái Bạch gia con cháu ngẩn ra hết sức. Lại có 2 người bị đánh trúng, hộc máu bay ngược, liền kiếm cũng không có rút ra, chỉ cần chính là thi triển nước thiết chỉ cùng cuồng phong chân pháp. Vận dụng tiêu chuẩn 1 vạn cân lực lượng, phối hợp tỉ mỉ chi cảnh phân ảnh thân pháp hạ, 15 cái có thể nói tinh anh Bạch gia con cháu đều bị Trần Tông đánh tan, cơ hồ không có gì chống cự chi lực. Trần huynh hảo cường, toàn lực đuổi tới Triển Ưng 3 người, một đám trợn mắt há hốc mồm, 15 cái Bạch gia con cháu bất luận cái gì một cái phát ra khí huyết dao động đều rất mạnh, chút nào không thua kém với bọn họ, kết quả ở Trần Tông thủ hạ, thế nhưng liền nhất chiêu đều chịu đựng không nổi đã bị đánh bại. Này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn, Tề Phi cũng là đầy mặt khiếp sợ, cứ việc hắn cho rằng 15 cái Bạch gia con cháu không làm gì được Trần Tông, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế, đáng sợ, Tề Phi không khỏi đánh một cái dùng mình, càng thêm tò mò, Trần Tông sở dung hợp yêu thú huyết mạch, Rốt cuộc là bộ dáng gì, như thế nào sẽ trở nên như vậy khủng bố, người này là một cái kình địch. Kế tiếp đuổi tới khí huyết cảnh võ giả nhóm thấy như vậy một màn, khiếp sợ không thôi, đồng tử kịch liệt co rút lại, thật sâu nhớ kỹ Trần Tông, cảnh cáo chính mình không thể tùy ý chiêu chọc, bị Bạch Ngọc cung chặn lại, lại bị Bạch gia con cháu vây quanh, động thủ đánh tan, này yêu cầu thời gian, đại bộ phận võ giả đều đã đuổi kịp và vượt qua đi. Trần Tông nhưng không muốn như vậy lạc hậu, tiền 10 danh khen thưởng, chí tại tất đắc, cùng Từ Chiến Thiên ba người nói một câu, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra thuận gió đạp thủy tăng tốc. Một bước sáu mễ, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như thuận gió mà đi, lâng lâng, có loại tiêu sái, làm người hâm mộ cũng làm người kinh ngạc, thực mau, một cái lại một cái bị Trần Tông đuổi theo đi lên. Rồi sau đó siêu việt, nếu nói phía trước bọn họ còn có mặt khác tâm tư nói, hiện tại liền không có, nhìn xem kia 15 cái còn ngã trên mặt đất hộp máu Bạch gia con cháu sẽ biết, tuyệt đối là phải bị đào thải, Thất Diệu võ viện, thế nhưng ra như vậy một cái cường đại đệ tử, đi tới đi tới đi tới, từ cực võ đại khu vực săn bắn mở ra đến bây giờ. Không sai biệt lắm đi qua 5 phút, luyện kính cảnh võ giả nhóm sớm đã không thấy chút nào bóng dáng. Dẫn đầu khí huyết cảnh võ giả không nhiều lắm, mới mười mấy, mỗi một cái tốc độ kinh người, so với cuối cùng khí huyết cảnh võ giả tới, ước chừng có 3.000 nhiều mễ chênh lệch, không cần xem thường này 3.000 nhiều mễ, kia đại biểu cho tốc độ thượng tuyệt đối chênh lệch, hơn nữa sẽ theo thời gian không ngừng gia tăng, nhưng lúc này, phía trước tả hữu hai sườn, lại xuất hiện một đám lông tóc màu xanh lá thân hình cao đại uy đột nhiên lang cùng một đám răng nanh bén nhọn cả người đen nhánh đại lợn rừng, yêu thú xuất hiện, màu xanh lá lang, đúng là nhị cấp hạ phẩm yêu thú tóc đen lang, bởi vì lông tóc nhỏ vụn như tơ mà được gọi là răng nanh bén nhọn cả người đen nhánh đại lợn rừng còn lại là răng nanh heo. Cũng là nhị cấp hạ phẩm yêu thú, nhị cấp hạ phẩm yêu thú, luận cấp bậc, tương đương với khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, bất quá sẽ so tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả càng cường. Đối mọi người mà nói, đừng nói nhị cấp hạ phẩm yêu thú, liền tính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú cũng không phải bọn họ đối thủ, cũng không thấy đến là bọn họ đối thủ, bởi vì bọn họ mỗi một cái đều là tinh anh võ giả. Vấn đề ở chỗ, tóc đen lang ước chừng có thượng trăm đầu nhiều, trong đó đầu lang thoạt nhìn càng thêm cao đại uy mãnh, phát ra hơi thở rất mạnh, nghiễm nhiên là nhị cấp trung phẩm yêu thú, mà răng nanh heo số lượng gần 200 đầu, mỗi một đầu đều so tóc đen lang càng cao đại càng cường tráng. Chạy vội lên sở mang đến cái loại này khí thế, giống như thiên quân vạn mã, thập phần đáng sợ, mặt đất chấn động không thôi, bụi đất cuồn cuộn. Khí thế kiên quyết, đi trước một bước, không cần phải cùng yêu thú làm tranh đấu, có người lập tức ỉ vào tốc độ, nháy mắt tăng vọt, đi phía trước mà đi, muốn cướp ở 27 yêu thú xung phong liều chết tới trước thoát ly. Bằng không, một khi lâm vào 27 yêu thú vây quanh bên trong, sẽ rất nguy hiểm, cũng sẽ bị kéo dài thời gian, có loại suy nghĩ này người không ngừng một cái, nhưng có thể làm được người liền không nhất định, tóc đen lang chạy vội tốc độ cực nhanh, so với khí huyết cảnh 8 tầng võ giả toàn lực chạy vội tới còn muốn thắng qua một chút. Răng nanh heo tuy rằng chậm một ít, nhưng xung phong lên thế mạnh mẽ trầm, khí thế thập phần khủng bố, hơn nữa số lượng thắng qua tóc đen lang, này uy hát yêu ta do tóc đen lang lớn hơn nữa, ngăn giảm truy phong, Tần Thế Giai ám đạo một tiếng, lập tức thi triển ra nhân cấp cực phẩm thân pháp, tốc độ ở nháy mắt tăng lên, thân hình trở nên mơ hồ, giống như muốn cùng phong truy đuổi giống nhau, bay nhanh mà đi, gió mạnh thân pháp, Bạch Ngọc Cung cũng bộc phát ra khí huyết chi lực, trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ cũng đạt tới kinh người nông nỗi. Nam Cung gia tử đệ nghe lệnh, lấy ta cầm đầu, xung phong, Nam Cung Hồng Liệt tốc độ, tương đối mà nói là nhược hạng, vô pháp giống Tần Thế Giai Bạch Ngọc Cung đám người giống nhau. Nhưng hắn lực lượng là cường hạng, chỉ có đem chính mình cường hạng phát huy đến mức tận cùng. Nam Cung Thế gia tinh anh con cháu, ước chừng có mười mấy nhiều, này không tính tiến vào các võ viện con cháu, lấy Nam Cung Hồng Liệt là chủ, Nam Cung Võ Liệt vì phụ, mười mấy Nam Cung Thế gia con cháu giống như một đạo bén nhọn cái dùi giống nhau. Hung hăng phía trước, dục đem hết thảy đều xé rách. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đuổi tới, thân hình chợt lóe, như là một trận gió nhẹ, từ Nam Cung Thế gia con cháu bên cạnh xẹt qua, là hắn, sao lại thế này, Nam Cung Võ Liệt đám người kinh ngạc không thôi, Nam Cung Hồng Liệt cũng có vài phần kinh ngạc, Bạch gia cũng quá phế vật, Nam Cung Võ Liệt thập phần khó chịu, nhưng lúc này, không phải ra tay truy kích thời điểm, tóc đen lang cùng răng nanh heo rốt cuộc xung phong liều chết tới, mang theo hung tàn khí thế, trực tiếp sát nhập võ giả bên trong, huyết chiến triển khai, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một con tóc đen lang mở miệng, hung hăng cắn hướng Trần Tông, Tành Phong lập tức ập vào trước mặt, lệnh người buồn nôn, lan, Trần Tông một chân đá ra, mang theo một trận cuồng phong gào thét, một chân, trực tiếp đem tóc đen lang đá bay, bất quá kẻ hèn nhị cấp hạ phẩm yêu thú, liền võ học đều không cần thi triển, một kích mất mạng, nhưng thực mau, liền có hai thất tóc đen lang tả hữu giết tới, phía sau, lại có một đầu răng nanh heo hung hăng va chạm. Trần Tông sắc mặt bất biến, liên tiếp tam chân oanh ra, đánh gục tóc đen lang cùng răng nanh heo, bản thân cũng mượn dùng ra chân lực phản chấn, thi triển ra thuận gió đạp thủy, tốc độ ngay lập tức tăng vọt tam thành, trực tiếp lướt qua một đám yêu thú, tới gần Bạch Ngọc Cung. Không sai, Trần Tông mục đích chi nhất chính là truy kích Bạch Ngọc Cung. Nguyên bản không có việc gì, Trần Tông cũng sẽ không tìm Bạch gia người phiền toái, nhưng Bạch Ngọc Cung lại truy kích đi lên chặn lại chính mình, còn đối chính mình ra tay, lại làm Bạch gia con cháu vây quanh chính mình. Này bút chướng cần thiết muốn tính, là ngươi. Một đao phách sát tam đầu yêu thú Bạch Ngọc Cung nhìn đến Trần Tông, thập phần khiếp sợ, ta Bạch gia con cháu thế nào, ngươi thực mau liền biết. Trần Tông nhàn nhạt đáp lại một câu. Bạch Ngọc Cung sắc mặt hơi đổi, nghĩ đến một cái thật không tốt kết quả, chợt lại lắc đầu, kia không có khả năng, liền tính là chính mình lâm vào như vậy 15 cái tinh anh võ giả vây quanh dưới, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì thoát thân. Đối phương nhất định là tu luyện có cái gì quỷ dị thân pháp, lợi dụng thân pháp thoát thân, đuổi theo, là ngươi tự tìm tử lộ, khiến cho ngươi chôn vùi tại đây bầy yêu thú trong miệng. Bạch Ngọc Cung lạnh lùng cười, trường đao giơ lên, đáng sợ hơi thở ngưng tụ, một thân khí huyết chi lực nháy mắt bùng nổ, truy phong bảy đao. Lúc này đây, Bạch Ngọc Cung thi triển ra nhân cấp cực phẩm võ học truy phong đao pháp, nghiễm nhiên đạt tới viên mãn chi cảnh, cánh tay nhoáng lên, giống như biến mất, chỉ có bảy đao sắc bén mạnh mẽ ánh đao, từ bảy cái góc độ chém về phía Trần Tông, tốc độ cực nhanh, ánh đao chưa đến, sắc bén đao phong cũng đã làm Trần Tông sợi tóc phi dương, hô hấp đều trở nên khó khăn, chớp mắt lại là biến đổi, bảy đao ánh đao tụ tập, biến thành bảy đao, chém về phía Trần Tông phần đầu, nếu bị bổ trúng, trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Đầu tiên là bảy cái phương hướng công kích, lại lập tức biến thành một phương hướng công kích, làm người khó có thể phòng bị. Bảy đao dưới, uy lực càng cường, đại toái tiết thủ song kích. Trần Tông tay trái dựng thẳng lên, bàn tay thượng che kín trong suốt tơ máu, nhìn như thông thả kỳ thật nhanh chóng vô cùng. Một chưởng đánh ra, cùng ánh đao tiếp xúc khoảnh khắc, bàn tay lại là nhẹ nhàng chấn động, lực lượng lần thứ hai bùng nổ. Song kích dưới, bảy đao ánh đao lần lượt rách nát, rồi sau đó, Trần Tông bàn tay cùng thân đao đan xen mà qua, khắc ở Bạch Ngọc Cung ngực, phịch một tiếng, Bạch Ngọc Cung cả người rung động, phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược mà ra, va chạm ở một đầu răng nanh heo trên người, lăn mà vài vòng, lập tức lấy ra cầu cứu đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài. Chương 138, ai có thể chắn, mấy trăm yêu thú, mấy chục võ giả, chiến đấu không ngừng, trường hợp hỗn loạn, không có người nhìn đến bên này tình huống, Bạch Ngọc Cung không chết, hắn vận khí không tồi, phụ cận vừa lúc có một cái luyện kính cảnh võ giả kịp thời lại đây cứu viện. Này cũng cùng Bạch Ngọc Cung tự thân thực lực phân không khai. Chết chung cầu sinh, chẳng qua bị yêu thú vài lần công kích, bị thương thực trọng, hơi thở thoi thóp, có những người khác ở đây, Trần Tông không hảo xuống tay đem chi đánh gục, đá chết mấy đầu xông tới yêu thú, Trần Tông mượn lực mà đi, đại toái tiết thủ song kích vận dụng, quả nhiên được không, một bên xẹt qua yêu thú, Trần Tông một bên ám đạo, võ giả thực lực, tu vi là thứ nhất, võ học là thứ hai, kỹ xảo là thứ ba, tu vi cùng võ học cảnh giới đồng dạng trình tự hạ. Thực lực cao thấp liền lấy kỹ xảo định luận, đặc biệt là đối tinh anh thậm chí thiên tài võ giả tới nói. Quyết định cao thấp thắng bại mấu chốt càng nhiều, thường thường sẽ ở một ít chi tiết nhỏ thượng. Trần Tông sớm đã đem đại toái tiết thủ tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Rồi sau đó tìm hiểu, đột phát kỳ tưởng, kết hợp dĩ vãng đủ loại kinh nghiệm, nghiên tập ra song kích như vậy vận dụng, cũng chính là một trường đánh ra sau lại nháy mắt bùng nổ lực lượng. Đánh ra đệ nhị trường, tương đối mà nói, đệ nhị trường phát lực càng ngắn ngủi, tự nhiên khó khăn cũng lớn hơn nữa. Tự thân phụ tải lớn hơn nữa, không có đủ cường độ thân thể, vô pháp chống đỡ, đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên ở thực tế trong chiến đấu vận dụng ra tới. Quả nhiên không tầm thường, Bạch Ngọc Cung thực lực so với yêu hóa lúc sau khang nguyên lai, nhưng chút nào không kém, thuận gió đạp thủy dưới, Trần Tông thoát ly tóc đen lang cùng răng nanh heo vây sát. Ở một đám đứng đầu khí huyết cảnh 9 tầng võ giả dưới, một đầu lại một đầu yêu thú bị chém giết, võ giả bên trong cũng không thể tránh khỏi xuất hiện bị thương, nhưng không có tử vong. Một ít tốc độ so chậm đuổi tới võ giả lúc chạy tới. Yêu thú còn thừa không có mấy, bọn họ sở thừa nhận áp lực, vô hình chung nhỏ đi nhiều, này không phải Bạch gia nhị thiếu Bạch Ngọc Cung sao? Thế nhưng bị răng nanh heo giết chết, không có khả năng đi, chết thật là thảm, chân chính giết chết hắn không phải răng nanh heo, mà là ngực kia một trường, có mắt sắc võ giả nhìn đến Bạch Ngọc Cung thi thể ngực một trường. Tức khắc sắc mặt đại biến, có thể một trường đem Bạch Ngọc Cung đánh gục, loại thực lực này, nhất định thập phần đáng sợ. Không biết rốt cuộc là cái nào luyện trường pháp võ giả. Không có người hoài nghi đến Trần Tông trên người, thế nhưng bị giết đã chết, thật là phế vật một cái. Nam Cung Võ Liệt cả kinh, chợt cười nhạo nói, Bạch Ngọc Cung thực lực cũng sẽ không so với hắn kém cỏi nhiều ít, chặn đánh bại đối phương, không có đua thượng trong chốc lát là không có khả năng. Nhưng thật ra Nam Cung Hồng Liệt nhìn thoáng qua, không có để ý, Bạch Ngọc Cung chi lưu, còn không bị hắn xem ở trong mắt. Theo sau lộ trình, xuất hiện yêu thú càng nhiều, hơn nữa càng cường đại hơn. nhị cấp, trung phẩm, nhị cấp, thượng phẩm đều có, bắt đầu chân chính xuất hiện thương vong. Theo đại lượng hơn nữa cường lực yêu thú xuất hiện, nguyên bản tụ tập ở bên nhau các chi đội ngũ cũng bởi vậy bị tách ra, biến thành top 5 top 3 tiểu quần thể, lại có tiểu quần thể lại lần nữa bị tách ra, biến thành hai người hoặc là độc hành. Triển Ưng cùng Từ Chiến Thiên cùng với cánh ngàn nhận ba người gắt gao ôm thành đoàn. Có lẽ là bởi vì Trần Tông quan hệ, bọn họ chi gian quan hệ cũng không tồi, thế nhưng là một đầu liệt huyết hổ. Trần Tông có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước nhanh chóng chạy vội mà đến thật lớn thân ảnh. Trong đầu không khỏi hiện lên phía trước ở Phục Long Sơn Trần gia quạng sắt tao ngộ yêu thú tập kích. Trong đó liền có một đầu liệt huyết hổ, lúc ấy liệt huyết hổ là hoàn toàn làm chính mình cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Tùy tiện một chảo liền có thể đem chính mình xé nát. Mà nay, bất đồng, đối mặt hùng hổ cuồng bạo đến cực điểm đánh sâu vào mà đến liệt huyết hổ. Trần Tông thần sắc bất biến, chỉ có tóc đen ở kinh phong dưới tung bay, giống, liệt huyết hổ một tiếng giống to, thanh thế rung trời, thảm thiết thô bạo vô cùng hơi thở, giống như một trận đáng sợ gió lốc thổi quét mà đến. Muốn đem Trần Tông phá hủy, chớp mắt, liệt huyết hổ mang theo khủng bố sát khí cùng bạo ngược hơi thở. Giết tới Trần Tông trước mặt, giơ lên hổ chảo, một chảo có thể dập nát núi đá đánh rơi, cùng liệt huyết hổ hình thể so sánh với. Trần Tông có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Ngược lại tay trái nâng lên, trường thượng có trong suốt tơ máu tràn ngập, che kín chỉnh chi bàn tay, nhìn như tùy ý chém ra, vô thanh vô tức, thực bình thường, giống như muốn cùng liệt huyết hổ bắt tay tiếp đón giống nhau. Nhưng đáng sợ lực lượng, liền bên trái trường trong vòng hoàn toàn nội liễm, phối hợp thượng vô lậu chi thân, không có nửa phần tiết lộ, một trường này thoạt nhìn giống như rất chậm, thực tế thực mau, mới vừa chém ra khoảnh khắc. Liền cùng liệt huyết hổ cự chảo va chạm, cùng liệt huyết hổ cự chảo so sánh với, Trần Tông tay quả thực có thể xem nhẹ bất kể, nhưng va chạm dưới, mãnh liệt tương phản, gọi người khiếp sợ, phịch một tiếng, Trần Tông thân mình hơi chút đong đưa, đó là bởi vì liệt huyết hổ lực lượng mạnh mẽ tạo thành. Nhưng Trần Tông kia một trường uy lực cũng thập phần mạnh mẽ. Va chạm khoảnh khắc, liền đã thi triển ra đại toái thiết thủ song kích, trực tiếp đem liệt huyết hổ đánh bay rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau không thôi, kia móng vuốt cũng không dám rơi xuống đất. Mà là run rẩy không thôi, hảo cường, Trần Tông kinh ngạc không thôi, lại nói tiếp, này vẫn là chính mình lần đầu tiên cùng nhị cấp thượng phẩm chiến đấu. Đặc biệt vẫn là cái loại này đứng đầu nhị cấp thượng phẩm yêu thú. Quả nhiên rất lợi hại, này đảo không phải nói liệt huyết hổ thực lực so Bạch Ngọc Cung càng cường. Sự thật không có, một chọi một, Bạch Ngọc Cung tuyệt đối có thể chém giết này liệt huyết hổ. Chỉ là thân là yêu thú, đặc biệt vẫn là nhị cấp thượng phẩm giữa đứng đầu yêu thú. Liệt huyết hổ thân thể lực lượng thập phần mạnh mẽ. Lại phối hợp thượng một thân đáng sợ yêu thú lực lượng. Nhất am hiểu chính là cứng đối cứng, vừa lúc, loại này va chạm nhân loại võ giả tương đối không am hiểu. Mạnh mẽ thân thể mang đến, chính là mạnh mẽ phòng ngự, chính là càng cường bảo mệnh năng lực, Trần Tông một trường này cũng không chịu nổi. Theo sau, Trần Tông một bước bước ra, lại lần nữa đánh ra một trường, không thể nào né tránh, thẳng đánh liệt huyết hổ cái trán, lại là song kích, liệt huyết hổ vô pháp thừa nhận, óc vỡ thành một đoàn, thất khiếu đổ máu, khí huyết cảnh võ giả có hai cái giờ thời gian. Hiện giờ mới qua đi không đến nửa giờ, lại bởi vì yêu thú không ngừng tập kích quan hệ, làm người cảm thấy giống như đi qua thật lâu, nơi này, đã xem như cực võ đại khu vực săn bắn trung đoạn. Còn có bộ phận võ giả không có tới, tiếp tục đi tới, Trần Tông gặp hai người, đều là Nam Cung Thế gia con cháu, trong đó một cái, đúng là Nam Cung Võ Liệt, là ngươi, vừa lúc, làm ta hào hào giáo huấn ngươi một đốn, Nam Cung Võ Liệt chính một quyền đem nhị cấp thượng phẩm yêu thú đánh gục. Nhìn đến Trần Tông, tức khắc nhếch miệng cười. Hàm răng tựa hồ chán bắn ra sâm bạch quang mang, Nam Cung Võ Liệt lập tức bước ra bước chân, đi nhanh hướng Trần Tông vọt tới, hùng hổ, quát khẽ một tiếng, giống như cự thú rít gào, thanh thế kinh người, Nam Cung Võ Liệt giơ lên một quyền, hung hăng oanh ra, nắm tay giống như biến đại một vòng, như là một khối thật lớn nham thạch, nháy mắt từ không trung đánh rơi giống nhau, hung mãnh cuồng bạo, có thể dập nát trước mắt hết thảy sự vật, này một quyền, là nhân cấp cực phẩm võ học quyền pháp, cảnh giới đạt tới viên mãn chi cảnh. Uy lực thập phần đáng sợ, Nam Cung Võ Liệt cũng không tính toán cùng Trần Tông lãng phí thời gian. Muốn tốc chiến tốc thắng, Trần Tông không có rút kiếm, vẫn như cũ này đây tay trái thi triển ra đại toái thiết thủ. Một trường đánh ra, quyền trường va chạm dưới, song kích kỹ xảo ứng dụng, nhưng Nam Cung Võ Liệt cũng thập phần mạnh mẽ. Kia một quyền không biết vì sao, lực lượng cực độ ngưng tụ, cùng Trần Tông song kích va chạm dưới mới tán loạn, chẳng phân biệt trên dưới, chỉ là Trần Tông tay trái đã bấm tay bắn ra. Trực tiếp thi triển ra viên mãn chi cảnh nước thiết trì. Phịch một tiếng, mạnh mẽ chỉ lực trực tiếp đạn ở Nam Cung Võ Liệt trên nắm tay. Giống như muốn đem nắm tay đục lỗ đánh nát, đáng sợ lực lượng, càng là lệnh Nam Cung Võ Liệt cánh tay tê dại. Nhưng Nam Cung Võ Liệt thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ, một tiếng hét to, cánh tay lại lần nữa chấn động, mãnh liệt khí huyết chi lực mãnh liệt tới, như là lũ bất ngờ bộc phát, ngón tay giữa lực đánh tan, Ngay sau đó, Nam Cung Võ liệt tay trái thành quyền, hung hăng tạp lại đây, cùng đệ nhất quyền bất đồng, này một quyền như là sông nước sóng gió cuồn cuộn, lúc đầu uy lực tựa hồ không phải rất mạnh, lại thắng ở liên miên không tuyệt hậu kính 10 phần, có một loại thế mạnh mẽ trầm cảm giác, so đệ nhất quyền càng khó lấy chống đỡ, lại là một môn nhân cấp cực phẩm võ học, đạt tới viên mãn chi cảnh, Nam Cung Võ liệt cấp Trần Tông cảm giác, đích xác so Bạch Ngọc Cung càng thêm mạnh mẽ không ít. Đương nhiên, cũng là vì Trần Tông không nghĩ bại lộ hết dẫn huyết cảnh đại viên mãn lực lượng nguyên nhân. Đại toái tiết thủ, nước thiết chỉ, cuồng phong chân pháp, ba loại nhân cấp cực phẩm võ học lần lượt thi triển. Đồng thời ứng dụng mà ra, uy lực mạnh mẽ, phối hợp thượng Trần Tông độc đáo nắm bắt thời cơ, lập tức đem Nam Cung Võ Liệt đánh đến kế tiếp bại lui. Võ Liệt, ta tới trợ ngươi, một cái khác Nam Cung Thế gia con cháu tức khắc kinh ngạc không thôi. Lập tức vọt lại đây, một chân như là đại thụ sập, hung hăng tạp hướng Trần Tông. Lấy một chọi hai, nhưng không có cấp Trần Tông mang đến cái gì áp lực. Thành thạo ứng đối, dần dần đem hai người đều áp chế đi xuống, càng làm cho Nam Cung Võ Liệt cảm thấy thẹn chính là. Đối phương bên hông treo trường kiếm, khẳng định không phải treo đẹp, thuyết minh đối phương không có lấy ra toàn lực, mà chính mình trừ bỏ cấm thuật ở ngoài, lại là đã bộc phát ra toàn lực, thế nhưng còn hạ xuống hạ phong, luận lực lượng, chính mình chút nào không kém gì đối phương, thậm chí còn muốn thắng qua một chút, vấn đề ở chỗ đối phương đối võ học nắm giữ cùng ứng dụng. Vượt qua chính mình, đối thời cơ cùng tiết tấu nắm chắc, cũng là chính mình vô pháp so sánh với. Bang bang, Trần Tông một chân đánh trúng Nam Cung Thế gia kia con cháu ngực. Trực tiếp đánh bay thành lăn mà hồ lô, một chưởng mơ hồ, vòng qua Nam Cung Võ Liệt nắm tay, khắc ở ngực, nội liễm lực lượng nháy mắt bùng nổ. Nam Cung Võ Liệt thân mình mãnh liệt rung động, hai chân muốn gắt gao chảo địa, lại ở mạnh mẽ lực lượng dưới không ngừng sau này hoạt lui. Đem mặt đất hoa khai lưỡng đạo, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đi. Không có chút nào do dự, Nam Cung Võ Liệt lập tức xoay người, rơi xuống một câu, cũng mặc kệ đồng bạn như thế nào, bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như bọ chó dường như bỗng nhiên nhảy đánh, mỗi nhảy dựng đều có hơn 10 mét, chớp mắt liền ở mấy chục mét có hơn, nhanh chóng đi xa, thật kỳ lạ thân pháp, Trần Tông ám đạo, loại này tốc độ, hoàn toàn so sánh chính mình toàn lực thi triển đạp phong bước. Bất quá có thể khẳng định, cái loại này thân pháp thi triển ra tới, nhất định vô pháp kéo dài, không có truy kích tính toán. Đã giết chết Bạch gia Bạch Ngọc Cung, nếu đuổi theo đi giết chết Nam Cung Võ Liệt nói, khó bảo toàn Nam Cung Thế gia sẽ không phẫn nộ, cực võ chủ thành đệ nhất thế lực, tất nhiên thập phần đáng sợ, chính yếu chính là, Nam Cung Võ Liệt ra tay, không có mang sát ý, chỉ là muốn giáo huấn chính mình một đốn, đả thương, cùng Bạch Ngọc Cung bất đồng, muốn sát chính mình người, mặc kệ là ai, Trần Tông đều sẽ không do dự, sát phạt quyết đoán, ngược lại, chính mình cũng không phải sát nhân cuồng ma, động bất động liền phải giết người. Không biết, này đó khí huyết cảnh giữa, có hay không người có thể làm ta thi triển ra khí huyết cảnh đại viên mãn toàn lực. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, khí huyết cảnh đại viên mãn lực lượng rất mạnh, lại trải qua này mấy tháng lắng đọng lại, đặc biệt là đối chính mình tới nói, mỗi một phần lực lượng đều sẽ nguyên vẹn phát huy ra tới. Càng thêm đáng sợ, chương 139, tiền 10 ra đời, đệ nhất là ta Nam Cung Thiên Trạch không thể nghi ngờ, một đạo thân xuyên màu lam võ bào thân ảnh, thân hình giống như từ trong nước bước chậm mà ra. Nhìn như thong thả, lại rất nhanh chóng, chớp mắt xẹt qua, lao ra cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu, Nam Cung Thiên Trạch, nghiễm nhiên trở thành cái thứ nhất xông qua cực võ đại khu vực săn bắn luyện kính cảnh võ giả. Lúc này thời gian còn không đến 40 phút, người này không tồi, tốc độ cực mau, một thân hơi thở thâm thúy, kinh lực tinh thuần, cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu chỗ, đang có không ít người quan khán, có các thế lực luyện kính cảnh cao thủ, cũng có tứ đại học cung người. Nam Cung Thiên Trạch là luyện kính cảnh cái thứ nhất xông qua cực võ đại khu vực săn bắn võ giả. Tự nhiên lần chịu chú ý, các ngươi nói, ai sẽ là cái thứ hai? Đơn giản chính là tương đối xuất sắc kia mấy cái, Thủy Chính Đào, Phương Kính Long đám người đi, thảo luận mới vừa bắt đầu, lập tức liền có đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện, lại là làm mọi người ngẩn ra, bởi vì, đây là một cái bọn họ đều cảm thấy xa lạ người. Tựa hồ chưa bao giờ gặp qua, đây là một cái thoạt nhìn không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi. Trên mặt mang theo một tia như có như không ý cười. Thoạt nhìn cho người ta một loại thẹn thùng cảm giác, hình như là nhà bên Đại Nam Hải, mà hắn ánh mắt cũng thanh triệt một mảnh, như là vừa nhìn thấy đáy nước ao giống nhau, cho người ta thực sạch sẽ cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái luyện kính cảnh võ giả, eo ngoài trường kiếm, là một cái luyện kiếm võ giả, chưa thấy qua, là cái nào thế lực người. Nam Cung Thiên Trạch cũng nhìn chằm chằm người này, ánh mắt thâm thúy trung chán bắn ra nhẹ nhẹ ánh sao. Người này xông qua cực võ đại khu vực săn bắn thời gian, chỉ so chính mình chậm một chút. Thuyết minh đối phương tốc độ cũng thực mau, cơ hồ có thể cùng chính mình so sánh, tựa hồ cảm thấy được Nam Cung Thiên Trạch ánh mắt, người này quay đầu đi hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, xông qua cực võ đại khu vực săn bắn khảo nghiệm chính là cá nhân năng lực, nhưng lại không phải tuyệt đối thực lực, kia quan hệ đến các nhân tố, thực lực cao thấp, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể đủ chân chính phân biệt ra tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái thứ hai xông ra cực võ đại khu vực săn bắn người, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đối hắn ấn tượng tự nhiên càng thêm khắc sâu. Ngươi tên là gì? Nam Cung Thiên Trạch mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, Lâm Vòng Trời, có điểm thẹn thùng tuổi trẻ võ giả hơi hơi mỉm cười. Thanh âm nhẹ tế, lại thập phần rõ ràng, giống như bị cô đọng vì một đường, theo hắn triển khai ý cười, cái loại này thanh triệt cảm giác tựa hồ càng thêm rõ ràng. Lâm Vòng Trời, bốn phía mọi người cũng nghe đến, một đám tự hỏi, ký ức giữa, Lăng là không có tên này, ước chừng qua đi một phút tả hữu, có bốn người cơ hồ đồng thời xông ra cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu. Trong đó một cái hơi béo, nhưng bước chân linh hoạt, giống như ở trên mặt nước trượt giống nhau, thực huyền chuyển nhẹ nhàng lưu sướng, là Bạch Giao Bang Tiếu Bang chủ Thủy Chính Đào. Cái thứ hai tác cho người ta tấn mãnh như sấm cảm giác. Kia bước chân bước ra, cương mãnh cường ngạnh, thập phần hữu lực, phảng phất không có gì có thể ngăn cản hắn bước chân. Là Tiết Thủy Môn đệ tử Phương Kính Long, cái thứ ba thân hình như là một đạo tia chớp, xẹt qua trời cao, thực mau thực lóa mắt, đúng là xuống dốc vương tộc Đông Phương gia tộc luyện kính cảnh con cháu chi nhất. Tên là Phương Đông Lôi Triều, cái thứ tư, một thân hơi thở sắc bén, dường như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đúng là Âu Dương Kiếm Lâm, như thế, tiền 10 liền xuất hiện 6 cái. Lại qua đi trong chốc lát, lại có thứ 7 cái xông ra tới, theo sau thứ 8 cái thứ 9 cái đệ thập cái, cách xa nhau thời gian không dài, lần này tham dự khảo hạch đệ tử, tổng số có 600 nhiều, trong đó luyện kính cảnh liền chiếm cứ tam thành tả hữu. Không sai biệt lắm là 200 cái, bình thường dưới tình huống, luyện kính cảnh võ giả đủ để ở một giờ nội, xông qua cực võ đại khu vực săn bắn. Đương nhiên, nếu vận khí thực không xong tao ngộ đến tam cấp yêu thú nói. Vậy phải nói cách khác. Cũng may cực võ đại khu vực săn bắn trong vòng tam cấp yêu thú không nhiều lắm. Có, cũng chỉ là tam cấp hạ phẩm, nhiều nhất chính là tam cấp trung phẩm, tương đương với luyện kính cảnh nhị chuyển trình tự. Cuối cùng, một giờ đi qua, 180 người thành công xông qua. Ta tới, lại có người kêu xông ra tới. Đáng tiếc, kém một đường thời gian, một giờ chính là một giờ. Không có nửa phần châm trước chỗ, không có ở quy định thời gian nội xông qua, đã bị đào thải rớt. Đây là tứ đại học cung cộng đồng định ra tới quy củ. Ai cũng không thể vi phạm. Có lẽ có người sẽ nói, là bởi vì vận khí không hảo tao ngộ đến tam cấp yêu thú. Chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng võ giả thế giới, vận khí, thường thường cũng là năng lực một cái tạo thành bộ phận. Được đến cao nhân chỉ điểm, đó là một chút vận khí, được đến cái gì võ công bí tịch cũng là một loại vận khí. Được đến cái gì bảo vật, vẫn là một loại vận khí, một đường tu luyện đi xuống, từ thấp kém nhất bắt đầu, chậm rãi trở nên cường đại, cần thiết phải có cũng đủ vận khí bằng thân, bằng không chỉ có đường chết một cái. Càng đừng nói chuyện gì tu luyện cái gì cường đại rồi. Không sai biệt lắm có 20 mấy người luyện kính cảnh võ giả bị đào thải. Mà trên thực tế, bọn họ lấy cái này tuổi có thể đạt tới luyện kính cảnh trình tự. Đã siêu việt không ít võ giả, coi như là tinh anh, thậm chí coi như là thiên tài. Như thế, cũng có thể thấy tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử có bao nhiêu nghiêm khắc. Đào thải kia 20 mấy người luyện kính cảnh võ giả tự nhiên là vô cùng uể oải. Bởi vì bọn họ tuổi đều vượt qua 20 tuổi, tiếp theo tứ đại học cung lại lần nữa tuyển nhận khi bọn họ đều đã vượt qua 24 tuổi, không có tư cách, luyện kính cảnh tiền 10 danh đã ra lò, không biết khí huyết cảnh tiền 10 danh sẽ là ai. Mọi người tùy ý nói chuyện phiếm suy đoán bên trong, thời gian một chút qua đi, khí huyết cảnh võ giả tốc độ cùng luyện kính cảnh võ giả so sánh với kém cực đại, bởi vậy, quy định thời gian gấp đôi, vì 2 cái giờ, không tao ngộ bất luận cái gì trở ngại dưới tình huống. Khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả toàn lực chạy vội, còn yêu cầu 1 giờ mới có thể đủ xông qua cực võ đại khu vực săn bắn. Huống chi là đang không ngừng tao ngộ yêu thú dưới tình huống thường thường liền có cầu cứu đạn tín hiệu bị phóng ra đi ra ngoài, lập tức liền còn chờ ở đại khu vực săn bắn bên trong luyện kính cảnh võ giả xuất động đi trước cứu viện. Nhưng có đôi khi khoảng cách xa một ít, cứu viện không kịp, khó tránh khỏi sẽ có người bị giết chết. Còn chưa tao ngộ đến yêu thú phía trước, khí huyết cảnh võ giả nhóm thật là có thể dựa vào tự thân tốc độ phân ra một cái trước sau tới, nhưng đường tao ngộ yêu thú biến lâu ngày, tính nguy hiểm càng mãnh liệt, trừ phi ở tốc độ thượng có tuyệt đối ưu thế, có thể đem sở hữu yêu thú đều ném ra, bằng không, nhất định phải dựa vào thực lực, nhưng cực võ đại khu vực săn bắn trong vòng yêu thú đông đảo. Đủ loại đều có am hiểu lực lượng có am hiểu tốc độ, cái gọi là tuyệt đối, tao ngộ đến tam cấp yêu thú giống nhau vô dụng, bị tách ra lúc sau, khí huyết cảnh võ giả nhóm đều phân tán khai đi, trước sau chênh lệch bắt đầu không như vậy rõ ràng, ai có thể đủ càng mau xông ra cực võ đại khu vực săn bắn. Được hoàn toàn dựa vào tự thân thực lực, là tổng hợp thực lực, một đầu lại một đầu yêu thú bị Trần Tông đánh gục. Nhưng bốn phía, còn có nhiều hơn yêu thú, là bầy sói, không phải tóc đen lang, mà là so tóc đen lang càng cường đại hơn coi trọng lang. Bầy sói luôn luôn là quần cư yêu thú, ít nhất có mấy chục đầu, nhiều thì mấy trăm đầu. Trần Tông vận khí thực không xong, lâm vào 200 nhiều đầu coi trọng lang vây quanh bên trong. Phải biết rằng, Coi trọng lang chính là nhị cấp trung phẩm yêu thú, trình tự tượng tương đương với khí huyết cảnh 8 tầng võ giả. Thực lực lại muốn thắng qua tầm thường khí huyết cảnh 8 tầng võ giả không ít. Đương nhiên, đối lợi hại khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả tới nói, coi trọng lang căn bản là không tính cái gì, liền tính là cường đại coi trọng đầu sói lãnh cũng không tính cái gì. Kia chỉ là nhị cấp thượng phẩm yêu thú mà thôi, nhưng mà, một khi số lượng đạt tới nhất định trình độ khi, liền sẽ mang đến đáng sợ uy hát yêu ta, giống nhị cấp trung phẩm yêu thú, một khi số lượng vượt qua 10 đầu, là có thể cấp tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả mang đến tử vong uy hát yêu ta. Vượt qua 20 đầu dưới, tử vong khả năng tính rất lớn, một khi vượt qua 50 đầu, cho dù là một ít tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Vượt qua 100 đầu, thiên tài cấp bậc khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả cũng không dám chính diện đối kháng. Hiện giờ Trần Tông một người đối mặt 200 nhiều thất coi trọng lang. Này thập phần đáng sợ, có lẽ, bất động đồ dùng cấp võ học, nhất chiêu là có thể đủ đánh bại một con coi trọng lang. Nhưng không cần quên, coi trọng lang tốc độ thực mau, móng vuốt răng nanh thực sắc bén. Một khi bị đánh trúng, thế tất sẽ bị thương, một bị thương đổ máu, trạng thái liền sẽ giảm xuống, ảnh hưởng đến thực lực, như vậy chiến đấu, nhưng chính là cao cường độ chiến đấu, tiêu hao đại, bổ sung không thượng, cuối cùng sẽ bị giết chết cũng thực bình thường. Trần Tông bất đồng, dù cho không có bộc phát ra toàn lực, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn dưới, khí huyết tiêu hao lại sẽ nhanh chóng khôi phục, cả người sẽ vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái, là thập phần đáng sợ chiến đấu máy móc, không có rút kiếm, chỉ dựa vào đôi tay hai chân. Trần Tông nhanh chóng đánh gục một con lại một con coi trọng lang. Không có gì có thể kháng cự, loại này vui sướng tràn trề tàn sát, làm Trần Tông cảm thấy thập phần vui sướng. Không được, thời gian cấp bách, ta cần thiết mau rời khỏi. Tỉnh táo lại Trần Tông, liếc mắt một cái đảo qua, bốn phía có mấy chục thất coi trọng lang thi thể, mặt khác coi trọng lang lại bị kích phát hung tính, dũng mãnh không sợ chết giết qua tới. Đi, Trần Tông một chân đá bạo một con coi trọng lang đầu. Mượn lực dưới, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng dường như thuận gió đạp thủy mà đi. Bay nhanh rời đi, lúc này, một con càng cao đại cường tráng thân ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đáng sợ lợi chảo chán bắn ra hàn quang, phảng phất đem không khí xé rách từng mảnh dường như chụp vào Trần Tông. Hàn ý thực thân, đây là một con coi trọng lang thủ lĩnh, là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, bắt lấy thời cơ đánh bất ngờ, liền tính là một ít thiên tài võ giả cũng sẽ bởi vậy mà ôm hận. Nhưng Trần Tông cũng không phải là giống nhau thiên tài võ giả có thể so sánh với. Phản ứng tốc độ cực nhanh, ở coi trọng lang thủ lĩnh nhảy lên tập kích nháy mắt liền cảm thấy được. Bước chân bước ra, trực tiếp đạp chung coi trọng lang thủ lĩnh phần đầu, đáng sợ lực lượng chấn động, coi trọng lang thủ lĩnh rơi xuống, thất khiếu đổ máu trực tiếp mất mạng, thân ảnh lại lần nữa nhảy, Trần Tông liền chạy ra khỏi coi trọng lang vòng vây, triển khai thuận gió đạp thủy thân pháp, nhanh chóng đi xa, coi trọng lang nhóm sôi nổi ngao ngao kêu to truy kích. Tốc độ lại có chênh lệch, càng ngày càng xa, thiết chỉ môn hai cái khí huyết cảnh đệ tử chi nhất. Một lóng tay đánh ra, ngón tay giống như từ sắt thép thiên truy bách luyện mà thành. Phiếm ra một tia kim loại ánh sáng, một đầu nhị cấp thượng phẩm đứng đầu yêu thú phi phác mà đến. Trực tiếp bị xuyên thủng đầu, ngón tay rút ra khi, máu tươi hỗn hợp óc phun ra, chảy đầy đất, kia yêu thú cũng trực tiếp rơi trên mặt đất mất mạng. Chết, Nam Cung Hồng Liệt một chưởng đánh ra, một đầu đứng đầu nhị cấp thượng phẩm yêu thú, không hề kháng cự, trực tiếp đã bị đánh bay, thân thể chấn động dưới, thất khiếu giật huyết trực tiếp mất mạng, ta nhất định là tiền 10 cái, Nam Cung Hồng Liệt cười, bước chân bắn ra, một bước vượt qua 10 mét. Nhằm phía cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu, cùng lúc đó, đã có một đạo thân ảnh đầu tàu gương mẫu, chạy ra khỏi cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu. Chương 140, tam cấp yêu thú, cực võ đại khu vực săn bắn xuất khẩu ngoài, đông đảo người còn đang chờ đợi, một đạo thân xuyên màu trắng võ phục, hỏa có tố nhã sơn thủy mặc họa người trẻ tuổi thân hình đong đưa. Giống như một trận gió dường như vọt ra, tốc độ cực mau, lại có một loại bình tĩnh hương vị, là hắn, Tần Thế Giai, người này ngộ tính hơn người, tinh thông các loại võ học. Có thể trở thành khí huyết cảnh cái thứ nhất xông ra cực võ đại khu vực săn bắn người. Hợp tình hợp lý, tiếp theo, người thứ hai xuất hiện, là cực võ võ viện đệ tử Vân Phong, thân pháp có một loại nước chảy mây trôi phiêu giật, người thứ ba mang theo bá đạo hơi thở xông ra tới. Đúng là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hồng Liệt, một bước bước ra 10 mét, như là chiến hạm phá thủy, một cái lại một cái, không bao lâu, đệ thập cái khí huyết cảnh võ giả xuất hiện, Trần Tông không có ở trong đó, thất diệu võ viện thiên diệu đường đạo sư ngẩn ra, lại nói tiếp. Trần Tông từng lần lượt cho hắn mang đến ngoài ý muốn. Cho nên lúc này đây, hắn cảm thấy có lẽ Trần Tông có năng lực tiến vào tiền 10. Không nghĩ tới, thế nhưng không có, cũng là, toàn bộ cực võ chủ thành dưới thiếu niên thiên tài quá nhiều. Đạo sư lắc đầu, âm thầm nói, nhưng theo thời gian trôi đi, đạo sư không khỏi khẩn trương lên, bởi vì, ra tới khí huyết cảnh võ giả càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 200 nhiều, trong đó vẫn là không có Trần Tông thân ảnh, thế nhưng còn không có ra tới, Nam Cung Võ Liệt trừng lớn hai mắt đảo qua. Không có phát hiện Trần Tông thân ảnh, chợt tràn ngập ác ý thầm nghĩ, nên sẽ không bị cường đại yêu thú cấp giết đi. Lúc này, Triển Ưng, Từ Chiến Thiên cùng Cánh Ngàn Nhận ba người cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng đảo qua, không có nhìn đến Trần Tông thân ảnh khi, trong lòng không khỏi một cái lộp bộp. Trần Tông thực lực so với bọn hắn ba cái thêm lên đều phải mạnh mẽ. Tốc độ cũng so với bọn hắn ba cái càng mau. Bình thường dưới tình huống, hẳn là so với bọn hắn ba cái sớm hơn xông qua cực võ đại khu vực săn bắn mới đúng. Chẳng lẽ, phát sinh cái gì biến cố? Các ngươi nhưng có ai nhìn đến Trần Tông? Đạo sư vội vàng dò hỏi ra tới Thiên Diệu Đường khí huyết cảnh đệ tử. Ta không biết, ta cũng không biết, ta vừa rồi giống như có nhìn đến Trần Tông thân ảnh. Bị một đám thanh quang lang vây quanh, một cái đệ tử kinh nghi bất định nói, ngữ khí không phải thực khẳng định. Một đám thanh quang lang vây quanh, thanh quang lang chính là nhị cấp thượng phẩm yêu thú a. Sẽ không như vậy thảm đi, cực võ đại khu vực săn bắn nội, thành đàn nhị cấp thượng phẩm yêu thú rất ít rất ít. Hừ hừ, thực lực so với ta cường lại như thế nào, vận khí không tốt, cái gì đều nói vô ích. Vương Minh Hoa âm thầm cười lạnh không thôi, liền tính là một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú, cũng chưa chắc có thể nề hà được Trần Tông, chẳng qua, phòng trường hắn là sẽ bị đào thải. Tề Phi âm thầm cười lạnh nói, đạo sư sắc mặt đổi đổi, ở hắn xem ra Trần Tông tuy rằng không yếu, nhưng bị một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú vây quanh nói. Một không cẩn thận liền sẽ thân chết, nhưng mà, hắn lại bất lực, thời gian một chút qua đi, đã vượt qua một tiếng rưỡi. Chính như ngày đó Diệu Đường đệ tử theo như lời, Trần Tông thật là bị một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú thanh quang lang cấp vây quanh. Làm nhị cấp thượng phẩm yêu thú, thanh quang lang đơn thể thực lực liền phải cường với tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Có thể cùng tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng võ giả một trận chiến. Đương nhiên, liền tính là tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, cũng hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, vấn đề ở chỗ thanh quang lang không ngừng một đầu, mà là ước chừng có 80 mấy đầu nhiều, này nếu là đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh võ giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Trần Tông một thân tu vi cũng đã siêu việt khí huyết cảnh 9 tầng, là truyền thuyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, chỉ cần không phải nháy mắt đem một thân khí huyết đào giống, là có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần Trần Tông chính mình nắm chắc hảo chiến đấu tiết tấu, liền có thể làm tự thân vẫn luôn bảo trì ở đỉnh trạng thái. Dưới loại tình huống này, thanh quang lang vây giết hết quản sẽ mang đến không nhỏ áp lực, lại không cách nào chân chính xúc phạm tới Trần Tông. Hơn nữa, thanh quang lang tốc độ thực mau, so với Trần Tông tới, cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Trần Tông nếu nguyện ý, cũng sẽ không lâm vào thanh quang lang vây quanh giữa. Vấn đề ở chỗ cách đó không xa mặt khác một con thanh quang lang. Bình thường thanh quang lang, hình thể không sai biệt lắm là trâu lớn nhỏ. Thực hùng tráng, nhưng là kia thất thanh quang tác bất đồng, hình thể lớn hơn nữa càng cường kiện hùng tráng, ít nhất muốn so bình thường thanh quang lang trường 1 mét cao nửa thước. Cường đại hùng tráng thân hình, lông tóc toàn thân màu xanh lá, tựa hồ sẽ tản mát ra mỏng manh màu xanh lá quang hoa. Một cổ siêu việt nhị cấp yêu thú đáng sợ bạo ngược hơi thở. Ở này trên người phập phập phồng phồng, tam cấp yêu thú, này, đó là nhóm người này thanh quang lang vương, một con đạt tới tam cấp hạ phẩm cường đại yêu thú. Luận cấp bậc tương đương với nhân loại luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả, nhưng thực lực lại muốn so tầm thường luyện kính cảnh vừa chuyển võ giả càng thêm mạnh mẽ, chỉ có tinh anh cấp võ giả mới có thể đủ cùng chi chống lại. Này không phải Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến tam cấp yêu thú, sớm tại phía trước Trần gia quặng sắt khi liền xuất hiện quá nặng giáp man nghiêu, cái loại này đáng sợ đến cực điểm hơi thở, làm ngay lúc đó Trần Tông liền hô hấp đều khó khăn. Hiện tại này thất thanh quang lang vương phát ra hơi thở, chút nào không thể so ngày đó trọng giáp man nghiêu nhược. Đổi thành mặt khác khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, chỉ sợ cũng sẽ cả người phát cương, hô hấp khó khăn, nhưng Trần Tông phát hiện chính mình ra cảm nhận được khổng lồ áp lực ở ngoài. Một thân thuần dương khí huyết không chút nào giữ lại khởi động lên, liền sẽ không cả người phát cương, vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên, lại phát hiện đến khí huyết cảnh đại viên mãn khí huyết thuần dương một cái khác chỗ tốt. Có thể cực đại suy yếu ngoại giới sở mang đến áp lực. Cứ việc như thế, Trần Tông cũng vô pháp thong dong rời đi, mỗi một lần đều sẽ bị thanh quang lang vương cấp chặn lại xuống dưới. Tam cấp hạ phẩm yêu thú, trung quy rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh, mà lúc này, đối phương còn không có chân chính xuất kích, chỉ là dựa vào tốc độ kinh người chặn lại Trần Tông. Chết, Trần Tông một cái nứt tiết chỉ, đạn ở một con thanh quang lang cái trán, đáng sợ chỉ lực trực tiếp xỏ xuyên qua, đến tận đây, bị Trần Tông đánh gục thanh quang lang nhiều đạt 30 mấy thất, còn dư lại 50 mấy con, ngao ô, ngửa mặt lên trời thét chói tai, thanh quang lang vương hai tròng mắt càng thêm lạnh băng bạo ngược. 50 mấy con thanh quang lang toàn bộ thối lui, quay chung quanh thành một vòng, phảng phất ở bảo vệ xung quanh chúng nó vương, bị thanh quang lang vương lạnh băng hai tròng mắt nhìn thẳng. Trần Tông lập tức có một loại da đầu tê dại cảm giác, không chịu chính mình khống chế, hít sâu một hơi, Trần Tông lấy chân kiếm thiên tuyệt công thứ 6 trọng quỹ đạo toàn lực điều động một thân thuần. Dương khí huyết chi lực, khí huyết mênh mông cuồn cuộn, tựa như đại giang sông dài chi thủy liên miên không dứt. khí thế hùng hồn vô cùng, từ tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia mũi nhọn, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thứ sáu trọng chân kiếm Thiên Tuyệt Công vận chuyển lên, có thể tăng phúc 10 thành kiếm pháp uy lực. Bất quá tại đây phía trước, Trần Tông còn chưa từng rút ra kiếm, bởi vì đối thủ thực lực không đủ để làm chính mình rút kiếm. Đối mặt Thanh Quang Lang Vương liền bất đồng, không thể không rút kiếm. Kiếm quang như lưu xương hàn tuyết, lướt qua không khí tựa hồ có nước gợn khuếch tán khai đi. Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo kế tiếp bò lên, trở nên càng thêm sắc nhọn, giống như kiếm phôi khai phong, mạnh mẽ thuần dương khí huyết, chí cương chí dương chí thuần. Trần Tông cả người thật giống như một tôn thật lớn bếp lò, bồn hẳn là tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, nhưng vô lậu chi thân lại đem loại này hơi thở hoàn toàn phong tỏa ở trong cơ thể, không có nửa phần tiết lộ, gần chỉ là Trần Tông quanh thân tản mát ra một tia uy áp. Thanh Quang Lang Vương không có chạy vội, mà là từng bước một tiếp cận, mỗi một bước bước ra, trên người bạo ngược hơi thở đều sẽ mãnh liệt một phân. Đi bước một tới gần, áp lực gia tăng mãnh liệt, hảo cường, Trần Tông cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, cái loại này đáng sợ áp lực, tàn bạo hung ác, cuồng bạo lạnh băng, dường như sóng lớn luồng không khí lạnh một đợt, ngay sau đó một đợt liên miên không dứt đánh sâu vào mà đến, đập ở chính mình thân hình thượng, đập ở chính mình tinh thần ý chí thượng, có một loại muốn tán loạn cảm giác, quá cường quá cường. Trần Tông cho rằng chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 10 tầng đại viên mãn, vận dụng thuần dương khí huyết chi lực hạ, có thể có 1.000.000 cân lực cánh tay, này đã rất xa vượt qua bất luận cái gì khí huyết cảnh. Liền tính không địch lại luyện kính cảnh, ít nhất cũng có thể chống lại một vài. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình có chút thiên chân, khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh chi gian, chung quy có thật lớn chênh lệch, có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Phí huyết thuật, không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra đệ tam trọng phí huyết thuật. Không chỉ có tăng lên 2.000 cân lực lượng, càng tăng lên tam thành tốc độ. Đi, nếu đây là ở địa phương khác, có lẽ Trần Tông sẽ nếm thử một chút. Cùng này thất Thanh Quang Lang Vương một trận chiến, chân chính nghiệm chứng thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới tình trạng gì. Nhưng hiện tại là khảo hạch trong lúc, thời gian hữu hạn, một khi kéo dài đi xuống, trước không nói chiến quả như thế nào, chính mình liền phải bị đào thải rớt, vô duyên tiến vào tứ đại học cung. Có lẽ có thể nói, chính mình hiện tại mới 18 tuổi bất mãn, còn có 2 lần cơ hội, nhưng không cần quên mất. Tiếp theo cơ hội là ở 3 năm lúc sau, có lẽ 3 năm thời gian, chính mình tu vi hoàn toàn có thể đột phá đến luyện kính cảnh. Hơn nữa vượt qua vừa chuyển, nhưng một loại cảm giác nói cho chính mình, tiến vào tứ đại học cung thu hoạch, sẽ lớn hơn nữa, tăng lên cũng sẽ càng mau. Võ giả tu luyện, cùng người tranh cùng thời gian tranh cùng chính mình tranh, ở không ảnh hưởng đến căn cơ dưới tình huống, có thể trước thời gian một bước liền trước thời gian một bước. Giống vậy như phía trước chính mình quyết định mau chóng tiến vào Thất Diệu Võ Viện giống nhau. Đạp phong bước toàn lực thi triển. Một bước bước ra, trực tiếp đạt tới kinh người 20 mét, cực nhanh, ngay lập tức 120 mễ một lượt mà qua. Giống như một đạo ảo ảnh, Trần Tông mau, nhưng Thanh Quang Lang Vương tốc độ càng mau, ngay lập tức chợt lóe, giống như một đạo màu xanh lá liêu quang xẹt qua không khí. Trực tiếp đem Trần Tông chặn lại xuống dưới, hơn nữa sắc bén đến cực điểm một chảo chảo ra, xé rách không khí, lưu lại vài đạo màu xanh lá sắc bén dấu vết, đáng sợ sắc nhọn, giống như có thể xé rách hết thảy, làm Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược. Một cổ dòng nước lạnh ở lưng du thoán, chạm, lưỡi chán sấm mùa xuân, Trần Tông huy kiếm, hung hăng chém giết mà ra, Thanh Quang Lang Vương một chảo tốc độ quá nhanh, mau đến Trần Tông đều không kịp bùng nổ thuần dương khí huyết. Chỉ có thể như thế nhất kiếm chém giết mà ra, này nhất kiếm uy lực cũng thập phần bất phàm, ngưng tụ toàn thân 1.000.000 cân lực lượng, còn có thứ sáu trọng chân kiếm Thiên Tuyệt Công 10 thành tăng phúc. Dường như xương lạnh trời giáng, đáng sợ đến cực điểm, chớp mắt, lợi chảo cùng ngụy xương lưu kiếm va chạm. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ khai đi đánh sâu vào 4 phương 8 hướng. Không khí như nước sóng gợn nhộn nhạo, lực đánh vào không thể địch nổi, Trần Tông liên tục lui về phía sau, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Cầm kiếm tay phải càng là liên tục run rẩy không thôi. Cảm giác hộ khẩu cùng cánh tay cơ bắp như là phải bị xé rách. Cảm giác gân mạch cốt cách cũng như là phải bị bẻ gãy. May mắn, rèn thể công luyện thành đệ nhị trọng, có đồng da thép, thừa nhận lực càng cường, liên quan một thân cơ bắp cùng cốt cách cũng tùy theo được đến cường hóa. Bằng không này một cổ, phòng trừng cánh tay phải bạo liệt khai đi. Chương 141, tâm nhãn tay tam hợp. Lợi chảo hàn quang, liên tục chụp vào Trần Tông, là Thanh Quang Lang Vương ra chảo, không lưu tình chút nào, lóe được lôi sát kiếm. Không có nửa phần do dự, Trần Tông hai chân run lên, lực lượng bùng nổ thẳng quán mặt đất, ngạnh sinh sinh ngăn chặn lui về phía sau chi thế, cũng mượn dùng cấp tốc tạm dừng lực lượng phản xung, thân mình trước huynh, hai thành thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực tùy theo bùng nổ mà ra. Thi triển ra thật bí kiếm pháp lóe cực lôi sát kiếm. Này nhất kiếm uy lực so với tỉ mỉ chi cảnh trường lưu bất tận tới, còn mạnh hơn ra vài lần, ngụy xương lưu kiếm hóa thành một đạo tia chớp một đạo lôi quang. Nhanh chóng, tấn mãnh, bá đạo, phảng phất xé rách tầng tầng mây đen, phảng phất đánh nát một chút chướng ngại, trực tiếp cùng Thanh Quang Lang Vương Lợi Chảo va chạm, phịch một tiếng, lại có kim thiết vang lên truyền ra, đó là thân kiếm cùng lang chảo va chạm phát ra tiếng vang. Kinh người hơi thở phát ra khai đi, không khí như nước sóng gợn nhộn nhạo, hóa thành gió to thổi quét, gợi lên bốn phía mặt đất bụi đất cuồn cuộn, vô số hỏa tinh tùy theo vẩy ra, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, Trần Tông thân hình liên tục run rẩy, vẫn là nhịn không được lui về phía sau, nhưng so với phía trước khá hơn nhiều. Thanh Quang Lang Vương tuy rằng cũng không lui lại, nhưng móng vuốt cũng là bị bắn lên. Chợt, Thanh Quang Lang Vương há mồm, hung hăng cắn hướng Trần Tông phần đầu, bồn máu mồm to, tanh phong ập vào trước mặt, Trần Tông ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến một cái màu đỏ đen đại động bao phủ mà đến. Mồm to bên cạnh che kín bén nhọn răng nhọn, một khi bị cắn được, chỉ sợ nửa người trên lập tức sẽ bị cắn đứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.